Bình thường tiểu quỷ, hồn phách là phi thường yếu ớt, ở dương cương khí hơi chút nặng một chút địa phương, cũng có thể hồn phi phách tán. Dạng này tiểu quỷ, căn bản cũng không dám xuất hiện trước mặt người khác, bọn họ cũng vô pháp ảnh hưởng đến bình thường tinh thần của người ta. Nhưng có chút tinh thần thể đặc biệt cường đại hồn phách, lại là có thể ở một ít âm khí rất nặng địa phương, ảnh hưởng đến bình thường đại não của con người tư duy. Bành Bân mới vừa nói những quỷ kia bộ dáng, kỳ thật chính là hồn phách tinh thần thể tác dụng cho người thường đầu óc, khiến cho tưởng tượng ra được dáng vẻ, trên thực tế hồn phách là không có bất kỳ cái gì hình thể. Này có chút ý tứ. Bành Bân sờ sờ đầu bóng lưỡng, còn có chút không hiểu hỏi, những quỷ này không có thân thể, chỉ có thể hù dọa hạ người thường, lại có tác dụng gì đâu? Đại ca, quỷ cũng là có thể tu luyện, chúng nó có thể thông qua tu luyện, khiến cho tự thân hồn phách lớn mạnh, nguyên bản ta là không tin tưởng lắm điều này. Bất quá nghe lão Long vừa nói, chúng ta đạo gia nhưng thật ra có quỷ hồn tu luyện pháp môn. Ở đạo gia, từ trước đến nay đều có ngũ quỷ khuân vác môn thuật pháp này, chính là đến bây giờ đã sớm thiếu tu luyện công pháp, Phương Dật trước kia chỉ coi này là một truyền thuyết, nhưng nghe Long Vượng đạt giảng đến nuôi quỷ thuật sau, nhất thời ý thức được hắn ở đạo gia trong điện tịch nhìn thấy ngũ quỷ khuân vác vừa nói thực sự không phải là tin đồn vô căn cứ. Hơn nữa ở Hoa Hạ cũng có thông linh vừa nói, cổ đại thời điểm có một loại âm dương sư chức nghiệp, được xưng là có thể câu thông âm dương hai giới, làm cho dương gian người và âm phủ người đối thoại, hiện tại xem ra, kia cái gọi là âm dương sư, chính là có thể cảm giác được hồn phách người. Liên Phương Dật biết, ở Hoa Hạ trong lịch sử đã từng xuất hiện thần trung quỷ, hẳn là một cái âm dương sư, hơn nữa hắn vẫn đạo ra người trong, cho nên mới có thật nhiều bắt quỷ lấy yêu thủ đoạn, trở thành trong truyền thuyết chóc nã quỷ quái người phát ngôn. Đừng nói trước nhiều như vậy. Bành Bân khoát tay áo, nói với Long Vượng Đạt, Lao Long, ngươi nói trước đi nói. Cuối cùng như thế nào mới có thể cảm ứng được nhân chết đi sau hồn phách? Mở thiên nhãn, có thể cảm giác được những quỷ hồn kia. Long Vượng Đạt mở miệng nói ra. Ở Thái Lan tu hành tăng nhân, phần lớn đều sẽ tu tập pháp thuật. Mở thiên nhãn chính là trong Phật môn nhất môn thuật pháp. Dựa theo Phật môn cách nói, nhân thân có ngũ nhãn, theo thứ tự là lóng tay mắt, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn cùng Phật nhãn. Thiên nhãn ở mũi trên căn ấn đường vị trí, theo ấn đường đi vào hai thốn, có thành giống năng lực. Thiên nhãn công luyện thành về sau, hai lông mày trung gian thiên mục kích hoạt khai thông, nhắm mắt lại, trên trán có thể xuất hiện màn hình trạng gì đó mà thành giống. Người thường là nhục nhãn phàm thai, mà trải qua người tu luyện, có thể thông qua bí pháp mở ra thiên nhãn, khai thông thiên nhãn sau, có thể xem tới được cái gọi là quỷ thần. Về phần phía sau tuệ nhãn, pháp nhãn cùng Phật nhãn, kia cũng không phải là bình thường nhân có thể tu luyện thêm vào lấy được, mà chỉ có một chút bậc đại thần thông, tài năng tu luyện được, Long Vượng đạt tu hành nhiều năm như vậy, cũng chính là khai thông thiên nhãn mà thôi. Lao Long, này mở thiên nhãn pháp môn, ta có thể học thành sao? Nghe được Long Vượng Đạt, Bành Bân ánh mắt của nhất thời phát sáng lên, con bà nó, về sau nếu nuôi cái lệ quỷ tại bên người, kia nhiều uy phong à, không có việc gì làm cho hắn hù dọa một chút nhân, cũng tiết kiệm ta động thủ. Đại ca, nuôi quỷ có thương tích thiên lý, chuyện này không thể làm. Phương Dật mở miệng cắt đứt Bành Bân, bọn họ nói ra chùa miếu nuôi quỷ, có thể dùng Phật hiệu đi tinh lọc những quỷ hồn kia lệ khí. Nhưng người thường nuôi quỷ, cuối cùng chỉ có thể rơi vào cái nuôi quỷ là mối họa kết cục, nhất là chúng ta người tu hành, tốt nhất đừng rơi vào này đó nhân quả. Kia nhiều học một môn pháp thuật, cũng không phải chuyện gì xấu a. Bành Bân ý tưởng bị Phương Dật cấp phủ rớt, nhân cũng không còn sinh khí, cười hì hì nói, ngày sau nếu có nhân dùng quỷ đến hại chúng ta, kia tối thiểu chúng ta cũng có thể biết hơn nữa phòng bị một chút, cái này gọi là lo trước khỏi họa. Lao Lòng, ngươi đã nói có thể dạy không thể dạy a? Có thể. Mở thiên nhãn công pháp không tính là gì, ở Thái Lan rất nhiều thông thường tăng nhân đều biết. Long Vượng Đạt nghe vậy nói, công pháp này kỳ thật rất đơn giản, nhưng cần một ít phụ trợ dược vật đến giúp đỡ ngươi đánh sâu vào thiên mục, hiện tại trong tay ta không có, chúng ta yếu chờ trở lại Thái Lan sau mới có thể đi vào đi. Mở thiên nhãn còn cần dược vật. Nghe được Long Vượng Đạt, Phương Dật nhất thời nhíu mày, nói, Lao Long, ta đạo gia cũng có mở thiên nhãn công pháp, ta xem liền từ ta dạy cho đại ca tốt lắm. Phật đạo chung có ngũ nhãn lục thần thông thuyết, Phật môn ngũ nhãn tiền văn đã muốn đề cập. Mà cái gọi là đạo gia lục thần thông, chỉ đúng là đạo gia mục thông, hai thông, mũi thông, lưới thông cùng tâm thông, trong đó mục thông sau khi tu luyện thành, có thể triệt thị hiểu đấu, tọa gặp thập phương, trên trời dưới đất, chống không che chắn, trong ngoài, quỷ thần nhân vật, ưu hiển lớn nhỏ, đừng không hiểu rõ rõ ràng, như thị bàn tay. Đạo gia pháp môn là nghịch càn khôn, đoạt tạo hóa, hậu thiên phản tiên thiên, luyện khí, trúc cơ. Là trọng yếu hơn là, ở đạo gia pháp môn bên trong, lục thần thu hoạch phương pháp có rất nhiều, tỉ như thuật nói nên lục thần thông, nội đan tu luyện nên lục thần thông, đạp cương bộ đấu nên lục thần thông, cơm hạ uống lộ nên lục thần thông, niệm kinh kính thần nên lục thần thông các loại. Kỳ thật lấy Phương Dật cùng Bành Bân tu vi hiện tại, tu thành mục thông mở ra thiên nhãn, thực sự không phải là việc khó gì, giống như là Phương Dật, hắn cho dù không có tu luyện qua lục thức linh mẫn cũng là viễn siêu thường nhân, nếu không phải Phương Dật chính mình phong bế lục thức, hắn cả ngày đều sẽ bị bên thai tiếng ầm ĩ cấp phiền chết mất. Hảo luyện sao? Bành Bân nghe vậy gãi đầu một cái, hắn tuy rằng xem như cái kỳ tài luyện võ, nhưng đối với này công pháp khẩu quyết cũng là hết sức không ưa. Lúc trước Phương Dật vì để cho hắn hiểu được chân khí tại thể nội vận hành lộ tuyến, nhưng là đem Bành Bân cấp chơi đùa không nhẹ. Rất dễ dàng, người trước tính tọa quan tưởng ấn đường huyệt, hai chúng ta cùng nhau luyện đi. Phương Dật biết, đạo gia mở ra thiên nhãn thần thông, cũng không có nguy hiểm gì, hắn bản thân mình cũng không còn tu luyện phương diện này công pháp, trước mắt vừa lúc nương giáo sư Bành Bân cơ hội cũng tu luyện một chút, mặc dù đối với nuôi quỷ không nhiều hứng thú lắm, nhưng mở ra thiên nhãn vẫn rất có cần thiết. Nay kỳ thật chính là đối tinh thần lực một loại vận dụng. Phương Dật một bên đem vận chuyển chân khí công pháp khẩu quyết giao cho Bành Bân, một bên khoanh chân ngồi xuống. Long Vượng Đạt lần này tới Thái Lan sứ quán, nhưng là Lao Quốc Vương tự mình cấp đại sứ gọi điện thoại, cho nên ở trong này tu luyện an toàn thượng là không cần lo lắng. Phương Dật thăng cấp tiên thiên nếu so với Bành Bân sớm hơn mấy tháng, lúc này chân khí trong cơ thể hắn dĩ nhiên đều chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Theo công pháp vận chuyển, Phương Dật dùng thần thức thúc dục chân khí đi vào ấn đường huyệt phụ cận. Cái gọi là thiên mục, chính là ở ấn đường dưới huyệt phương khoảng 2 tấc một chỗ ẩn trong huyệt. Dựa theo trung y công tác thống kê, nhân thân ở thập nhị chính kinh hai bên chỗ có huyệt vị 618 cái, thêm nhâm đốc đan huyệt 52 cái, thêm trải qua ngoại huyệt 160 huyệt, trung 830 huyệt, nhưng trên thực tế nhân thân còn có 1080 cái ẩn huyệt, cùng, quân, là có thêm bất đồng công dụng, Phương Dật lúc này đánh chính là một chỗ ẩn huyệt. Giai đoạn sơ cấp mục thông, thực sự không phải là cái gì mấu chốt công pháp, đánh thẳng vào cũng không có bao nhiêu khó khăn. Cơ hồ là nước chảy thành sông, tính tọa Phương Dật chợt đột nhiên cảm giác mi tâm chợt lạnh, ấn đường dần hiện ra một tia ánh sáng, như là tại thể nội mở ra một con mắt, Phương Dật phát hiện, hắn cho dù không có nội thị, cũng đem ngũ tạng lục phủ của mình nhìn rõ ràng. Lúc này Phương Dật, tuy rằng ánh mắt là nhắm, nhưng lông mày của mình râu tóc, tất cả đều ở ấn đường bên trong kia con mắt nhìn kỹ giữa, hơn nữa thân chu Bành Bân Long Vượng Đạt cũng là thu hết vào mắt, liền cách mình xa 7-8 mét vách tường ra tình hình, Phương Dật thế nhưng cũng có thể xem tới được. Hôm nay mục nếu so với thần thức nhìn càng rõ ràng hơn. Phương Dật cẩn thận thể hội thiên mục thần thông, rất nhanh liền khác nhau ra thiên mục cùng thần thức bất đồng, thần thức ly thể quan sát quanh thân sự vật, truyền lại trở về là một loại cảm giác, nhưng sử dụng thiên nhãn, nhìn cũng là càng thêm trực quan, cùng dùng ánh mắt quan sát không có gì khác biệt. Còn có một chút chính là, tại sử dụng thiên nhãn sau, Phương Dật phát hiện, bên người Bành Bân cùng Long Vượng Đạt trên người, thế nhưng phát ra một loại nhàn nhạt sáng bóng, Bành Bân trên người sáng bóng độ sáng tương đối mạnh hơn một chút, mà Long Vượng Đạt còn lại là ảm đạm rồi rất nhiều. Cái này chẳng lẽ liền là linh hồn phát ra ánh sáng sao? Phương Dật trong lòng nổi lên một tia hiểu ra, thiên mục nếu tu thành, trước mắt cũng không có quỷ hồn, Phương Dật không có ý định tiếp tục tu luyện đi xuống. Ừm, ra trên thân rồng thật đúng là mang theo tiểu quỷ sao? Chính đáng Phương Dật chuẩn bị mở mắt thời điểm, hắn đột nhiên nhìn đến, ở Long Vượng Đạt chỗ lồng ngực sở lộ vẻ một cái thẻ bài bên trên, thế nhưng cũng có ánh sáng hiện ra, chẳng qua kia sáng bóng hết sức mỏng manh. Cùng lúc đó, Phương Dật theo tấm bảng kia thượng cảm nhận được một loại như là thập phần tâm tình sợ hãi. Không cần phải sợ, ta sẽ không tổn thương của ngươi. Phương Dật nhất đạo thần thức truyền tới, dùng thần thức truyền lời, kia thuần túy chính là trên tinh thần trao đổi, Phương Dật căn bản không ngu tiểu quỷ kia nghe không hiểu tiếng nói của mình. Chính như Phương Dật sở nghĩ như vậy, làm thần thức của hắn truyền trôi qua về sau, tấm bảng kia trung truyền ra tinh thần ba động nhất thời ổn định lại, nhưng Phương Dật vẫn đang có thể cảm giác được kia tinh thần thể sợ hãi. Phương Dật rất rõ ràng, đây là một loại đẳng cấp uy áp, trừ phi hắn đem chính mình thiên nhãn đóng cửa, thần thức thu liễm quay về trong cơ thể, tiểu quỷ kia tài năng yên tâm lại. Hơn nữa Phương Dật là người tu đạo, bọn họ đối quỷ trích là thuần túy sử dụng mệnh lệnh, mà không có Phật môn lòng từ bi, cho nên Long Vượng đã thuần dưỡng tiểu quỷ cũng sợ Phương Dật ra tay diệt chính mình. Ở tiểu quỷ kia xem ra, Phương Dật tu vi nhưng là muốn so với hắn ký chủ Long Vượng Đạt cao hơn nhiều. Đóng cửa thiên nhãn rất dễ dàng, chỉ cần mở to mắt, thiên nhãn tự nhiên là đóng cửa rớt, tương tự đạo lý, ở mở ra thiên nhãn thời điểm, ánh mắt cũng là cần nhắm lại, đây cũng chính là Thái Lan các tăng nhân cùng tiểu quỷ trao đổi thời điểm, cũng phải cần nhắm mắt lại. Làm Phương Dật sau khi mở mắt, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt thân bên trên tán phát cái chủng loại kia sáng bóng nhất thời biến mất không thấy, Phương Dật đem ánh mắt chăm chú vào Long Vượng Đạt chỗ lồng ngực, nói, lao lòng, trên người ngươi liền mang theo tiểu quỷ sao? Bị ngươi đã phát hiện. Long Vượng Đạt cười khổ một tiếng, nói, ta đây trích tiểu quỷ nhưng là nuôi 50 năm, ở tiểu quỷ vương trung đều là vô cùng lợi hại tồn tại, chỉ là thấy đến ngươi vẫn là bị hù ở ta nơi này chính quy bên trong lạnh run, các ngươi người tu đạo, thiên nhiên liền đối quỷ quái hồn phách có sức áp chế. Long Vượng Đạt nuôi quỷ cũng có mấy thập niên lịch sử, bất quá hắn chỉ dùng để chính quy nuôi quỷ, dùng Phật hiệu từ bi hóa giải tiểu quỷ vương lệ khí, nguyên bản 30 năm kỳ đầy tiểu quỷ vương là có thể chuyển thế đầu thai, nhưng cái này tiểu quỷ vương vì nhân gian hương khói, vẫn luôn lưu tại Long Vượng Đạt bên người. Bình thường Long Vượng Đạt đều muốn cái này tiểu quỷ vương đặt ở hoàng gia chùa trong nội viện, nhưng từ đã xảy ra Bành Bân trộm lẻn vào hoàng gia cấm địa cùng ở cảm bỏ đi á bị người vây công mấy chuyện sau, Long Vượng Đạt trở lại Thái Lan sẽ đem trích tiểu quỷ vương mang ở tại bên người. Nhưng Long Vượng Đạt không nghĩ tới, ngay tại Phương Giật mở ra thiên mục sau, kia chính quy bên trong tiểu quỷ vương, thiếu chút nữa không bị dọa đến hồn phi phách tán, Long Vượng Đạt hơi chút nhất suy tư nhất thời liền hiểu được, đây cũng không phải Phương Giật cố ý nhằm vào tiểu quỷ vương, mà là hắn phát hiện tiểu quỷ vương sau, đối kỳ chú ý hơn một chút như thế, cũng chính là điểm này khiến cho tiểu quỷ vương chịu đựng không nổi. Ha ha, ta thiên nhãn cũng mở ra. Phương Giật đang cùng Long Vượng Đạt nói chuyện, Bành Bân trong miệng đỗng nhiên phát ra một tiếng cười quái dị, lao long, đem ngươi cái này tiểu quỷ vương phóng xuất cho ta cùng Phương Giật nhìn xem, con bà nó, vật nhỏ này hung hăng nói với ta không nên giết nó, lao tử khi nào thì muốn giết nó. Mở ra thiên nhãn, chỉ là nói nhà một cái tiểu thuật pháp mà thôi, Bành Bân ở Phương Giật sau cũng nhanh sau đó mở ra thiên nhãn, tương tự hắn cũng đã phát hiện dấu ở Long Vượng Đạt trước ngực chính quy bên trong tiểu quỷ vương. Hai người các ngươi, đều là một thân dương cương khí người. Lại không có thêm vào quá Phật hiệu, của ta tiểu quỷ vương có thể không sợ sao? Nghe được Bành Bân, Long Vượng Đạt không khỏi nở nụ cười khổ, tiểu quỷ vương tuy rằng thích âm khí sắc khí, nhưng nó thích là môi trường tự nhiên bên trong âm khí, trước mắt Bành Bân cùng Phương Giật giống như là hai cái sáng lên mặt trời nhỏ, tiểu quỷ kia vương sợ mình vừa đi ra ngoài đã bị tiêu tan sạch. Công cụ tìm kiếm. Chương 903, tiểu quỷ vương. Tặng phiếu đề cử. Lão Long, ta và đại ca đem khí cơ đều thu liễm. Ngươi đem tiểu quỷ kia thả ra đến cho chúng ta xem một chút đi. Nói thật, đối Long Vượng Đạt nuôi tiểu quỷ vương, Phương Giật cũng là lòng tràn đầy tò mò, bởi vì ở hôm nay Long Vượng Đạt nhắc tới chuyện này phía trước, Phương Giật chưa từng thấy qua tinh thần thể tồn tại, cũng chính là cái gọi là hồn phách. Được, bất quá các ngươi tuyệt đối không nên phóng thích hơi thở, nếu không ta tiểu quỷ này khả nhịn không được. Long Vượng Đạt nghe vậy gật gật đầu, chờ đến Phương Giật cùng Bành Bân đem chính mình khí cơ đều phong tỏa tại thể nội sau. Trong miệng hắn đọc lên một đoạn thực mịt mờ khó hiểu chú ngữ, tùy theo Phương Giật cùng Bành Bân liền thấy, một đoàn nhàn nhạt màu xám xương khói theo Long Vượng Đạt bộ ngực chính quy bên trong bay ra. Đây là quỷ. Nhìn này đoàn xương khói, Phương Giật cùng Bành Bân đều có chút không nói gì. Huyễn hóa ra hình người. Long Vượng Đạt đối với đoàn kia xương khói dày một tiếng, nhắc tới cũng thần kỳ, theo Long Vượng Đạt thanh âm của, đoàn kia xương khói hướng bốn phía lạp xả mở ra, cư nhiên từ từ sinh ra tứ chi, sau đó chính là đầu. Cũng chính là thời gian nháy con mắt, một cái đầu to hoa nhi xuất hiện ở Phương Giật cùng Bành Bân đám người trước mặt. Theo ngoại nhìn trên mặt, này hoa nhi cũng chính là 3-4 tuổi, mặc trên người nhất kiện màu đỏ cái yếm, trong mắt mang theo một tia vẻ mặt sợ hãi nhìn Phương Giật cùng Bành Bân, kia một bộ vẻ mặt đáng thương nhìn qua thực là làm người thương tiếc. Cùng Phương Giật cố hữu tư duy chung cho là quỷ hồn bất động, này đầu to hoa nhi chút đều không mang theo âm trầm khí, riêng là dùng ánh mắt đến xem, Phương Giật thậm chí không thể nhìn ra đây chỉ là một cái hồn phách. Nếu đi ở trên đường cái, Phương Giật nhất định sẽ cho rằng đây là con cái nhà ai bị mất đâu. Lão Long, ngươi tiểu quỷ này vương, quả nhiên thật lợi hại à, nó thế nhưng có thể ảnh hưởng đến ta. Phương Giật quan sát tỉ mỉ này đầu to hoa nhi, trong mắt dĩ nhiên là có chứa một tia chân khí, khi hắn lại hướng kia đầu to hoa nhi nhìn lại thời điểm, cũng là đột nhiên phát hiện, kia đầu to hoa nhi thế nhưng lại biến thành một đoàn màu xám cho sương khói. Phương Giật thế mới biết, nguyên lai kia cái gọi là đầu to hoa nhi hình tượng. Cũng là tiểu quỷ này vương ở trong đầu của mình biến hóa ra đến ảo tưởng, đối với này tinh thần thể cư nhiên có thể ảnh hưởng đến ý thức của mình, Phương Giật cũng không khỏi cảm giác một trận ngạc nhiên. Tuy rằng Phương Giật biết tiểu quỷ này vương là thông qua hai mắt của mình, đem kia ảo giác truyền vào đến trong óc của mình, nhưng này dĩ nhiên là thực không sự tình đơn giản, tên tiểu quỷ này vương hồn phách ít nhất phải so với người bình thường cường đại hơn gấp 10 lần. Gì, thật đúng là, tiểu gia hỏa này có chút ý tứ. Nghe được Phương Giật, Bành Bân nhất thời cũng phản ứng lại, hai người hiện nay đều là bước vào tiên thiên cảnh giới cao thủ, đặt ở cổ đại thì phải là luyện thần phản giả nói nhân vật tầm thường, chính là tinh thần thể ảo giác, không ảnh hưởng tới tâm trí của bọn hắn. Nói cách khác, tiểu quỷ vương cho dù có thể ở trước mặt hai người thi triển ra ảo giác, nhưng chỉ cần hắn sinh ra một tia địch ý, Phương Giật cùng Bành Bân lập tức liền có thể kịp phản ứng, muốn dùng ảo giác khống chế hai người, kia lại là căn bản liền chuyện không thể nào. Tại bị Phương Giật cùng Bành Bân khám phá bản thể sau, đoàn kia tinh thần năng lượng lại bắt đầu lạnh run đứng lên, không ngừng ở hướng Bành Bân cùng Phương Dật truyền đạt một loại sợ hãi cảm xúc, nó có thể phát giác được, tại thoát ly chính quy sau, trước mặt hai người kia hà ngụm khí đều có thể làm cho chính mình tinh thần thể hỏng mất. Lao Long, ngươi tiểu quỷ này là gan, cũng quá nhỏ một chút ta. Hơn nữa cũng không cách nào cùng nhân trực tiếp trao đổi. Tiếp thụ lấy tiểu quỷ vương truyền tới cảm xúc, Bành Bân không khỏi điểm môi, nói, lại lớn như vậy điểm là gan, có thể giúp ngươi làm chuyện gì à? Ta nói, chúng ta phải nuôi cũng nuôi trích lệ quỷ sao. Nó cùng các ngươi không thể trao đổi, nhưng là cùng ta có thể. Long Vượng Đạt nghe vậy lắc lắc đầu, nói, ta nuôi nó vài thập niên, cùng nó câu thông đứng lên giống như thường nhân giống nhau, chỉ cần lòng ta ý vừa động, nó chỉ biết ý tứ của ta, còn có thể làm chuyện gì, tiểu quỷ này vương có thể việc làm khá nhiều. Thì như nói, Bành Bân mắt sáng rực lên, hắn là thuộc loại cái loại này chủ nghĩa thực dụng người, nếu tiểu quỷ vương hiện bày ra không ra tác dụng của nó, Bành Bân đối kỳ cũng không có hứng thú. Ngươi xem một chút. Long Vượng Đạt thầm thì trong miệng vài tiếng, xuất hiện ở Phương Dật cùng Bành Bân đoàn kia sương mù xám, đột nhiên trôi hướng cái bàn chỗ, tùy theo trên bàn vài tờ trang giấy liền lăng không lơ lửng, trên dưới trái phải hiểu rõ trên không trung hoàng du một hồi lâu mới lại mới hạ xuống. Tinh thần không vật. Thấy như vậy một màn, Phương Dật ánh mắt của không khỏi híp mắt khâu lại, nhìn về phía tiểu quỷ kia vương ánh mắt của cũng ngưng trọng vài phần, tinh thần thể đối với người thường mà nói, là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn liền nhìn không thấy sợ không được. Có thể sử dụng tinh thần năng lượng thao túng ngoại vật, kia nhất định phải đem tinh thần tu luyện tới thập phần cường đại trình độ mới có thể. Giống tiểu quỷ vương mới vừa hành động, Phương Dật dùng thần thức cũng có thể làm được đến, hắn thậm chí còn có thể rời lên quá nặng một chút vật thể, như là cái kia thanh mỏng như cánh ve nhẹ như không có vật gì kiếm gãy, Phương Dật có thể dùng thần thức khống chế nó tiến hành công kích, đả thương người từ trong vô hình. Nhưng tiểu quỷ vương có thể làm ra cử động như vậy đến, cũng đã thuyết minh tinh thần của nó thể là phi thường cường đại. Ít nhất Phương Dật ở thăng cấp tiên thiên phía trước thì không cách nào làm được, nói cách khác, khi đó Phương Dật nếu cùng tiểu quỷ vương gặp gỡ, cũng rất nói ai càng tăng mạnh hơn một chút. Cái này cũng không có tác dụng gì a. Bành Bân không thèm để ý nói, Lao Long, ta muốn là có thể công kích người thủ đoạn, chẳng lẽ để nó dùng mấy tờ giấy này đi giết người sao? Phật môn nuôi tiểu quỷ vương, dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không đi làm ác. Long Vượng Đạt hiểu được Bành Bân ý tứ của, lập tức nghe vậy cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra, bất quá ta nếu sử dụng nó, vẫn có thể ở trong chiến đấu phát huy một ít tác dụng. Nói chuyện, Long Vượng Đạt đối tiểu quỷ vương bô bô nói vừa thông suốt lời nói, chỉ thấy đoàn kia sương khói lập tức hướng đại môn thổi đi, đi vào môn sau trực tiếp liền xuyên qua. Lao Long, ngươi đây là để làm chi? Bành Bân có chút ngạc nhiên mà hỏi. Làm cho ngươi xem một chút thủ đoạn công kích của nó. Long Vượng Đạt đi đến gần cửa sổ địa phương, mở miệng nói ra, ngươi xem xuống bên phải góc rẽ cái thứ ba gian phòng cái kia cửa sổ. Làm sao vậy? Bành Bân không rõ ràng cho lắm nhưng nhìn sang, ngay tại hắn ánh mắt đảo qua đi thời điểm, kia phiến nguyên bản đóng cửa sổ bỗng nhiên bị người từ bên trong mở ra, tùy theo một người mặc tây trang nam nhân đứng ở trên cửa sổ, ánh mắt hướng Bành Bân nhìn lại, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Ta dựa vào, này là tiểu quỷ vương trên người a. Nhìn đến kia mạnh mẽ gạt ra nụ cười quỷ dị, Bành Bân nhịn không được dùng mình một cái, hắn này lại có chút hiểu được Long Vượng Đạt ý tứ của, cái kia nụ cười quỷ dị nhất định là tiểu quỷ vương làm được. Đúng, người nọ chính là Thái Lan chú Hoa Hạ đại sứ. Long Vượng Đạt gật gật đầu, nói, hiện tại sống chết của hắn, hoàn toàn cũng ở trong khống chế của ta, ta có thể lựa chọn rất nhiều loại để hắn chết rơi phương pháp, tỉ như nói hiện tại có thể cho hắn nhảy lầu, cũng có thể làm cho hắn về đến phòng nội dùng thắt lưng của mình treo cổ, cũng có thể làm cho trái tim của hắn bệnh phát tác tử vong. Ta hiểu được. Bành Bân trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, dùng tiểu quỷ vương giết người, có thể không lưu bất luận cái gì di chứng. Cho dù là cao minh nhất cảnh sát cũng nhìn không ra đến, con bà nó, trách không được Thái Lan người nhiều như vậy nuôi quỷ, cái đồ chơi này thật là tà tính. Bình thường tiểu quỷ vương là làm không được điều này. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, nói, ta nuôi cái này tiểu quỷ vương hồn phách dị thường cường đại, mà thông thường tiểu quỷ vương nhiều nhất chỉ có thể cấp người thường làm một ít tinh thần ám chỉ dẫn đường. Nếu mỗi tên tiểu quỷ vương đô lợi hại như vậy, Thái Lan đã sớm loạn xáo. Chùa miếu nuôi tiểu quỷ vương, tính tình bình thường đều có vẻ dịu ngoan. Phần lớn đều đã đi chợ giúp ký chủ, chỉ có hắc y hàng đầu sư nuôi dưỡng tiểu quỷ vương mới có thể đi dùng làm hại nhân, đây cũng là hắc y áo trắng hàng đầu sư thủy hỏa bất dung nguyên nhân chủ yếu. Làm Thái Lan quốc sư, Long Vượng Đạt liền từng ban phát quá một cái mệnh lệnh, đem hắc y hàng đầu sư định nghĩa vì tà giáo, là quốc gia trọng điểm đả kích đối tượng. Bây giờ Thái Lan tuy rằng cũng có hắc y hàng đầu sư, nhưng phần lớn đều chỉ dám lén lén lút lút hoạt động, căn bản là không coi là gì. Bành Bân, nếu ngươi lần này không có thăng cấp, tưởng phải giải quyết ta tên tiểu quỷ này vương, chỉ sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Long Vượng Đạt cười hắc hắc, thân thủ đối với xuất hiện ở bên cửa sổ thượng đại sứ vây vây tay, nguyên vốn đã leo đến trên cửa sổ đại sứ thấy thế lui về sau trở về, qua ước chừng 7-8 giây, đoàn kia sương mù xám lại từ ngoài cửa phiêu vào phòng bên trong. Lao Long, nếu nuôi trích lệ quỷ đâu? Có thể hay không càng thêm lợi hại? Nghe được Long Vượng Đạt, Bành Bân có chút động tâm, thử nghĩ nếu như hắn có thể nuôi như vậy nhất tên tiểu quỷ vương đặt ở Bành gia, vậy tương đương chính là cho Bành gia tìm cái bùa hộ mệnh, đến lúc đó xem chính phủ người nào không vừa mắt, trực tiếp cho xử lý là đến nơi. Đại ca, không cần nuôi quỷ. Phương Dật nghe vậy như mày, nói, ta và ngươi đều là người tu đạo, không có Phật hiệu từ bi độ hóa, nuôi quỷ chỉ biết không duyên cớ lây dính nhân quả, này bằng với là đi rồi lạc lối, hơn nữa ngoại vật cường đại cũng sẽ không tự thân cường đại, ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Ta chính là hỏi một chút mà thôi, cũng không phải thật sự đi nuôi. Bành Bân phẫn nộ gãi gãi đầu bóng lưỡng, nhắc tới trên đời còn có ai có thể làm cho Bành Bân thay đổi chủ ý, kia duy chỉ có Phương Dật. Phương Dật nếu nói không được, Bành Bân chỉ có thể ở trong lòng đoạn tuyệt ý nghĩ này. Lao Long, vì sao nói lên nuôi quỷ chuyện này? Nhìn đến Bành Bân có chút tâm không cam tình không nguyện dáng vẻ, Phương Dật đưa ánh mắt về phía Long Vượng Đạt, tuy rằng thông qua chuyện này mở thiên nhãn, cũng biết trên đời này là có hồn phách tinh thần thể tồn tại. Nhưng Phương Dật vẫn như cũ khó hiểu Long Vượng Đạt vì sao đem đề tài kéo tới nuôi quỷ mặt trên. Long Vượng Đạt nguyên bản là người trong Phật môn, hắn nuôi con kia tiểu quỷ vương trên người cũng không có âm trầm lệ khí, cũng sẽ không cho Long Vượng Đạt lây dính nhân quả. Nhưng Bành Bân vừa rồi yếu thật sự là động tâm nuôi quỷ, kia cũng là thực sẽ đem Bành Bân đưa vào lạc lối, nói không chừng sẽ chặt đứt hắn tu luyện căn cơ. Long Vượng Đạt vỗ tay phát ra tiếng, con kia phiêu đáng trên không trung tiểu quỷ vương nhất thời hóa thành một sợi mảnh yên chui vào Long Vượng Đạt bộ ngực chính quy bên trong. Vốn là muốn nói một chuyện khác, nay nửa ngày đều chưa nói đến chính đề bên trên. Ở tiểu quỷ vương biến mất sau, Long Vượng Đạt nói, của ta cái này tiểu quỷ vương ở hoàn cảnh đặc định dưới, có thể rời đi chính quy một lát, đoạn trước thời gian nó ở rời đi thời điểm đã phát hiện một việc, ta cảm thấy có tất muốn nói cho các ngươi hai người. Chương 904, Thôn Hoang Vắng, Thượng. Tặng phiếu đề cử. Dựa theo Long Vượng Đạt nói, hắn cái này tiểu quỷ vương cho dù là ở hắc y hàng đầu sư nuôi dưỡng quỷ vương bên trong, đều xem như rất cường đại cao nhất quỷ vương, bởi vì cho dù là hắc y hàng đầu sư nuôi dưỡng tiểu quỷ vương, ở 30 năm kỳ đầy sau cũng chỉ có thể đi luân hồi chuyển thế, mà không thể tiếp tục ngốc trên thế gian. Bất quá Long Vượng Đạt tiểu quỷ vương có Phật hiệu thêm vào, hơn nữa hồn phách của nó cường đại dị thường, cho nên cái này tiểu quỷ vương hồn phách lây dính một tia dương gian thuộc tính, cho dù dưới ánh mặt trời một thời ba khắc cũng sẽ không hồn phi phách tán. Có loại này thuộc tính, cái này tiểu quỷ vương cũng không phải là lúc nào cũng đều đại ở chùa miếu nội chính quy bên trong, nó thường xuyên hội tuần hoàn bản tính của mình đi đến một ít âm khí rất nặng địa phương hấp thu âm sát khí, do đó rèn luyện lớn mạnh hồn phách của mình. Nó nói cho ngươi biết sự tình gì? Phương Dật cùng Bành Bân đồng thời hướng Long Vượng Đạt nhìn lại, hai người bọn họ đều gặp tiểu quỷ vương cương mới xuyên tường hành động, khác không nói đến, không có thân thể tiểu quỷ vương làm việc thời điểm, tướng so với bọn hắn vẫn có rất nhiều tiện lợi. Ta rời đi một năm nay, nó đi một nơi tu luyện. Long Vượng Đạt sắc mặt nghiêm túc nói, ta hoài nghi chỗ kia có thể thông hướng một cái thần bí không gian, cũng chính là chúng ta phía trước đi qua cái loại này không gian, chỉ là của ta không dám xác định. Ừm, cùng loại thần bí không gian địa phương. Chẳng lẽ là một chỗ động tiên? Nghe được Long Vượng Đạt trong lời nói về sau, Phương Dật cùng Bành Bân đồng thời lắp bắp kinh hãi, ánh mắt lại là không tự chủ được phát sáng lên. Tuy rằng phía trước tiến vào thần bí kia không gian cơ hồ bị vây ở bên trong, nhưng Phương Dật ba người bọn họ thu hoạch cũng là cực lớn, tại không gian nội dùng ăn dị quả đừng nói, riêng là kia thượng cổ truyền thừa công pháp, đã làm cho ba người phục vụ quên mình khứ bính. Giờ phút này nghe được Long Vượng Đạt nói lại đã phát hiện một chỗ thần bí không gian, Phương Dật cùng Bành Bân nhất thời đều kích động, hơn một lần chỗ đi không gian linh khí đã biến mất rồi, nhưng này không gian giới chỉ còn có rất nhiều thượng cổ để lại bích họa, cũng là làm cho ba người mở rộng tầm mắt. Cho nên cho dù Long Vượng Đạt tìm được cái không gian này cũng không có linh khí, kia cũng là đáng ba người mạo hiểm đi tra xét một phen. Phải biết, bọn họ ca tam ở thế tục ở giữa tuy rằng đều xem như đại phú hào, nhưng là ở tu giả chung, cũng là bất chết bất khấu tay mới cộng thêm người nghèo, cho dù ở không gian kia nội có thể tìm tới một khối linh thạch cũng là tốt. Lão Long, ngươi nói không gian kia ở nơi nào, tiểu quỷ này là thế nào phát hiện? Không đợi Long Vượng Đạt trả lời lời nói mới rồi, Bành Bân lại vội vã không nén nổi mà hỏi, không gian kia nội còn có hay không linh khí cùng bảo bối gì tồn tại? Ở thăng cấp tiên thiên về sau, Bành Bân trong đầu xuất hiện tiên thiên công pháp tương ứng, cùng Phương Dật phát hiện giống nhau, Bành Bân cũng nhìn thấy mấy thiên luyện đan hòa luyện chế vũ khí công pháp, hắn mặc dù đối với này đó không quá cảm thấy hứng thú, nhưng là cũng biết này đó công pháp bổ trợ, lại là có thể đề cao mạnh lực chiến đấu của mình. Là trọng yếu hơn là, Bành Bân còn minh bạch rồi một sự kiện, thì phải là tiên thiên về sau, nếu ở linh khí dư thừa chỗ tu luyện, đối tự thân tiến hóa là rất có ích lợi. Bởi vì cái gọi là linh khí dư thừa, so sánh với linh thạch bên trong linh khí, cũng là không biết pha loãng gấp bao nhiêu lần, ở trong hoàn cảnh như vậy tu luyện, có thể khiến cho trong cơ thể tiên thiên chi khí từng bước hướng linh khí chuyển biến, muốn đột phá tiên thiên tiến vào cảnh giới kế tiếp, này chân khí chuyển hóa quá trình cũng là ắt không thể thiếu. Bành Bân ở biết sau chuyện này, chính ở trong lòng suy nghĩ như thế nào lừa dối Phương Dật cùng hắn cùng nhau tiến vào hoa hạ tu giả giới đâu. Trước mắt nghe được Long Vượng Đạt lại đã phát hiện một cái hư hư thực thực động tiên thần bí không gian, này trong lòng nhất thời giống như là bị mèo bắt vậy thẳng phạm ngứa. Bành Bân, ở chúng ta Thái Lan, có một cái gọi là thôn hoang vắng địa phương, ngươi có biết hay không? Nếu ý nghĩ nói ra, Long Vượng Đạt cũng không còn dịch cất giấu, lập tức nói, kia thôn hoang vắng cách chúng ta hoàng thất cấm địa cũng không phải rất xa, chỗ kia tới gần núi rừng, cây cối hết sức cao lớn, toàn bộ thôn rất nhiều nơi hàng năm cũng không thấy ánh mặt trời. Cho nên ta tiểu quỷ này vương thích nhất hướng chạy đi đâu. Tiểu quỷ vương tu luyện, trừ bỏ dùng Phật hiệu ẩn dưỡng kỳ hồn phách ở ngoài, còn có thể hấp thu một ít âm khí đến lớn mạnh hồn phách của mình, cho nên trong chùa miếu tăng nhân thường thường cũng không hạn chế chính quy bên trong tiểu quỷ ra ngoài, nhất là cái này tiểu quỷ vương vẫn là Long Vượng Đạt nuôi dưỡng, trên cơ bản không có tăng nhân sẽ đi hỏi đến. Thôn hoang vắng. Nơi này ta biết, nhưng là không đi qua. Nghe Long Vượng Đạt nhắc tới thôn hoang vắng, Vành Bân mở miệng nói ra, các ngươi Thái Lan thần thần thao thao địa phương không ít, này thôn hoang vắng mới có thể xếp tới đệ nhất vị, ta ở Thái Lan ngây người nhiều năm như vậy, làm sao có thể không nghe nói qua. Đại ca, thôn hoang vắng thị sử dạng gì địa phương? Phương Dật cũng không giống như Bành Bân như vậy giải Thái Lan, nghe được đối thoại của hai người lại là có chút mạc danh kỳ diệu. Ngươi nói hay là ta nói? Bành Bân nhìn thoáng qua Long Vượng Đạt, nói, hay là ta nói đi, nếu từ trong miệng ngươi nói ra, nhất định sẽ thiên vị quốc gia các ngươi. Ta nói nên tính là có vẻ khách quan, Phương Dật, thôn hoang vắng, chính là một chỗ bị hoang phế thôn trang, Thái Lan có rất nhiều chỗ hội sinh ra sự kiện linh dị địa khu, thôn hoang vắng chính là một cái trong số đó. Thái Lan người tin phụng quỷ thần, mấy có lẽ đã đem trở thành một loại tín ngưỡng, cho nên có rất nhiều cùng quỷ quái tương quan truyền thuyết, Bành Bân nói này thôn hoang vắng, chính là một chỗ thường xuyên chuyện ma quái địa phương, ở Thái Lan cực kỳ nổi danh. Thôn hoang vắng ở Bangkok phụ cận, khoảng cách Thái Lan Hoàng Cung thật đúng là không phải rất xa. Chỉ có tầm 10 km khoảng cách, truyền thuyết thôn hoang vắng sớm mấy năm là một chỗ loạn phần cương, rất nhiều nhà cùng khổ sẽ đem hoành người chết mai táng ở cái địa phương này, cho nên nơi này phần mộ trên cơ bản đều không có đứng địa, chỉ có một cái nấm mộ. Tới gần núi rừng thôn hoang vắng, cây rừng bộ dạng đặc biệt cao lớn, bởi vì địa thế tốt lắm, có thể tránh né lũ bất ngờ tai họa, là lúc sau đến liền dần dần có người ở nơi này ở lại, lâu ngày liền đã hình thành một cái thôn môn quy, mà này nấm mộ cũng đều bị san bằng phủ lên, che lên nhà gỗ. Nhưng căn cứ lao nhân nói, bọn họ ở trong này kiến tạo thôn thời điểm, cũng không có thỉnh chùa miếu tăng nhân đến tế bái cùng tố pháp sự, chiếm cứ nơi này quỷ hồn sinh hoạt không gian, đưa tới quỷ hồn bất mãn, cho nên theo thôn kiến thành sau, liền không ngừng phát sinh các loại sự kiện quái dị. Lúc ban đầu là người trong thôn chết vào rất nhiều bất đồng sự cố, lại sau này lại có người một nhà sâu chết tại trong phòng của mình mặt, sau đó lại có mấy cái tiểu hài tử chết tại trong thôn một cái rất lớn trong vùng đầm lầy. Chính là thời gian mấy năm, này nguyên bản có hơn 100 người thôn, thế nhưng đột tử đem gần một nửa người. Tử vong uy hiếp, làm cho này người sống đều thoát đi thôn hoang vắng. Căn cứ những người này nói, thôn hoang vắng chung môi đến đêm khuya, sẽ có quỷ hồn du đãng. Hơn nữa chết đi những người đó cũng đều biến thành quỷ hồn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Chỉ tồn tại vài năm, thôn hoang vắng liền hoàn toàn hoang phế đi xuống, có quỷ hồn tồn tại tin tức cũng không cánh mà bay. Nhân loại đối với linh hồn nghiên cứu, cổ kim nội ngoại cho tới bây giờ đều không có đình chỉ quá, đang nghe thôn hoang vắng có quỷ nghe đồn sau, đến từ các nơi trên thế giới là mạo hiểm gia khoa học gia đã muốn các loại thần quái học giả, đều tràn vào thôn hoang vắng, muốn xem đến quỷ hồn tồn tại. Nhưng làm cho người ta hoảng sợ là, nay đó tiến vào thôn hoang vắng người, chỉ cần ở lại thời gian vượt qua một tháng, cơ hồ có một nửa mọi người tinh thần thác loạn, còn có một nhóm người ở thôn hoang vắng mất đi sinh mệnh, chỉ có số người cực ít còn sống hơn nữa thanh tỉnh rời đi thôn hoang vắng. Theo thôn hoang vắng vứt đi đến bây giờ không sai biệt lắm tứ thời gian 10 năm, ít nhất có mấy trăm người chết tại hoang trong thôn. Nhưng là truy vấn này, người sống thôn hoang vắng chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng là hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì những người này ở đây thôn hoang vắng cuộc sống, trừ bỏ cảm giác thôn hoang vắng hoàn cảnh có chút âm trầm cùng làm người ta sợ hãi ở ngoài, cũng không có gặp đến bất kỳ quỷ hồn xuất hiện. Về phần cùng bọn họ đi vào chung này các bạn thân mến chết đi, cũng là từng cái một ngoài ý muốn. tỉ như nói có người là bị sinh hoạt tại đầm lầy bên trong cá sấu cắn chết, có người là từ nhà trên cây thượng ngã xuống ngã chết, còn có người nửa đêm đột nhiên nổi điên tự sát, nhưng tất cả những thứ này đều không thể chứng minh bọn họ là chết vào quỷ hồn tay. Chính phủ cũng từng phái ra cảnh sát cùng bộ đội từng tiến vào thôn hoang vắng, muốn giải khai thôn hoang vắng tử vong chi mê, nhưng bộ đội cùng cảnh sát sau khi đi vào, thôn hoang vắng cũng là không hề có động tĩnh gì, ở thôn hoang vắng bên trong ngây người hơn một tháng, cảnh sát cùng bộ đội cũng chỉ có thể lục tục rút lui. Nhưng cảnh sát cùng bộ đội triệt sau khi đi, thôn hoang vắng nội khoa khảo nhân viên lại xuất hiện tử vong sự kiện, chính phủ rơi vào đường cùng, chỉ có thể ở thôn hoang vắng bên ngoài thụ cái bảng thông báo, nêu lên mọi người không cần ở tại hoang trong thôn. Từ đó về sau, liền không còn có người dám ở thôn hoang vắng thời gian dài một mình cư ngụ, bất quá gia tăng rồi chính phủ bảng thông báo thôn hoang vắng, cũng là rũ phát nổi danh, hấp dẫn lấy số lớn thám hiểm giả cùng thần quái kẻ yêu thích tiến đến du lịch đi thăm, đã từng có một lát, thôn hoang vắng thậm chí thành một chỗ điểm du lịch. Nhắc tới cũng kỳ quái, chỉ cần không ở thôn hoang vắng ở lâu, tính mạng của bọn hắn cùng tinh thần đều sẽ không nhận bất kỳ thương tổn, chính là gần nhất mười mấy năm qua, thôn hoang vắng cây cối rũ phát rậm rạp đứng lên. Trong thôn trước kia nhà gỗ cũng đều bị cây rừng nơi bao bọc, toàn bộ thôn hoang vắng cho dù là ban ngày đều không thấy ánh mặt trời. Cho nên bây giờ nghĩ đi thôn hoang vắng kiến thức một phen du khách, cũng chỉ có thể ở thôn hoang vắng bên ngoài cảm thụ một chút cái loại này âm trầm bầu không khí, lại thì không cách nào tái tiến vào hoang trong thôn. Thôn hoang vắng bên trong đến tuột cùng cất giấu cái bí mật gì, bí ẩn này để thủy chung đều không thể bị công bố đi ra. Lao Long, ta nói không sai chứ? Ngươi còn có cái gì yếu bổ sung sao? Cấp Phương giật giới thiệu một chút thôn hoang vắng, Bành Bân nhìn về phía Long Vượng Đạt, hắn chính là nghe nói nhưng chưa từng đi, tin tưởng Long Vượng Đạt yếu so với chính mình hiểu rõ càng thêm thâm. Thôn hoang vắng có ma. Long Vượng Đạt câu nói đầu tiên, khiến cho Bành Bân cùng Phương giật dựng lên thai đoá. Bất quá thôn hoang vắng bên trong này người đã chết, cũng quỷ làm. Long Vượng Đạt mở miệng nói ra, ta đi qua thôn hoang vắng, phát hiện nơi đó tuy rằng giấu có không ít quỷ, nhưng đều là hướng về phía nơi đó âm khí đi, ở chỗ đó. Quỷ hồn hồn phách tiêu tán đặc biệt chậm, cho nên có rất nhiều quỷ đều tránh ở thôn hoang vắng. Hàng đầu sư chính là ngoạn quỷ người, hơn nữa Long Vượng Đạt người quốc sư kia thân phận, tự nhiên không chấp nhận được quốc nội có dã quỷ đả thương người, cho nên ở vài thập niên trước thời điểm, Long Vượng Đạt liền từng mang người đi trước thôn hoang vắng điều tra, muốn làm rõ thôn dân tử vong chân tướng. Lao Long, không phải quỷ làm là ai làm? Nghe được Long Vượng Đạt, Bành Bân mở miệng nói ra, hảo đoan đoan nhân biến điên hoặc là tự sát, đây nhất định là chịu đến quỷ ảnh hưởng. Bành Bân, ngươi thật đúng là oan uổng quỷ. Long Vượng Đạt nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, ta từng tại thôn hoang vắng suốt ở nửa năm, ở thời gian nửa năm này bên trong, cũng không có quỷ đột kích nhiều ta, gây nên nhân tử vong, kỳ thật cũng không phải quỷ, mà là thôn hoang vắng nội tỏ khắp một loại âm khí. Thôn hoang vắng nội tỏ khắp một loại âm khí. Lao Long, đó là sát khí A. Nghe được Long Vượng Đạt, Phương Giật trong lòng đã hiểu hơn phân nửa, đối với một ít cực âm nơi sát khí. Quỷ hồn về điểm này tinh thần thể năng lượng cũng là không tính là cái gì. Giờ về đút. Chương 905, thôn hoang vắng, hạ. Tặng phiếu đề cử. Nghe được Long Vượng Đạt nói này đó, Phương Giật trong lòng đã muốn hiểu, nếu hắn không đoán sai, kia thôn hoang vắng hẳn là một chỗ cực âm nơi, bởi vậy mới hấp dẫn lấy này hồn phách linh tụ tập, bởi vì âm khi đối với hồn phách có tẩm bổ lớn mạnh tác dụng, này sẽ cùng vì thế thuốc bổ đối với nhân loại tác dụng. Về phần chết ở thôn hoang vắng chung người, thực sự không phải là này hồn phách gây nên, cực âm nơi đối với hồn phách là động tiên vậy tồn tại, nhưng là đối với người thường mà nói, cũng là hung hiểm cực kỳ. Âm khí xa hơn thâm diễn biến, sẽ sinh ra sát khí, mà sát khí xâm thể tắc sẽ khiến cho âm dương mất cân đối, làm trong cơ thể sát khí tích lúc tới trình độ nhất định sau, sẽ sinh ra các loại ảo tưởng, làm cho nhân làm ra rất nhiều không hợp với lẽ thường sự tình đến, thôn hoang vắng bên trong ùn ùn tự sát sự kiện cũng không có gì lạ. Lão Long, ngươi ở đây kia thôn hoang vắng ở nửa năm. Vì sao không có nhận đến sát khí ảnh hưởng đâu? Phương Giật suy đoán ra thôn hoang vắng tình huống sau, không khỏi có chút kỳ quái nhìn về phía Long Vượng Đạt. Phải biết, sát khí đối với người nguy hại, nếu so với âm khí lợi hại gấp trăm lần, nếu như nói âm khí là một loại độc dược mạng tính, sát khí nhưng chỉ có ăn vào lập tức liền sẽ chết đi xuyên ruột kịch độc, cho dù là trong tu luyện nhân gặp được sát khí, cũng không dám tại loại này trong hoàn cảnh ở lâu. Mà ở Phương Giật nhận thức Long Vượng Đạt phía trước, Long Vượng Đạt chính là cái hàng đầu sư. Cũng không có chống đỡ sát khí tu vi và thủ đoạn, Long Vượng Đạt ở thôn hoang vắng ngẩn ngơ nửa năm không có nhận đến sát khí thương tổn, nhất định là dùng biện pháp khác. Ta là theo chân tiểu quỷ vương ở chung với nhau. Long Vượng Đạt túi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực chính quy, nói, nó có thể cảm ứng được thôn hoang vắng sát khí mạnh yếu, cho nên chỗ ta ở chỉ là có chút âm khí, cũng không có sát khí tồn tại, nếu không ta ở nơi nào nếu ngây ngốc một tuần sợ là cũng sẽ xảy ra chuyện. Làm Đông Nam Á thứ nhất hàng đầu sư, Long Vượng Đạt vẫn còn có chút thủ đoạn, người thường khó có thể chịu được âm khí đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Ở Tiểu Quỷ Vương dưới sự chỉ dẫn, Long Vượng Đạt tài năng ở thôn hoang vắng trung ngẩn ngơ chính là nửa năm. Khoan hay nói, trong nửa năm này Long Vượng Đạt nhưng thật ra theo thôn hoang vắng chiếm được mấy loại phải âm khí tẩm bổ độc vật, xem như thu hoạch xa xỉ. Mà Long Vượng Đạt nuôi Tiểu Quỷ Vương, thực lực yếu xa so với thông thường Tiểu Quỷ Vương cường lớn, này nguyên nhân cùng nó thường xuyên đứng ở thôn hoang vắng cũng là có trực tiếp quan hệ. Long Vượng Đạt trước kia trích muốn ra cửa sau khi trở về phát hiện Tiểu Quỷ Vương không ở, đều sẽ đi đến thôn hoang vắng đưa nó cấp tìm trở về. Lao Long, nói không gian kia là chuyện gì xảy ra? Thôn hoang vắng bên trong thật sự có giống chúng ta phía trước đi từng tới cái chủng loại kia không gian sao? Bành Bân đối với Long Vượng Đạt như thế nào đứng ở thôn hoang vắng cũng không có hứng thú, hắn để ý là thôn hoang vắng chung là có hay không có một không gian song song khác. Ta chỉ là hoài nghi, chuyện này là Tiểu Quỷ Vương phát hiện. Long Vượng Đạt do dự một chút, đem chuyện đã trải qua nói ra. Nguyên lai, lúc này đây Long Vượng Đạt theo Bắc Cực sau khi trở về, phát hiện Tiểu Quỷ Vương lại đi thôn hoang vắng, cảm nhận được An Đông Ni Mã Khố Tư uy hiếp, cảm thấy mình chiến lực không đủ Long Vượng Đạt, vì thế phải đi một chuyến thôn hoang vắng, muốn Tiểu Quỷ Vương cấp tìm trở về. Nhưng là làm cho Long Vượng Đạt không nghĩ tới là, Tiểu Quỷ Vương thế nhưng không có ở trong ngày thường ngốc địa phương kia, mà là bị vây ở một chỗ sát khí rất nặng chỗ, nguyên bản hồn phách phi thường cường đại Tiểu Quỷ Vương, tại bị Long Vượng Đạt tìm được thời điểm, thiếu chút nữa liền hồn phi phách tán. Theo Bắc Cực trở về Long Vượng Đạt, đã muốn hơn xa là năm đó thân thể kia suy nhược hàng đầu sư, tuy rằng địa phương kia sát khí rất lợi hại, nhưng liều mạng bị một chút vết thương nhẹ, Long Vượng Đạt vẫn là đem Tiểu Quỷ Vương cấp cứu trở về, hơn nữa đem đặt ở âm khí nồng nặc địa phương nuôi hơi thở một lát. Khoan hay nói, cái này Tiểu Quỷ Vương phúc phận rất thâm hậu, tuy rằng bị sát khí ăn mòn thiếu chút nữa hồn phi phách tán, nhưng tương tự cũng rèn luyện hồn phách của nó, hồn phách kiên cố độ so với trước kia cường đại hơn rất nhiều, coi như là nhân họa đắc phúc. Tu dưỡng lại đây sau, Tiểu Quỷ Vương nói cho Long Vượng Đạt nó ở thôn hoang vắng phát hiện chuyện tình. Thôn hoang vắng bên trong có một khối diện tích rất lớn đầm lầy, mà kia đầm lầy cũng là cả thôn hoang vắng sát khí dày đặc nhất địa phương, cũng không biết có bao nhiêu ngộ nhập dã thu tại bị sát khí đánh sâu vào ý nghĩ sau chết tại đầm lầy trong phạm vi. Tiểu Quỷ Vương ở thôn hoang vắng tu luyện chỗ, vừa mới ngay tại khoảng cách đầm lầy chỗ không xa, có lẽ là bởi vì đầm lầy sát khí hướng chúng quanh ăn mòn nguyên nhân, đầm lầy phụ cận âm khí nếu so với địa phương khác càng thêm nồng đậm, đúng là hồn phách nhóm thích nhất chỗ. Hoang người trong thôn hồn phách phần lớn đều là chút cô hồn dã quỷ, chúng nó không có trải qua Phật hiệu thêm vào, cũng không biết như thế nào lợi dụng âm khí lớn mạnh củng cố hồn phách của mình, trên cơ bản mỗi quá vài năm đều đã tiêu tán rơi một đám. Tiểu Quỷ Vương ở thôn hoang vắng dĩ nhiên là cấp cao nhất tồn tại rồi, cũng không có khác hồn phách có gan cùng nó cướp đoạt bàn, cho nên nó chiếm cứ nơi sân cũng là thôn hoang vắng tốt nhất, bất quá cho dù là Tiểu Quỷ Vương, cũng là không dám tới gần kia chữ phiến đầm lầy. Nhưng ngay tại Long Vượng Đạt tiến đến tìm nó một ngày trước ban đêm, Tiểu Quỷ Vương chợt nghe trong vùng đầm lầy phát ra người tiếng cầu cứu. Quỷ hồn đồng dạng tại thân sau khi chết, trừ bỏ này trước khi chết chấp niệm đặc biệt nhân tài mạnh mẽ có thể nhớ kỹ sinh tiền một sự tình ở ngoài, bình thường hồn phách sau khi cũng là không nhớ rõ bất kỳ chuyện gì, chính là lấy tinh thần năng lượng thể phương thức tồn tại. Nếu như là bị hắc y hàng đầu sư được đến, vậy có thể đem điều này hồn phách tạo thành một cái tà ác quỷ hồn, mà ở Phật hiệu cảm hóa dưới trưởng thành tiểu quỷ, lại là có thêm cùng nhân giống nhau từ bi thiện tâm. Long Vượng Đạt nuôi cái này Tiểu Quỷ Vương, chính là một cái hiền lành tiểu quỷ. Lúc đó chỗ đêm khuya, đúng là trong vòng một ngày âm khí thịnh nhất thời điểm, Tiểu Quỷ Vương nghe được kia tiếng cầu cứu rũ phát thê thảm, vì thế liền động thiện tâm, nó nghĩ đến dựa vào mình bị Phật hiệu ra chỉ nhiều năm hồn phách, là có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản được kia đầm lầy sát khí, cho nên liền đánh bạo vào đầm lầy. Bất quá làm cho Tiểu Quỷ Vương không nghĩ tới là, sát khí nguyên bản là có thể trực tiếp công kích tinh thần của người ta, đối với hồn phách mà nói, càng giống là thiên địa vậy tồn tại, chỉ là vừa mới tiến vào đầm lầy, Tiểu Quỷ Vương liền cảm giác hồn phách của mình không xong, một cô điên cuồng ý niệm tại công kích nó. Cũng may mắn Tiểu Quỷ Vương tiến vào thời điểm một cảm đại ý, nó là mang theo chính mình nhận thân cái kia chính quy tiến vào đầm lầy, nhận được công kích thời điểm, chính quy thượng được gia trì Phật hiệu, hòa tan sát khí công kích, cũng làm cho Tiểu Quỷ Vương có cơ hội trốn đến chính quy bên trong. Bị Phật hiệu gia trì nhiều năm như vậy, Tiểu Quỷ Vương cũng có một chút xu cắt tị hung bản sự. Nó biết lúc này muốn lui về phía sau dĩ nhiên là chậm, cho nên chỉ có thể điều khiển chính quy nhảy vào đến đầm lầy một chỗ sát khí nhất mỏng địa phương, dựa vào chính quy thượng Phật hiệu, đến đau khổ chống đỡ sát khí đối chính hiệu ăn mòn cùng đánh sâu vào. Cũng chính là ở phía sau, Tiểu Quỷ Vương nhìn đến một màn làm cho quỷ đều kinh ngạc không thôi chuyện tình, thì phải là ở khoảng cách nó chỗ không xa, một người mặc Thái Lan địa phương phục sức nam nhân, đang ở trong vùng đầm lầy liều mạng dãy rủa lấy, vừa rồi tiểu quỷ vương nghe được tiếng cầu cứu, chính là theo người đàn ông này miệng vọng lại. Làm cho tiểu quỷ vương kinh ngạc là, ở phía sau người đàn ông kia, có chợt lóe như là môn hộ màn ánh sáng, nam nhân kia đồng dạng thân thể ở quần sáng bên ngoài, đang bị đầm lầy dẫn dắt chìm xuống phía dưới đi, mà một nửa kia thân thể, cũng là ở quần sáng bên trong, theo đầm lầy lạp xả, kia một nửa thân thể cũng bị từ từ theo quần sáng trung cấp kéo ra ngoài. Nhìn đến kia phiến quần sáng, tiểu quỷ vương chính là ngạc nhiên cũng không cảm giác kinh ngạc, thời khắc này nó dĩ nhiên là Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản cũng không có năng lực lại đi cứu nam nhân kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị đầm lầy chậm rãi nuốt hết rơi, nhưng ngay tại cái kia đầu người sắp sửa chìm vào đầm lầy thời điểm, tiểu quỷ vương chợt phát hiện, hắn cư nhiên nhận thức người đàn ông này. Tiểu quỷ vương từ lúc vài thập niên trước liền theo Long Vượng Đạt đã tới thôn hoang vắng, này vài thập niên chung, tiểu quỷ vương nhưng thật ra có 1/3 thời gian là ở thôn hoang vắng vượt qua, cho nên rất nhiều đến thôn hoang vắng đến thám hiểm người tiểu quỷ vương đều gặp, mà cái sẽ phải bị đầm lầy nuốt hết người, liền là tiểu quỷ vương đã từng thấy qua. Dựa vào hồn phách tinh thần thể sống sót quỷ, trí nhớ tự nhiên muốn so với người cường đại hơn nhiều, tiểu quỷ vương liền rõ ràng nhớ rõ, đây là một cái đến từ phương Tây nhà thám hiểm, lúc ấy hắn đến thôn hoang vắng thời điểm chỉ có 20 tuổi, nhưng là tiểu quỷ vương ở 10 năm trước thời điểm, từng tận mắt nhìn đến người này ngộ nhập đầm lầy, bị đầm lầy nuốt mất. Theo lý thuyết người này đã sớm ở đầm lầy hạ hóa thành bạch cốt, cho nên tiểu quỷ vương như thế nào cũng không nghĩ đến, người này thế nhưng còn có thể sống được xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa cũng không phải lấy hồn phách hình thức, mà là thật sự rõ ràng một người sống sờ sờ. Lấy hồn phách chữ hàng mấy thập niên tiểu quỷ vương, này tư duy đã cùng nhân không có bao nhiêu khác biệt, nó đồng dạng hội giật mình, nếu không phải là không có hình thể, tiểu quỷ vương nhất định là hội mở lớn một cái miệng giật mình nhìn người nọ lại bị đầm lầy nuốt mất xuống dưới. Trong vùng đầm lầy sát khí, như cũ tại công kích tới tiểu quỷ vương ẩn thân chính quy, nếu không Long Vượng Đạt ở ngày hôm sau tìm được thôn hoang vắng, chỉ sợ tiểu quỷ vương cũng không có cơ hội nữa đem chuyện này nói ra. Theo một chỗ như là môn hộ màn ánh sáng chung đi ra ngoài. Nghe Long Vượng Đạt giảng thuật hoàn chỉnh kiện chuyện đã trải qua sau, Bành Bân cùng Phương Giật đồng thời hỏi những lời này. Cảnh tượng này cùng bọn họ lúc ấy theo trong truyền tống trận đi ra ngoài dữ dội giống nhau, khó trách Long Vượng Đạt sẽ cho rằng từ nơi nào có thể đi hướng dị độ không gian. Đúng vậy, ta cảm thấy tại kia trong vùng đầm lầy, có một chỗ truyền tống trận, nhưng là cái truyền tống trận này thông suốt hướng địa phương nào, ta cũng không biết. Long Vượng Đạt gật gật đầu, nói ra phán đoán của mình, này bây giờ nói ra chuyện này sau, Long Vượng Đạt trong lòng vẫn là có mấy phần hối hận, hắn phát hiện bản thân sống cả đời, thế mà lại còn phạm phải bực này nhất thời xúc động sai lầm. Tục ngữ nói nhân bất vi kỷ, ở theo tiểu quỷ vương nào biết chuyện này, Long Vượng Đạt phản ứng đầu tiên liền là không thể nói với bất kỳ ai lên, bởi vì thêm một người biết, vậy thì đồng nghĩa với phải dị độ không gian nội tài nguyên nhiều phân đi ra một phần, mà ở trước khi tới đây, Long Vượng Đạt cũng vẫn luôn là thủ khẩu như bình. Nguyên bản Long Vượng Đạt là tính toán đợi phương Tây chuyện tình hiểu biết sau, chính mình một mình đi thôn hoang vắng tìm kiếm cái truyền tống trận kia, bất quá hôm nay chiếm được Phương Giật cùng Bành Bân lớn lao ân huệ. Long Vượng Đạt cũng cảm nhận được hai người chân thành, trong lòng vừa xung động, mới đưa chuyện này nói ra. Chương 906, Long Vượng Đạt tài phú. Lão Long, ngươi bây giờ là không phải trong lòng có chút hối hận đem chuyện này nói cho ta biết cùng đại ca. Tựa hồ nhìn thấu Long Vượng Đạt ý nghĩ trong lòng, Phương Giật tự tiếu phi tiếu nhìn về phía hắn, vừa rồi Long Vượng Đạt tư duy thượng dao động, đã là có một tia hiển lộ ở trong ánh mắt, Phương Giật làm sao còn có thể nhìn. Không có. Như là đã nói ra. Long Vượng Đạt đương nhiên sẽ không thừa nhận bản thân hối hận, lập tức lắc đầu liên tục, nói, Phương Giật, nếu là không có ngươi và Bành Bân, ta cũng sẽ không đi lên tu luyện đại đạo, ba người chúng ta nhân nên tài nguyên cùng chung, ta tất cả cũng chẳng khác gì là các ngươi tất cả. Lão Long, lời này của ngươi thật chứ? Nghe được Long Vượng Đạt, Bành Bân cười hát hát nói, bạn hữu ta gần nhất thiếu tiền tiêu, ngươi lấy trước 3 năm cái ước mị kim cho ta mượn sử dụng thế nào? Đói đừng cho ta nói ngươi không có. Ngươi và Thái Lan cái kia lão quốc vương, đều là siêu cấp lớn phú hảo. Bành Bân, ngươi thật muốn mượn 3 năm cái ước đô la Mỹ. Sớm chiều ở chung được đã hơn 1 năm, Long Vượng Đạt tự nhiên biết Bành Bân là cái gì tính tình, lập tức nở nụ cười, nói, 3 năm cái ước ta quả thật có thể lấy ra nữa, mượn coi như xong, khi ta đưa cho ngươi được chứ. Dù sao tiểu tử ngươi lấy sau khi đi cũng sẽ không trả lại. Thái Lan một cái tổng lý, đều có thể trên thế giới cấp phú hào bảng. Long Vượng Đạt ở Thái Lan kinh doanh không sai biệt lắm nửa thế kỷ, hắn tích lũy tài phú căn bản là không thể đơn thuần dùng một con số để hình dung. Phải biết, ở Long Vượng Đạt tư nhân trong khố phòng, chỉ cần là hoàng kim liền có vài chục tấn nhiều, càng có vô số cấp thế giới danh họa cùng các quốc gia lỗi thời, chỉ là kiến tạo cái kia bí ẩn địa hạ khố phòng, Long Vượng Đạt liền hao tốn hơn ngàn vạn mỹ kim. Nhưng là những tài phú này, ở hiện nay Long Vượng Đạt trong mắt, lại thật sự như là cặn bã bình thường, cho dù biết Bành Bân là đang nói đùa, Long Vượng Đạt sẽ không để ý đưa ra ngoài cái vài ước mỹ kim, kia đối với hắn mà nói chẳng qua là không đáng kể thôi. Người yêu tiền mặt hay là muốn hoàng kim? Long Vượng Đạt tiếp tục nói, yếu tiền mặt, ta làm cho người ta theo Thụy Sĩ ngân hàng xoay qua chỗ khác, nếu yếu hoàng kim, kia chờ trở lại Thái Lan sau tài năng cho ngươi, vài ước mỹ kim hoàng kim cũng không phải cái số lượng nhỏ. Con bà nó, không đem ở ngươi. Nhìn đến Long Vượng Đạt như thế hào phóng, Bành Bân lộ vẻ tức giận nói, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, hiện tại ta lại không ở Bành gia, yếu nhiều tiền như vậy có ích lợi gì. Vẫn là chờ đến Thái Lan ngươi quản ta ăn ở cộng thêm tìm vài cái cô nàng tham gia cái hoan hỷ Phật đi. Nguyện vọng này dễ dàng thỏa mãn. Nghe được Bành Bân trong lời nói về sau, Long Vượng Đạt ha ha phá lên cười, ở chúng ta Thái Lan, có rất nhiều cô nương tốt thì nguyện ý phụng dưỡng Phật nhóm, ngươi chính là hàng đêm làm chú rể đều không có vấn đề. Long Vượng Đạt tuy rằng cả đời tinh nghiên Phật hiệu, nhưng là ở Thái Lan, tăng nhân nguyên bản là có thể kết hôn, hơn nữa chẳng những có thể lấy cùng người thường kết hôn, cũng có thể cùng ni cô kết hôn. Long Vượng Đạt chính mình liền có không ít nữ nhân, tự nhiên cũng không còn đem Bành Bân yêu cầu coi thành chuyện gì to tát. Lao Long, ngươi có hoàng kim. Bên cạnh Phương Giật nghe được đối thoại của hai người, cũng là giật mình, hắn lấy được kia bản luyện khí tàn thiên trung, liền cần kim tinh loại này chất liệu gỗ. Tuy rằng theo Trương Nhất trên tay chiếm được một ít kim tinh, nhưng là giống như vậy vật luôn càng nhiều càng tốt. Có, như thế nào, ngươi cần hoàng kim. Long Vượng Đạt có chút hết ý nhìn về phía Phương Giật, Phương Giật ở trong ấn tượng của hắn, từ trước đến nay đều là không đem tiền tài để ở trong mắt. Có bao nhiêu? Phương Giật tiếp tục hỏi, hoàng kim luyện chế chuyển hóa kim tinh tỷ lệ thật sự là quá mức hà khắc, 10 tấn hoàng kim cũng bất quá chỉ có thể luyện chế ra một thanh phi kiếm cần đến kim tinh, nếu thiếu căn bản là vô dụng. Mấy chục tấn phải có đi. Long Vượng Đạt có chút không rõ ràng cho lắm, Thái Lan nguyên bản liền thừa thải vàng bạc, nhiều đời Thái Vương tích lũy được vàng bạc nguyên bản là một cái thực con số kinh khủng, mà năm đó hắn phụ trợ đương nhiệm lão quốc vương thượng vị thời điểm, những vàng bạc này phần lớn đều bị lão quốc vương ban cho hắn. Phương Giật suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, Lao Long, ngươi nếu là có tiền mặt, thay đổi một ít hoàng kim giữ đi, có lẽ ngày sau sẽ đối với chúng ta hữu dụng. Đem tiền mặt đổi thành hoàng kim. Long Vượng Đạt nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá vẫn gật đầu, nói, hảo, chờ ta trở về thì an bài một chút, ngươi chừng nào thì muốn lấy dùng nói cho ta biết một tiếng là được. Long Vượng Đạt là người thông minh, hắn cũng không có đi truy vấn hoàng kim tác dụng. Bởi vì Long Vượng đã biết, Phương Giật nếu dùng mình hoàng kim, chỗ tốt kia tự nhiên cũng không thiếu được mình kia một phần. Cùng Phương Giật ở chung được thời gian dài như vậy, Long Vượng đạt biết Phương Giật là một không muốn nợ nhân tình tính tình. Còn có kia thôn hoang vắng chuyện tình, ngươi nói cho ta biết cùng đại ca, đối với ngươi trích mới có lợi không có chỗ xấu. Phương Giật không muốn làm cho Long Vượng đạt trong lòng tổn cái gì khúc mắc, lập tức nói, như lời ngươi nói cái kia thôn hoang vắng, hẳn là một chỗ cực âm nơi, hơn nữa trong vùng đầm lầy rất có thể vẫn tồn tại trận pháp. Nếu như ngươi tưởng một người đi tra xét, nói không chừng sẽ cắm ở nơi nào, có ta cùng đại ca ở, chúng ta có lẽ tài năng tìm được cái truyền tống trận kia. Phương Giật cũng không phải đang hù dọa Long Vượng Đạt, cực âm nơi sát khí, liền thăng cấp trước hắn cũng muốn nhượng bộ lui binh, lấy Long Vượng Đạt hiện nay tu vi, nếu ở bên trong đợi thời gian dài, chỉ sợ cũng phải giữa bất chi bất giác mắc lửa, có thể nói là hung hiểm cực kỳ. Huống chi trận pháp hung hiểm, còn muốn ở sát khí phía trên, Long Vượng Đạt nếu muốn ăn một mình, từ ở nơi nào khả năng tuyệt đối phải lớn hơn hắn phát hiện truyền tống trận tỷ lệ. Chúng ta ba người từ trước đến nay đều là cùng tiến cùng lui, ta vốn cũng không có ý định giấu giếm. Nghe được Phương Giật, Long Vượng Đạt trong lòng cả kinh, nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh từ phía sau lưng xung ra, hắn vốn là thật là cất ăn mảnh tâm tư, nhưng là nghe Phương Giật vừa nói như thế, hắn mới ý thức tới trong đó hiểm ác chỗ. Chờ chúng ta theo Âu Châu sau khi trở về, đi ra chỗ kia đi xem một cái. Một cái dị độ không gian. Đối phương giật lực hấp dẫn không thể nghi ngờ cũng là to lớn, tuy rằng thời gian qua đi thượng cổ đã qua vô số năm, cái không gian kia cũng rất có thể bị bỏ hoang rớt, nhưng giống như trước thần bí không gian, dù sao vẫn là hội lưu có một chút thứ tốt. Tốt, địa phương kia bình thường cũng không có ai dám đi, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Long Vượng Đạt gật gật đầu, hắn vốn là tưởng phái binh đóng tại thôn hoang vắng phía ngoài, nhưng nghĩ lại, như vậy ngược lại là có chút giấu đầu lòi đuôi, cũng không như gắn bó vừa giáp xong. Chờ đến chính mình chuẩn bị đi tìm truyền tống trận thời điểm, lại đem nơi đó cấp phong tỏa rơi. Hừm, đến lúc đó chúng ta dùng đồn tuổi danh nghĩa, trước đem bao phủ kia đầm lầy chung quanh cây cối đều cấp chặt cây rơi, như vậy hội hòa tan một ít sát khí, cũng phương tiện chúng ta làm việc. Đối với hư hư thực thực cực âm nơi địa phương, Phương Dật không dám có chút đại ý, cũng may Long Vượng đặt ở Thái Lan quyền cao chức trọng, đến lúc đó làm việc yếu xa so với ở cảm bỏ đi ạ phương tiện nhiều lắm. Bất quá tại hạ quyết định này sau, Phương Dật nhưng trong lòng thì đối Bách Sơ Hạ sinh ra một tia ý xấu hổ, hắn vốn là nghị kỹ hảo làm bạn Bách Sơ Hạ một lát, nhưng là sự tình lầm lượt từng món, trước mắt còn không có đi Âu Châu trở về chuyện sau đó dĩ nhiên là đều an bài đầy. Này đó ta đều hội an bài tốt, các ngươi cứ yên tâm đi. Nghĩ đến mới có thể phát hiện mặt khác một chỗ thần bí không gian, Long Vượng đặt trong lòng cũng là một trận lửa nóng, hận không thể hiện tại liền chấm dứt Âu Châu hành trình trở lại Thái Lan, đi khai quật ra thôn hoang vắng ẩn giấu bí mật. Phương Dật, chờ một hồi ta và Lão Long liền trở về, Tống Thiên Vũ an bài phi cơ đưa chúng ta ở Âu Châu gặp đi. So sánh với Long Vượng đạt tâm tư, Bành Bân cũng là đem cấp A hổ báo thù phóng tại vị trí thứ nhất, nhất là giờ phút này tu vi tiến nhanh sau. Bành Bân này lại cũng là hận không thể phía sau lưng sinh ra hai cánh, có thể bay đến Âu Châu đi một mình đấu Anthony Marcus. Tốt, đại ca, ta đây liền không tiễn, chúng ta Âu Châu gặp. Phương Dật gật gật đầu. Lúc này hắn mới nhớ tới Vệ Minh Thành vẫn luôn ở sứ quán bên ngoài chờ đợi mình, liền vội vàng đứng lên cùng hai người cáo tử. Ta nói Phương Dật, ngươi ở bên trong làm cái gì? Ngồi trở lại đến Vệ Minh Thành trên xe, người anh em này mắt buồn ngủ thưa thớt nhìn Phương Dật, nói, ngươi nếu còn không ra, ta sẽ tìm cái lý do đi vào tìm ngươi, một đêm này Tống Lao đánh cho ta mười mấy cái điện thoại. Tìm ta có việc. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, nói là tìm ngươi thương nghị một chút đi Âu Châu chuyện tình. Vệ Minh Thành rủi rủi con mắt, nói, Tống Lao phỏng chừng còn đang chờ ngươi, nếu không chúng ta đi gặp hắn một chút đi. Có cái gì tốt thương nghị, đến lúc đó ta đi theo đi là được rồi. Phương Dật khoát tay áo, nói, hôm nay không rảnh, Sơ Hạ cha mẹ mời ta buổi tối quá khứ ăn bánh chẻo, ngươi nói cho Tống Lao, hắn ăn bài tốt ta phối hợp là đến nơi, việc liền đừng tới tìm ta. Lại lập tức phải xuất ngoại, Phương Dật hận không thể có thể đem thời gian một ngày đều rút ra bồi Bách Sơ Hạ. Nơi đó có tâm tư đi cùng Tống Thiên Vũ tham thảo Âu Châu hành chuyện tình, hơn nữa hôm nay mình chuẩn mẹ vợ đích xác mời hắn đi trong nhà, này lần đầu tiên tới cửa, Phương Dật còn muốn cân nhắc lại mua chút lễ vật gì đâu. Buổi tối ăn bánh chẻo, người ban ngày không rảnh. Vệ Minh Thành vẻ mặt im lặng nhìn Phương Dật, cười khổ nói, tốt, hiện tại ẩn tổ ngươi lớn nhất, ngươi nói như thế nào liền làm sao bây giờ, vậy chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Đi đón Sơ Hạ. Phương Dật nhìn đồng hồ, hiện tại đã là sáng sớm hơn 7 giờ. Tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng Phương Dật vẫn là tinh thần dịch, ngược lại là hai ngày này nghe nói nhiều lắm bí mật Vệ Minh Thành tinh thần có chút khô tàn. Được, loại nhận được Sơ Hạ, ta mang bọn ngươi đi từ khí miệng cùng nước đậu xanh đi. Phương Dật yêu cầu, Vệ Minh Thành là không có biện pháp cự tuyệt, lập tức đầu xe nhất điều, liền hướng Bách Sơ Hạ ra phương hướng lái đi, mà tới được đầu ngõ sau, cũng là Vệ Minh Thành lấy điện thoại ra gọi cho biểu muội, bởi vì Phương Dật di động lại quên dẫn theo. Phương Dật, hôm nay chúng ta đi xem sàn A. Ngươi nói trong phòng là trải gạch men sứ vẫn là một sản tương đối tốt. Phương Dật ở kinh thành, Bách Sơ Hạ sớm sẽ không có đi làm tâm tư, nhất là kia phòng nhỏ vẫn còn giả bộ tu. Bách Sơ Hạ tâm tư cơ hồ đều hoa ở bên trên, hôm qua còn cùng mẫu thân nghiên cứu đến nửa đêm, cho nên nhìn thấy Phương Dật câu nói đầu tiên cũng là lắp ráp vấn đề. Vẫn là trải phục cổ gạch xanh đi. Phương Dật xem qua kia phòng nội bộ mặt, thực thích cái loại này mang có một chút thiên nhiên cảm giác gạch xanh, hắn cũng hỏi qua Hoa Tử Dịch. Trải qua phương pháp đặc thù đốt chế ra gạch xanh, chắc là sẽ không cách trở địa nhiệt. Gạch xanh. Cũng biết, như vậy không sẽ phá hư nhà chỉnh thể cảm giác. Bách Sơ Hạ rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật gật đầu, chờ Bành đại ca tặng đầu gỗ sau khi tới, ta tìm tốt nhất nghề một sư phụ quá khứ đánh ra cụ, lại trải qua thêm 3-4 tháng, chúng ta phòng này hẳn là có thể ở. Chuyện này, ta phải nhắc nhở trước Hạ đại ca. Nghe được Bách Sơ Hạ, Phương Dật liền vội hỏi Vệ Minh Thành yếu quá điện thoại di động, cấp Bành Bân đánh một cái. Hắn biết mình đại ca kia tính tình, giờ phút này toàn bộ tâm tư đều nhớ như thế nào cấp A hổ báo thù, nói không chừng sớm đã đem vật liệu gỗ chuyện tình cấp quên bén đi. Tuy rằng tứ hợp viện trùng kiến lắp ráp sự tình đều có Hoa Tử Dịch cùng Tam Pháo chiếu khán, nhưng nữ nhân đối lắp ráp nhiệt tình vừa lên đến, đó cũng là cực kỳ đáng sợ, cho nên thời gian dòng dã một ngày, Phương Dật đều ở cùng Bách Sơ Hạ ở kinh thành các ở nhà chơi rông thành quay trở ra. Mà một ngày này trải qua, cũng làm cho Phương Dật đã phát hiện nữ nhân đi dạo phố khi khủng bố thể lực. Nếu không Phương Dật hình thể Bách Sơ Hạ buổi tối muốn đi trong nhà nàng ăn cơm, phỏng chừng Bách Sơ Hạ còn muốn lôi kéo Phương Dật đi chợ đêm mua chút hàng mỹ nghệ đi trang sức ngày sau căn phòng của đâu. Chương 907, gả con gái sốt ruột. Nên tặng lễ vật ở Lão gia tử mừng thọ thời điểm, Phương Dật đều đã đưa qua, dày như vậy lễ cho dù là Phương Dật cũng tặng không nổi lần thứ hai, cho nên buổi tối lại đi Bách Sơ Hạ trong nhà thời điểm, Phương Dật chính là đơn giản mua một chút hoa quả liền lên môn, mà Vệ Tiểu Uyển cùng Bách Tỉnh Nhiên đã sớm chờ ở trong nhà. Làm cho Phương Dật không nghĩ tới là, ở bên ngoài luôn kéo căng khuôn mặt Bách Tỉnh Nhiên, ở nhà lại như là thay đổi một bộ gương mặt, mở cửa thời điểm trên người còn vây quanh cái tạp dề, trên mặt trên tay đều dính bột mì, bộ dáng cũng so trước đó hiền hòa rất nhiều. Phương Dật, tùy tiện tọa, Tỉnh Nhiên, ngươi đi ra ngoài bồi bồi Phương Dật cùng Minh Thành, chính mình bao là đến nơi. Vệ Tiểu Uyển đem mở cửa lại nhớ tới tại chủ phòng lao công từ trong phòng bếp đẩy đi ra, cười nói với Phương Dật, ngươi bách thúc thúc trước kia nhưng là cho tới bây giờ cũng không xuống quá phòng bếp, mới vừa rồi còn nói muốn giúp đỡ, ta xem là càng giúp càng việc, chỉ toàn cho ta làm loạn thêm. Nói cái gì, làm sao lại càng giúp càng bận rộn. Ta kêu bánh chẻo không phải bao rất tốt nha. Bách Tỉnh Nhiên có chút không phục nói, Tiểu Phương, Minh Thành, hai người các ngươi lại đây phân xử thử, nhìn ta một chút này bánh chẻo bao thế nào. Ngươi xem này bánh chẻo nhân bánh thả nhiều như vậy, bắt đầu ăn khẳng định rất thơm nha. Cha, ta cảm thấy mẹ nói rất đúng, ngươi vẫn là xuất hiện đi. Bách Sơ Hạ hướng tại chủ phòng duỗi hạ đầu, làm nàng nhìn thấy phụ thân bao bánh chẻo sau, thổi phù một tiếng liền nở nụ cười. Cha, ngươi vậy nơi nào là ở làm văn thán, ta xem nên cứ gọi là bánh bao còn tạm được, ngươi kia bánh chẻo ra lau kỹ đều giống như bánh lớn dường như. Ngươi biết cái gì a, Tiểu Phương, ngươi đến xem thúc thúc này bánh chẻo bao thế nào. Bách Tỉnh Nhiên liếc mắt nhìn chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, cũng là làm cho quá thân mình làm cho Phương Dật đến phân xử. Khu khu, Bách Thúc Thúc khả năng cảm thấy ta và Vệ Ca lượng cơm ăn lớn, cố ý đem bánh chẻo cấp bao lớn một chút. Phương Dật nhìn đến kia trên thất bánh chẻo sau, thiếu chút nữa một hơi không thuận đi lên, này một cái bánh chẻo nếu so với của chính mình nắm tay còn lớn hơn, chính là bánh bao cũng không có lớn như vậy cái. Thấy không, vẫn là Tiểu Phương có thể nói, Tiểu Phương, Minh Thành. Hai người các ngươi hội làm vần thắn sao? Chính chúng ta động thủ cơm no áo ấm. Bách Tỉnh Nhiên bị Phương Dật một trận khen tặng, sắc mặt so với kia thiên lại là hòa hoãn không ít, nhìn về phía Phương Dật trong ánh mắt cũng có vài phần thưởng thức. Dượng, ăn bánh chèo ta sẽ, làm vần thắn hay là thôi đi. Vệ Minh Thành theo nhỏ ở quân đội đại viện trưởng lớn, trong nhà có chuyên môn đầu bếp nấu cơm, sau lại tổng quân sau cũng là ăn chung nồi, hắn từ nhỏ đến lớn ngay cả nồi đều không chạm qua, nơi nào sẽ làm cái gì cơm a? Phương Dật, ngươi có hay không? Đi cấp A-Z ngươi đánh cái xuống tay. Bách Tỉnh Nhiên cũng không còn khách khí với Phương Dật, đưa ánh mắt về phía hắn. Được, Bách Thúc Thúc, ngươi và Vệ Ca đi tới cờ đi, ta đến giúp bắt tay. Phương Dật gật đầu cười, đi vào tại chủ phòng giặt sạch xuống tay, đi tới Vệ Tiểu Uyển bên người, nói, A-Z, ta cán bột có vẻ nhanh, ngươi trước nghỉ một lát, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau bao. Phương Dật, ngươi thật đúng là hội làm vần thắn A. Được rồi. Các ngươi người trẻ tuổi làm sao trải qua này đó, ngươi vẫn là ra ngoài đi, A-Z chính mình là đến nơi. Vệ Tiểu Uyển có chút hết ý nhìn Phương Dật, nhìn đến Phương Dật đã muốn đứng ở thất bên cạnh, lập tức cũng gật gật đầu nhường ra vị trí, nói trượng phu vì sao làm cho Phương Dật tiến vào, Vệ Tiểu Uyển là lòng dạ biết rõ. Trước kia ở trên núi, hàng năm cũng là muốn ăn một bữa bánh chèo. Phương Dật cười dùng hai tay nhu nhu diện đoàn, năm đó hắn và sư phụ ở chung với nhau thời điểm, mỗi đến lúc sau Tết, lão đạo sĩ cuối cùng sẽ xuống núi đổi mấy cân tươi mới thịt heo, sau đó hai cha con thật cao hứng ăn bữa bánh chèo, này đó tiểu nhị Phương Dật từ khi bắt đầu biết chuyện sẽ phạm. Phương Dật động tác thực thành thạo, nhìn không ra chút nào trúc chắc, hơn nữa động tác của hắn rất nhanh, theo nhu diện đến trà sát đầu lại đến cán bột, một bộ nước chảy giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, cũng chính là mấy phút, kia một chậu mặt đều bị Phương Dật cấp lau kỹ thành bánh chèo ra. Mà Phương Dật làm vần thán động tác, liền càng thêm nhanh. Ở Phương Dật vẫn có ý chậm lại tốc độ dưới tình huống, 200 cái bánh chèo liền chỉnh chỉnh tề tề bị xếp tại trên thớt, nhìn kỹ lại, từng cái bánh chèo lớn nhỏ bộ dáng tựa hồ hoàn toàn tương tự, giống như là dây chuyền sản xuất ra. Một bên Vệ Tiểu Uyển lúc này đã là thấy choáng mắt, nguyên bản nàng chỉ là muốn làm cho Phương Dật cho mình đánh cái xuống tay, nhưng không nghĩ tới là Phương Dật vừa mở động, chính mình thậm chí ngay cả cấp Phương Dật đánh cơ hội hạ thủ cũng bị mất, Phương Dật một người bao hết toàn bộ sống. Cha, Phương Dật lần đầu tiên tới trong nhà. Ngươi làm sao lại để cho người khác làm việc a? Phương Dật ở tại chủ phòng lúc đang bận điệu, Bách Sơ Hạ đã ở cùng Lao Ba tiến hành một lần nghiêm túc hội đàm. Đối với phụ thân sai xử Phương Dật làm việc hành động, Bách Sơ Hạ tỏ vẻ bất mãn vô cùng. Ngươi biết cái gì? Cha là đang khảo nghiệm hắn đâu? Bách Tỉnh Nhiên giảm thấp xuống vài phần thanh âm, nói, ngươi theo nhỏ cái gì sống cũng sẽ không làm, nếu sẽ tìm cái giống như ngươi, hai người các ngươi cùng một chỗ cuộc sống vẫn không thể tươi sống đói chết. Ta đây là nhìn xem Phương Dật có thể hay không làm việc nhà. Đều nói nữ nhi là phụ thân nhỏ áo đông, tuy rằng nữ nhi đã cùng Phương Dật đính hôn, nhưng Bách Tỉnh Nhiên đối nữ nhi yêu cũng là trích tăng không giảm. Ở Phương Dật trước khi đến liền thương lượng với Vệ Tiểu Uyển muốn khảo nghiệm phía dưới Dật. Cha, ta nói tâm nhãn của ngươi như thế nào nhiều như vậy a? Bách Sơ Hạ vẻ mặt im lặng nhìn phụ thân. Gọi thế nào nhiều đầu óc? Bách Tỉnh Nhiên hướng về phía nữ nhi trừng ánh mắt lên, Phương Giật nếu cũng sẽ không làm việc nhà, đến lúc đó ta liền cho các ngươi thỉnh cái bảo mẫu, tỉnh được các ngươi lưỡng ngay cả cơm đều không kịp ăn. Dượng, ngươi thao nhiều như vậy tâm làm gì nha, Phương Giật yếu thì nguyện ý, có thể đem mạch lìn nhà ăn bếp trưởng đều cấp thỉnh về đến trong nhà nấu cơm đi. Nghe Dượng cùng biểu mội đối thoại, Vệ Minh Thành không khỏi đũa môi, đến Phương Giật hiện nay thân gia tài phú cùng địa vị, làm sao còn cần tại đây chút ăn uống ngủ nghỉ chuyện tình thượng hao tốn sức lực. Tiểu tử ngươi biết cái gì, kia có thể giống nhau sao? Bách Tỉnh Nhiên vừa định giáo dục một chút Vệ Minh Thành thời điểm, chợt nghe phòng bếp chuyển tới tiếng la, Tỉnh Nhiên, Tỉnh Nhiên nhanh lên lại đầy hỗ trợ. Ai, ta xem Phương Giật cũng là cái gì cũng không biết. Nghe được thê tử tiếng la, Bách Tỉnh Nhiên thở dài một cái đứng dậy. Cái này, này làm sao đều bao đã ra rồi. Làm Bách Tỉnh Nhiên đi vào phòng bếp thời điểm, cả người cũng là ngây ngẩn cả người. Nhất hơn 200 bánh chẻo giống như là hành quân bày trận bình thường chỉnh chỉnh tề tề xếp tại trên thớt, mà Phương Giật chính là trên tay hơi trắng bệnh, trên người cũng là ngay cả mặt mũi phấn đều không lây dính đến. Tiểu Huyền, này, đây là có chuyện gì a? Bách Tỉnh Nhiên nhìn về phía thê tử, hắn biết thê tử làm việc đỉnh ma lợi, nhưng tái nhanh nhẹn cũng không có khả năng cứ như vậy mấy phút bao đi ra mấy trăm bánh chẻo. Là Phương Giật bao, hắn, tay hắn nhanh thật sự là quá nhanh. Vệ Tiểu Huyền lúc này cũng là vừa hoàn hồn trở lại. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Phương Giật, đừng nói Phương Giật là cái nam nhân, cho dù là cả ngày làm việc nhà nội trợ, sợ là ở làm vần thăn cái này kỹ năng thượng cũng kém xa tít tắp Phương Giật. Được a, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này. Bách Tỉnh Nhiên nhưng không biết như vậy trong khoảng thời gian ngắn bao ra nhiều như vậy bánh chèo khó khăn, hiện tại hắn đối Phương Giật độ hài lòng là tăng vụt lên, có tiền còn có thể làm việc nhà, nam nhân như vậy hiện tại thật là không dễ tìm, có lẽ nữ nhi tìm Phương Giật, thật đúng là nàng kết cục tốt nhất. Các ngươi người trẻ tuổi đi trong phòng nói chuyện phiếm đi, ta sẽ không làm vần thán, hạ bánh chèo vẫn là sẽ. Bách Tỉnh Nhiên cười ha hả đem Phương Giật chạy trở về trong phòng khách, mình thì là mỹ tư tư cấp tương lai sắp là con rể rơi ra bánh chèo. Bách Tỉnh Nhiên không hề cấp Phương Giật bãi mặt thối, bữa cơm này tự nhiên ăn bầu không khí rất hòa hợp, Bách Tỉnh Nhiên còn cố ý mở bình rượu đỏ, cùng Phương Giật còn có Vệ Minh Thành uống hết đi một chút, sau khi ăn cơm xong lại lôi kéo Phương Giật muốn giết mấy cái cờ vây. Chính như Bách Sơ Hạ hình dung như vậy, Bách Tỉnh Nhiên hạ cờ vây trình độ, chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, Phương Giật quả thực là vắt hết ra sức suy nghĩ, mới bất động thanh sắc cùng Bách Tỉnh Nhiên hạ kỳ phùng địch thủ, cuối cùng đều là lấy một mục đích mỏng manh hoàn cảnh xấu thua trận. Bách Tỉnh Nhiên, được rồi à, hạ mấy cái quá đã nghiền là đến nơi, Phương Giật nhưng là tới nhà làm khách, không phải đến ngươi chơi cờ. Ngay tại Bách Tỉnh Nhiên lôi kéo Phương Giật muốn tiếp tục hạ thời điểm, ngồi ở bên cạnh đã muốn nhìn hơn 2 giờ Vệ Tiểu Huyền không vui. Tốt không được. Bách Tỉnh Nhiên biết mỗi khi thê tử ngay cả danh mang họ xưng hô mình thời điểm, nếu như chính mình tái không thức thời, vậy hội nên đón gió táp mưa rào vậy đả kích, lập tức đem bàn cờ đẩy, nói, Phương Giật tài đánh cờ rất không tồi, tái tôi luyện một cái lời nói, có lẽ ta đã đi xuống bất quá ngươi. Đúng đúng, ngươi là cờ thánh được rồi. Vệ Tiểu Huyền lấy tay bưng kín cái chán, lại nói tiếp chồng mình ở phương diện khác đều cử ưu tú, nhưng duy độc tại hạ cờ vây thượng không biết lượng sức, rõ ràng là cái nước cờ dở cái soạn. Nhưng bản thân lại luôn cho rằng cao siêu, cho dù không bằng Nhiếp Vệ Bình, vậy cũng phải là cựu đoạn trình độ, bằng không chung quanh tại sao không có người dám cùng mình hạ cờ vây đâu. Có thể bại bởi Tình Nhiên, ngươi cũng thật không dễ dàng. Vệ Tiểu Huyền vẻ mặt ấy náy mắt nhìn Phương Giật, tục ngữ nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Vệ Tiểu Huyền cũng là biết cờ vây người, tự nhiên có thể nhìn ra được Phương Giật tài đánh cờ không biết nếu so với trượng phu cao ra gấp bao nhiêu lần. Nếu không cũng sẽ không mỗi bản đều vừa vặn thua thượng như vậy một mực mà làm cho Bách Tỉnh Nhiên không cảm giác là thúc thúc kỳ nghệ cao minh. Phương Giật cười nói, may mắn tương lai mẹ vợ cho mình giải vây rồi, nếu không Phương Giật còn không biết vì thua cờ phải chết rơi bao nhiêu tế bào não đâu. Phương Giật, lần này gọi ngươi tới trong nhà, thứ nhất là nhận môn, thứ hai A Di cùng thúc thúc có chuyện tưởng thương lượng với ngươi một chút. Nguyên bản cơm nước xong nên đàm chuyện tình, bị lao công quấy rầy một cái làm trễ nải hơn 2 giờ. Vệ Tiểu Huyền nhịn không được lại trừng mắt nhìn bên cạnh lão công liếc mắt một cái. A Di, có chuyện gì ngài nói thẳng thì tốt rồi. Phương Giật giọng thành khẩn nói, ta theo nhỏ không có cha mẹ, về sau ta sẽ đem thúc thúc A Di xem thành là cha mẹ ruột đồng dạng đối đãi, có lời gì các ngươi cũng sẽ không kiêng kỵ, coi ta là thành là chính mình đứa nhỏ giống nhau giáo dục là được rồi. Phương Giật lời nói này là biểu lộ cảm xúc, hắn từ nhỏ đến lớn thật không có hưởng thụ qua gia đình cùng người nhà ấm áp, nhưng là ở Bách gia. Phương Dật cũng là cảm nhận được cái loại này đến người trong nhà không có trộn lẫn gì ích lợi quan hệ quan tâm cùng trân trọng. Phương Dật, A Di không phải muốn giáo dục ngươi, là muốn thương lượng với ngươi một chút cùng sơ hạ hôn sự. Nghe được Phương Dật trong lời nói về sau, Vệ Tiểu Uyển không khỏi nở nụ cười, nói, ngươi và sơ hạ đã muốn đính hôn, chúng ta muốn biết hai người các ngươi có tính toán gì không? Ta tính toán đợi phòng ở trùng tu xong sau, giống như sơ hạ kết hôn. Phương Dật mở miệng nói ra, ta qua một thời gian ngắn có thể muốn đi lội Âu Châu, chờ ta trở về thời điểm phòng ở hẳn là cũng có thể chứa không sai biệt lắm, nếu thúc thúc A-di các ngươi đồng ý, ta ý nghĩ ở chuyển vào phòng ở mới phía trước giống như sơ hạ kết hôn. Khoảng cách Phương Dật đi Âu Châu thời gian còn có gần một tháng, này qua lại dày vò sợ là vừa muốn một tháng, có hai tháng công phu, Phương Dật tứ hợp viện ngay cả trùng kiến mang trang hoàng hẳn là đều có thể làm 7-8 phần, hiện tại Hoa Tử Dịch chính sắp xếp người thêm ca đêm tại gấp rút đâu. Đồng ý. Đồng ý, gần 2 tháng thật dài, cũng đủ các ngươi chuẩn bị hôn lễ. Nguyên bản cho là mình yêu cầu có chút sốt ruột Phương Dật, cũng là nhìn đến đã biết mẹ vợ cư nhiên vẻ mặt tươi cười gật đầu, tư thế kia hảo như chính mình cùng Bách Sơ Hạ kết hôn tiến độ còn có thể nhanh một chút nữa mới tốt, điều này làm cho Phương Dật có chút trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ lại Vệ Tiểu Uyển còn cho là mình khuê nữ không gả ra được sao? Hừm, đến lúc đó nếu không trùng tu xong, các ngươi cũng có thể ở bên cạnh ở. Bách Tỉnh Nhiên khai thông, làm cho Vệ Minh Thành đều có chút há hốc mồm, người này trước mặt vẫn là cái kia luyến tiếc gả con gái nhi hơn nữa có chút ngoan cố dựa sao. Cha, mẹ, các ngươi cứ như vậy hận không thể đem ta gả đi a. Nghe được lời của cha mẹ, Bách Sơ Hạ có chút không chịu nổi, nàng cũng không thế nào hiểu được cha mẹ thái độ vì sao có chuyển biến lớn như vậy, bởi vì ngay tại mấy ngày hôm trước thời điểm phụ thân còn nói mình tuổi còn nhỏ, chờ Minh năm sau kết hôn cũng không chậm. Sơ Hạ, đem ngươi giao cho Phương Dật, ba mẹ yên tâm. Vệ Tiểu Uyển vẻ mặt chịu mến nhìn nữ nhi, nói, ta và cha ngươi ngày hôm qua nhận được điều động công việc thông chi, phỏng chừng mặt sau 2 năm đều phải ở nước ngoài công tác, cũng không nhất định có thời gian trở về, cho nên trước khi đi, muốn nhìn các ngươi đem hôn lễ làm. Cái gì? Mẹ, các ngươi yếu ra ngoại quốc công tác. Nghe được lời của mẫu thân, Bách Sơ Hạ nhất thời ngây ngẩn cả người, tuy rằng nàng biết cha mẹ đều tại ngoại giao ngành công tác, nhưng bọn hắn mấy năm nay vẫn luôn là ở bộ ủy, cho tới bây giờ đều không có chú ngoại làm việc qua, cũng không hề rời đi quá bên cạnh mình. Ba của ngươi nếu muốn tiến một bước, không đi ra là không được. Vệ Tiểu Uyển cười khổ một tiếng, bây giờ Bách Tỉnh Nhiên ở bộ ủy vị trí thực xấu hổ, đang ở tại cục trưởng cùng phó bộ trưởng ở giữa một đạo khảm này bên trên, lấy vệ gia cùng Bách gia bối cảnh mà nói, Bách Tỉnh Nhiên muốn lên một bước này kỳ thật không khó, khó liền khó ở Bách Tỉnh Nhiên tư lịch bên trong khuyết thiếu chú ngoại công tác trải qua. Mà ngày hôm qua Bách Tỉnh Nhiên nhận được thông chi là, có cái chú ngoại quốc gia đại sứ còn có 3-4 tháng nhiệm kỳ sẽ đầy, Bách Tỉnh Nhiên nếu nguyện ý, hắn có thể đi bổ khuyết vị trí này, ở bên ngoài ngây ngốc 2-3 năm sau, trở về có thể thuận lý thành chương vượt qua theo cục trưởng đến phó bộ cấp ngưỡng cửa này. Bách Tỉnh Nhiên cùng Vệ Tiểu Uyển kết hôn tương đối sớm, hiện tại cũng chính là vừa tuổi hơn 40 tuổi tác, đang ở tại nhân sinh phát triển sự nghiệp đỉnh phong nhất thời kỳ, tự nhiên không muốn buông tha cho cơ hội này, cho nên hôm qua cùng Vệ Tiểu Uyển vừa thương lượng, bọn họ quyết định đến nước ngoài đi ngốc tới mấy năm. Nhưng kể từ đó, nữ nhi hôn sự nhất định phải nâng lên chương trình hội nghị, bởi vì lần này là Bách Tỉnh Nhiên hai vợ chồng cùng đi ra, cho dù trung gian có thể trở về, sợ là cũng không thể đồng thời trở về. Này đây hai người đã nghị ở trước khi đi trước tiên đem nữ nhi hôn sự làm, coi như là giải quyết xong một cọc tâm sự. Ba mẹ, các ngươi đi đâu? Như thế nào muốn đi đâu lâu như vậy? Nghe được mẫu thân nói cho bọn hắn rất có thể yêu ở nước ngoài ngốc đã nhiều năm, Bách Sơ Hạ ánh mắt của nhất thời đỏ. Nàng tuy rằng theo nhỏ tính cách cũng rất độc lập, nhưng là ở trên sinh hoạt thật đúng là không chút rời đi cha mẹ, lần trước đi Kim Lăng thực tập thời gian nửa năm liền đã coi như là trưởng. Ba Tây, ít nhất phải 2 năm. Bách Tỉnh Nhiên mở miệng nói ra, Nam Mỹ đến quốc nội chuyển cơ khá là phiền toái, hơn nữa ta vừa qua khỏi đi cần thưởng cấp công tác cấp khai triển đứng lên, cho nên nhiệm kỳ 2 năm trước tận lực liền không trở lại, nguyên bản còn có chút bận tâm ngươi, nhưng ngươi bây giờ có cách giật chiếu cố, ta và mẹ của ngươi cũng có thể yên tâm. Khu, cảm tình cha vợ là ở cấp nữ nhi tìm phó thác đâu, chắc không được trên thái độ đến đây cái 180 độ đại quẹo vào. Nghe được Bách Tỉnh Nhiên, Phương Dật nhất thời hiểu rõ ra, đính hôn đây chẳng qua là dân gian hình thức, mà kết hôn cũng là có pháp luật hiệu lực, cha vợ sợ mình đối nữ nhi không tốt, mới có thể thúc giục làm cho hắn và Bách Sơ Hạ kết hôn. Thúc thúc, A Di, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Sơ Hạ chiếu cố tốt. Phương Dật vội vàng vỗ bộ ngực đánh cam đoan, cảm thấy suy nghĩ chờ mình người cha vợ này trở về. Nói không chừng có thể trực tiếp làm ông ngoại. Phương Dật, công tác của ngươi tính chất tương đối đặc thù, lúc ở bên ngoài cũng nhất định phải chú ý an toàn a. Bách Tỉnh Nhiên khó được quan tâm một chút Phương Dật, hắn tại ngoại giao ngành công tác lâu như vậy, cũng tiếp xúc qua rất nhiều bí ẩn ngành, biết Phương Dật hẳn là thuộc loại cái loại này mặt trận thống nhất phương diện nhân, mà những người này đều là anh hùng vô danh, khi còn sống không người biết đến, chết về sau lại không có tiếng tăm gì. Thúc thúc, ngươi và A Di yên tâm đi, ta không có việc gì. Phương Dật rất nghiêm túc gật gật đầu, mặc dù ở thăng cấp tiên thiên về sau, muốn đo lường tính toán thiên cơ rũ phát khó khăn, nhưng tu vi thượng tình tiến, cũng làm cho Phương Dật tin tưởng tăng nhiều, hắn thật đúng là không tin trên đời này có ai có thể vô thanh vô tức xử lý chính mình. Tốt, ngươi cứ việc đi làm việc công tác, chuyện phòng ốc ta và ngươi A Di trong khoảng thời gian này sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm. Bách Tỉnh Nhiên còn có thể quốc nội ngốc khoảng 3 tháng thời gian, qua lúc này hắn sẽ đi ba tây giày mới, cho nên đối với Bách Sơ Hạ hôn sự, hắn và Vệ Tiểu Huyền hiện tại cách khác giật đều phải xuất ruột. Được, có chuyện gì thúc thúc A Di thương lượng với Sơ Hạ thì tốt rồi. Phương Dật cười nói, ta kia thẻ trên người Sơ Hạ, thúc thúc A Di đừng giúp ta tiết kiệm tiền, này nọ đều chọn tốt dùng là đến nơi. Nói chuyện phía một hồi, Phương Dật xem đến thời gian đã muốn không còn sớm, cũng nói hướng Bách Tỉnh Nhiên cáo từ. Mới vừa ra khỏi cổng sân ngồi vào trên xe, Vệ Minh Thành liền hướng về phía Phương Dật nhếch lên ngón tay cái. Phương Dật, ngươi còn thật lợi hại, ta dượng cái loại này không dính khói lửa trần gian người, đều có thể đuổi tới đi giúp ngươi trang hoàng phòng ở, ca ca ta xem như ăn xong. Vệ Minh Thành thụ nhất chính hắn một tiểu cô yêu thích, từ nhỏ đã thường xuyên ở nhà cô bên trong ở lại, tự nhiên biết cái kia dượng là cái gì tính tình tính cách người, trên cơ bản chính là thuộc loại cái loại này không để ý đến chuyện bên ngoài người, hôm nay lần này chuyển biến. Chính là làm cho Vệ Minh Thành đều lắp bắp kinh hãi. Vệ ca, ngươi hồi đầu hỏi thăm cầm tây tình huống bên kia. Nguyên bản ở Bách Gia vẫn luôn là vẻ mặt nụ cười như ánh mặt trời Phương Dật, ngồi vào trong xe sau sắc mặt đỗng nhiên trở nên âm trầm xuống, nói, ta cảm thấy thúc thúc A Di bọn họ lần này đi ba tây không thích hợp, ngươi hỏi thăm một chút, nhìn xem kia biên có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Ừm, sao lại thế này? Hội xảy ra chuyện gì? Vệ Minh Thành nghe vậy sửng sốt một chút. Nhất thời thu liễm nụ cười trên mặt, trải qua mấy ngày này ở ẩn tổ đoán cùng trải qua sự tình, Vệ Minh Thành biết như là Phương Dật người như thế cường đại, Phương Dật nếu cảm giác không đúng, vậy nhất định là yếu có chuyện phát sinh. Ta nói không ra, cảm giác không thật là tốt. Phương Dật lắc lắc đầu, tuy rằng hắn thăng cấp sau, đối với mình cùng bành bân đám người các hung tiền đồ không thể đo lường tính toán, nhưng là đối với người thường cảm ứng, cũng là trở nên rũ phát linh mẫn lên, phía trước Bách Tỉnh Nhiên đưa ra muốn đi ba tây thời điểm. Phương Dật thế nhưng theo hắn mi tâm nhìn đến một tia tím đen màu sắc. Ta ngày mai sẽ đi hỏi thăm một chút. Phương Dật lời nhắn nhủ sự tình, Vệ Minh Thành tự nhiên vô cùng coi trọng, huống chi chuyện này còn liên lụy thương yêu nhất mình tiểu câu người một nhà. Vệ Minh Thành vô luận như thế nào đều hiểu rõ dượng lần này đi ba tây ngọn nguồn. Chuyện này không nổi, dù sao nhất thời bán hội đi không được, chờ chúng ta theo Âu Châu trở về tái xử lý cũng không muộn. Người tu đạo nguyên bản đi đúng là nghịch thiên cải mệnh việc. Phương Dật không muốn lây dính nhân quả đó là sợ phiền toái, nhưng sự tình nếu chọc tới người của mình trên đầu, Phương Dật nhưng cũng không phải loại người sợ phiền phức, vậy khẳng định sẽ ăn thua đủ. Chương 908, theo đuổi bất đồng. Hoa ca, lần này thật sự làm phiền ngươi. Đứng ở tứ hợp viện thi công hiện trường, Phương Dật hướng Hoa Tử Dịch nói cảm tạ, hắn không phải khách khí với Hoa Tử Dịch, mà là thật tâm cảm tạ đối phương, bởi vì này mới 10 thời gian mấy ngày, Hoa Tử Dịch liền mang theo thi công đội chẳng những đem phòng ở cũ đều san bằng. Phòng ở mới nền cũng đều gọi cho lên. Lại nói tiếp Hoa Tử Dịch đối Phương Dật tứ hợp viện cải biến công trình, quả thực yếu so với chính mình ra lập nhà trả hết tâm, trừ bỏ bản thân mỗi ngày đều muốn tới hiện trường ngốc nửa thiên chi ngoại, hắn còn nghĩ cô cung thi công đội chịu điều chỉnh lại một nửa, tam chi thi công đội đồng thời khởi công, tốc độ kia chính là tưởng chậm cũng khó khăn. Hơn nữa có Hoa Tử Dịch nhìn chằm chằm, thi công đội không dám lãng công không nói, lão trạch có thể dùng tài liệu cơ hồ tất cả đều giữ lại. Ở lại kinh thành tam pháo trong khoảng thời gian này đều nhanh thành Hoa Tử Dịch người hầu, cũng đi theo Hoa Tử Dịch quen biết không ít kinh thành bằng hữu. Phương Dật, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì? Hoa Tử Dịch cười khoát tay áo, nói, ngươi bây giờ nhưng là Bách Gia sắp là con rể, kinh thành tân quý, hoa ca ta vẫn không thể thật tốt chụp được ngựa của ngươi cái dám. Hồi đầu ngươi ở đây Bách Lao Gia Tử trước mặt có thể cho ta nói tốt vài câu, ta đây con đường làm quan cũng có thể thiếu đi vài năm đường vòng. Hoa Tử Dịch lời nói này không có chút nào khoa trương, từ Bách Lao Gia Tử ngày sinh sau, cơ hồ kinh thành thượng tầng xã hội vòng luận quẩn, cũng biết Bách Sơ Hạ đính hôn sự tình, tên Phương Dật trong lúc nhất thời cơ hồ truyền khắp các loại vòng luận quẩn. Bách gia con rể, Vệ gia ngoại tôn nữ tế, cho dù Phương Dật là một dân bình thường, hai cái này thân phận đủ để hấp dẫn phần đông con mắt. Huống chi ở kinh thành các loại trong hội còn có một cái đồn đãi, thì phải là một đoạn thời gian trước bị Song Quy Ngô phó bộ trưởng phụ tử xuống ngựa, tựa hồ cùng này Phương Dật cũng có được nhất định quan hệ, giống như chính là Ngô gia tên tiểu tử kia đuôi mù treo chọc tới Phương Dật, mới đưa đến Ngô phó bộ trưởng bị bắt. Lời đồn đại này ở mấy ngày gần đây nhất được chứng minh, bởi vì kinh thành cấp cao nhất nhị đại trong hội, cư nhiên cũng phát ra thanh âm, thì phải là làm cho đi theo đám bọn hắn kiếm cơm một ít kinh thành quần áo lụa là, không nên đi treo chọc Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ, nếu không kết cục sẽ giống như Ngô Tử Lâm. Tin tức này Hoa Tử Dịch tự nhiên cũng đã nhận được, bất quá ở chiếm được tin tức này phía trước, Hoa Tử Dịch đã muốn nhận thức được Phương Dật tầm quan trọng, phải biết, Vệ Minh Thành vị thiếu tướng này cũng chỉ là Phương Dật một cái người hầu, Phương Dật hiện nay thân phận địa vị cao, đây cũng là có thể tưởng tượng được. Gần nhất Hoa Tử Dịch chính đau cũng khoái hoạt, bởi vì kinh thành có không ít người cũng biết hắn và Phương Dật giao hảo, cho nên một ít tự nhận là có chút thể diện con em thế gia nhóm, đều muốn thông qua Hoa Tử Dịch đến kết bạn một chút Phương Dật. Các loại thư mời đều phát đến Hoa Tử Dịch trên tay. Nếu như là cùng mình thân gia bối cảnh không sai biệt lắm nhân, Hoa Tử Dịch đương trường có thể từ chối đi, nhưng có ít người Hoa Tử Dịch thật sự là đắc tội không nổi, như là đầu mối mấy vị kia đại lão công tử đều cấp Hoa Tử Dịch gọi điện thoại tới, Hoa Tử Dịch cũng chỉ có thể đưa bọn họ mời chuyển đạt cho Phương Dật. Đúng rồi, buổi tối kia mở tiệc chiêu đãi, ngươi vẫn là cho chút thể diện đi lội đi. Nghĩ đến chính mình sáng sớm đã bị nhân điện thoại thúc giục đến tìm Phương Dật, Hoa Tử Dịch cũng là mặt cười khổ, đối phương về sau hay không có thể coi trọng chính mình, cái kia còn phải xem mình ở Phương Dật trước mặt có nhiều hơn mặt mũi của. Mặt mũi này lớn nhỏ thật là tốt đánh giá, nếu Hoa Tử Dịch có thể thỉnh động Phương Dật, vậy nói rõ hắn và Phương Dật quan hệ khẳng định không tầm thường, bởi vì có người từng thông qua Bách Gia Lão Đại mời, Phương Dật đều không có đi dự tiệc, thuyết minh Phương Dật không phải cái tốt lắm kết giao người. Hoa ca, ngươi đây thật là làm khó ta à? Nghe được Hoa Tử Dịch, Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu. Hắn tự nhiên biết những người đó mời thỉnh mục đích của mình, bởi vì bọn họ bậc cha chú biết mình tu giả thân phận, khẳng định từng nói đã thông báo bọn họ. Chính là ăn bữa cơm mà thôi, ngươi đi, ta mặt mũi này thì có. Hoa Tử Dịch cười theo nói, mấy người này vẫn tương đối đơn thuần, có hai cái đều là ở nước ngoài đến trường vừa trở về, tuổi cũng không lớn, chính là muốn cùng ngươi nhận thức một chút thôi, ngươi có thể mang theo Sơ Hạ cùng đi, không có những cái kia loạn thất bát tao chuyện tình. Hoa ca, ngươi đây thật là ép buộc a. Phương Dật đối Hoa Tử Dịch thật đúng là không sinh ra khí đến, nếu Hoa Tử Dịch cùng hắn kết giao thời điểm động cái gì tâm cơ hoặc là dùng thủ đoạn gì, Phương Dật tự nhiên có thể phát giác ra được, nhưng Hoa Tử Dịch chính là bãi làm ra một bộ có việc muốn nhờ thái độ, ngược lại là làm cho Phương Dật không tiện cự tuyệt. Phương Dật, đi ăn một bữa cơm cũng không có gì. Bên cạnh Vệ Minh Thành nhìn đến Hoa Tử Dịch vẻ mặt dáng vẻ đắn đo, nói, cùng Hoa Tử nói giống nhau, mấy người kia tương đối đơn giản, có hai cái vẫn là đệ tử. Đoán chừng là trong nhà trưởng bối tưởng làm cho bọn họ cùng ngươi tiếp xúc một chút. Vậy được rồi, Hoa ca, buổi tối chúng ta đi, bất quá Sơ Hạ liền không cần đi, nàng cũng không thích loại này giao tế. Phương Dật cũng không phải cái loại này bất cận nhân tình người, hắn biết mình ăn bữa cơm này sẽ đối với Hoa Tử Dịch có nhiều hơn rút, tiện tay mà thôi liền có thể đến giúp Hoa Tử Dịch, Phương Dật cũng gật đầu đáp ứng. Chính như Hoa Tử Dịch nói như vậy, mấy cái này đầu mối đại lao đệ tử. Trên người hoàn toàn cũng nhìn không ra có bất kỳ hoàn khố khí hơi thở, không chỉ có đối Phương Dật mở miệng một tiếng Phương Đại Các Đều, chính là đối Hoa Tử Dịch cùng Bành Bân, cũng đều là vô cùng khách khí. Nghe trong đó hai người trò chuyện nước ngoài lưu học chuyện tình, không khí nhưng thật ra rất hòa hợp, Phương Dật ở trên bàn cơm biểu hiện đối Hoa Tử Dịch hết sức tôn kính, xem ở mấy người kia trong mắt, thái độ đối với Hoa Tử Dịch ở khách khí chung lại tăng lên vài phần thân cận. Phương Dật, tạ tự đừng nói. Hoa ca ngày sau nếu có thể ở con đường làm quan trên có sở tiến bộ, vậy cũng là bái ngươi ban tặng. Sau khi cơm nước xong, uống nhiều mấy chén Hoa Tử Dịch cố ý đi theo Bành Bân trên xe, đem Phương Dật đuổi về nơi, lúc xuống xe còn lôi kéo Phương Dật không chịu buông tay. Hoa Tử Dịch trong lòng rất rõ ràng, hôm nay cơm này cục chuyện tình chỉ cần vừa truyền ra đi, đối với chính mình sẽ mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Khác không dám nói, chỉ cần hắn Hoa Tử Dịch không đáng cái gì nguyên tắc tính sai lầm. Nói gần khả năng cái kia chính sự cấp lập tức liền có thể giải quyết, mà nói xa một chút, ngày sau thỏa thỏa một cái tỉnh bộ cấp cán bộ là không chạy thoát được đâu, bởi vì chính mình đi theo Phương Dật đều không tồn tại chiến đội vấn đề, cho dù đầu mối thay đổi, cũng không có ai sẽ hỏi khó hắn. Hoa ca, làm quan thực sự tốt như vậy sao? Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, Hoa Tử Dịch cũng không có đối Phương Dật giấu giếm ý nghĩ trong lòng, bất quá theo Phương Dật, thế gian vinh hoa phú quý thật là nhất thời. Liền như là tính mạng con người còn không như cỏ làm một cựu viện giống nhau, truy cầu sinh mệnh tầng thứ tiến hóa, mới là có thể làm cho Phương Dật động tâm sự tình. Làm quan chẳng lẽ không được không? Nghe được Phương Dật, Hoa Tử Dịch có chút mờ mịt, hắn theo ra sống thì sống ở quan viên trong gia đình, từ nhỏ đến lớn đều bị quán thâu yếu tiến bộ lý niệm, này đã muốn thành hoa tử dịch sinh mệnh không thể dứt bỏ một bộ phận, nếu không hôn sĩ đồ, hoa tử dịch đều không biết mình phải làm gì tốt. Cũng thế, nhân các hữu theo đuổi, chuyện này là không thể cường cầu. Nhìn đến hoa tử dịch vẻ mặt vong nhiên bộ dáng, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, đối với chính mình mà nói, tu đạo trường sinh là đường ngay, nhưng đối với hoa tử dịch mà nói, có lẽ lấy chồng bái tướng mới là hắn mục tiêu theo đuổi, hơn nữa hắn cũng không có cơ hội cùng mình làm ra lựa chọn giống vậy. Hoa ca, ta muốn xuất ngoại một lát, chuyện phòng ốc liền nhờ ngươi. Phương Dật phát hiện, vào khỏi trong trần thế, muốn làm phủ trưởng quầy thật đúng là không được, nếu như chính mình không biết hoa tử dịch, tứ hợp viện kia tuy rằng cũng có thể nặng dựng lên, nhưng khẳng định không có hiện tại như vậy tiện lợi. Yên tâm đi, chờ ngươi trở về, ta sẽ nhường ngươi chấn động, không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi, ta đi về trước. Hoa tử dịch cười cùng Phương Dật cáo từ, lúc này phụ thân đang ở nhà bên trong chờ đợi mình đâu, có lẽ từ hôm nay trở đi, toàn bộ hoa gia cũng sẽ cùng dĩ vãng không đồng dạng như vậy. Phương Dật, ngươi nói ta hiện tại nếu cùng theo đuổi giống như ngươi gì đó, còn kiếm sao? Hoa tử dịch đi rồi, Vệ Minh Thành đứng sau lưng Phương Dật sâu kín nói. Tuy rằng thăng cấp thiếu tướng sau, Vệ Minh Thành rất là hưng phấn một lát, nhưng là theo sau đi theo Phương Dật bên người chứng kiến hết thảy làm cho Vệ Minh Thành biết, thân phận địa vị cao thấp là do ngoại bộ nhân tố quyết định, nhưng xét đến cùng, tự thân cường đại mới là trọng yếu nhất. Vệ ca, chuyện của chúng ta, ngươi trên cơ bản cũng đã biết, có không tu luyện, còn phải xem ngươi là có hay không có linh căn, cho nên hỏi ta cũng vô dụng. Phương Dật lắc lắc đầu, hắn hiện tại không thể giải đáp Vệ Minh Thành vấn đề, chỉ có chờ về sau mình có thể làm đến huyền thạch, mới có thể giúp Vệ Minh Thành thí nghiệm linh căn, đến lúc đó mới có thể biết Vệ Minh Thành có phải hay không có thể đi đã biết con đường. Vệ ca, ta chuyển cho ngươi một ít đạo gia công pháp, ngươi trước tu luyện. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, những công pháp này tu luyện tới cực hạn, cũng sẽ không so với Tống lão bọn họ yếu bao nhiêu. Tuy rằng sư môn công pháp không thể tương truyền, nhưng Phương Dật trừ bỏ thượng cổ truyền thừa cùng sư môn bí mật bất truyền ở ngoài, còn hiểu không ít đạo gia cao nhất nội gia tâm pháp. Lúc trước hắn chuyển cho Bành Bân hô hấp thổ nạp pháp chính là như thế, Vệ Minh Thành chiếu tu luyện tóm lại là sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Không riêng gì truyền cho Vệ Minh Thành, Phương Dật còn ý nghĩ làm cho Mập Mạp Tam Pháo Mãn Quân còn có Tư Nguyên Kiệt bọn họ đều tu luyện một chút, cho dù mấy người kia không có linh căn, tu tập loại này hô hấp thổ nạp pháp cũng có cường thân kiện thể tác dụng. Ở mấy người này bên trong, Phương Dật là có vẻ xem trọng Tư Nguyên Kiệt, hắn còn quá trẻ liền nắm giữ ám kình, thuyết minh này bản thân là có tập võ thiên phú, hắn cũng là có khả năng nhất cụ bị linh căn người. Mặt khác Phương Dật căn cứ Bách Sơ Hạ thể chất, mấy ngày nay cũng sửa sang lại ra một môn cổ đại khôn nói vô danh tu luyện công pháp, hơn nữa cho lấy cái Ngọc Nữ Tâm Kinh tên, chờ đến mình và Bách Sơ Hạ quan hệ tiến thêm một bước sau, Phương Dật liền định đem môn công pháp này chuyển cho Bách Sơ Hạ. "Tốt, dù sao ta bây giờ là tài xế của ngươi kiêm người hầu, bắt ngươi ăn của ngươi cũng không cần nói tạ đi." Vệ Minh Thành cũng không khách khí, cùng Phương Dật ở chung được thời gian dài như vậy, hắn biết Phương Dật là tính tình người rất ôn hòa, nhưng lại vẫn duy trì một viên đồng tử chi tâm, nói chuyện cùng hắn phải không dùng quanh co lòng vòng. "Ngươi theo ta ra ngoài đừng nữa mặc thiếu tướng kia quân trang cho dù là cám tạ ta." Phương Dật tức giận trừng mắt liếc Vệ Minh Thành, nguyên bản bị mình nói vài lần, Vệ Minh Thành đã muốn đổi lại thường phục, nhưng hôm nay cùng mấy vị kia ăn cơm, Vệ Minh Thành lại là tướng quân trang cấp bọc tại trên người, muốn nói đêm nay có cái gì không hòa hài địa phương, chính là Vệ Minh Thành mặc. Chương 909, hỏi chi tâm. Ở kinh thành phi trường trên bãi đáp máy bay, ngừng lại một trận sắp bay đi Anh Quốc London phi cơ, đây là hoa hạ mới từ Âu Châu đặt trước chế một cái mới nhất không trung xe đỏ, hình thể lớn vô cùng, thừa ngồi xuống cũng phi thường thoải mái, là quốc nội hiện tại tốt nhất phi cơ chuyến. Lúc này thông thường lữ khách đều còn tại đợi cơ trong lầu chờ, mà một chiếc tầm thường ngồi giữa ba xe đã là đứng tại phi cơ phía dưới, một chiếc thang đu xe đi theo sau, đối tiếp lên máy bay tiền bộ một cái cửa khoang. "Sơ hạ, ngươi đừng xuống xe." Ở Tống Thiên Vũ bọn người xuống xe, trên xe chỉ còn lại có Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ hai người sau, Phương Dật mở miệng nói ra, "Sơ Hạ, chờ ta lần này trở về, chúng ta liền lĩnh chứng đăng ký kết hôn." Khoảng cách dị năng giả đại hội chỉ có 5 ngày thời gian, Phương Dật cho dù trong lòng không tha, cũng đến đi trước Âu Châu thời gian. Tại ngày trước thời điểm, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đã đến London, bọn họ nhận lấy hắc ám người liên minh long trọng chiêu đãi. Căn cứ Long Vượng Đạt tặng lại tới được tin tức, lần này hắc ám người liên minh nhưng là lôi kéo được các nơi trên thế giới không ít dị năng giả. Hiện tại London bầu không khí đặc biệt khẩn trương, tại người bình thường tiếp xúc không đến trong hội kia, đại chiến nhất thị sở tức phát. Nhận được Long Vượng Đạt tin tức sau, nguyên bản định cuối cùng 2-3 ngày mới khởi hành Tống Thiên Vũ, làm ra trước tiên quá khứ quyết định, sớm một chút quá khứ quen thuộc hoàn cảnh làm chút an bài, ở phân tranh khai hỏa phía trước tài năng chiếm cứ chủ động. Mà làm cho Phương Dật đồng ý trước tiên quá khứ nguyên nhân, còn lại là Long Vượng Đạt cùng Bành Bân trở lại Thái Lan sau tìm được rồi Tiểu Ma Vương, cũng không biết Bành Bân là như thế nào lừa dối Tiểu Gia Hỏa kia, hiện tại Tiểu Ma Vương đi theo hai nhân đã đến Âu Châu. Thời gian dài như vậy không gặp Tiểu Ma Vương, Phương Dật trong lòng thực tại hơi nhớ nhung, hắn cũng muốn nhìn một chút Tiểu Gia Hỏa này hiện tại đến tuột cùng tiến hóa đến loại tình trạng nào. Ta chờ ngươi trở lại. Bách Sơ Hạ nói với Phương Dật, ngươi phải chú ý an toàn. Chuyện không thể làm sẽ không vì, an toàn mới là vị thứ nhất. Ở đã biết thế gian này tồn tại tu luyện giả chuyện tình sau, Bách Sơ Hạ trong lòng là đã khát khao lại lo lắng, bởi vì đó là một cái nàng hoàn toàn không biết thế giới, trong thế tục rất nhiều quy củ ở thế giới của tu giả đều không thích hợp, trong cái thế giới kia, cũng không có giết người thì thường mạng các loại cách nói. Hơn nữa tu giả cường đại, hơn xa là thường nhân có khả năng tưởng tượng, mượn bây giờ Phương Dật mà nói, thông thường đạn căn bản là bắt hắn không có biện pháp gì. Cho dù là nhiều người cùng nhau nổ súng, Phương Dật kia xúc địa thành thốn thân pháp cũng đủ để tránh thoát khỏi đi. Cho dù sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí tới đối phó Phương Dật, thành công khả năng cũng là cực thấp, bởi vì ở thăng cấp tiên thiên về sau, Phương Dật thần thức thông thấu, cảm giác rũ phát linh mẫn, không đợi này đạn đạo các loại vũ khí bắn ra đến, Phương Dật sợ là cũng đã trốn được địa phương an toàn đi. Đây cũng là hoa hạ đầu mối những người đó yếu bọn họ đệ tử giao hảo Phương Dật nguyên nhân một trong. Đối mặt giống Phương Dật như vậy không thể tính toán theo lẽ thường người, tại không có va chạm vào quốc gia căn bản ích lợi phía trước, ai cũng không dám dễ dàng đi trở mặt tu giả, bởi vì liền coi như bọn họ quyền cao chức trọng, cũng là đảm đương không nổi này hậu quả. Yên tâm đi, ta vẫn trở quay về đến cấp ngươi truyền thụ công pháp đâu. Phương Dật hướng về phía Bách Sơ Hạ ý vị thâm trường nở nụ cười. Nghĩ gì thế, nhất đầu góc ý nghĩ như bẩn. Bách Sơ Hạ hung ba ba trừng mắt nhìn Phương Dật liếc mắt một cái, tức giận nói: Hiện tại cho ngươi ngươi lại không muốn, bằng không cũng có thể sớm một chút truyền ta công pháp, thật sự là tử cân não. Dưới tình huống bình thường, nam nhân đều là nửa người dưới quyết định tư duy sinh vật, nhận được mê hoặc thời điểm, thường thường trước sướng rồi nói sau, nhưng nữ nhân bất đồng, nữ nhân thường thường chỉ có đang quyết định sắp hết thân giao phó cho một người nam nhân thời điểm, mới có thể cùng đối phương làm ra thân mật cái loại này tiếp xúc. Nhưng là sự tình đến Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ quan hệ bên trên, Bách Sơ Hạ phản ứng rất bình thường. Nàng đời này đã là quyết định Phương Dật, sớm làm ra đem thân mình giao cho Phương Dật quyết định. Nhưng sự tình đến Phương Dật nơi này, cũng là xảy ra vấn đề, từ nhỏ đã nhận cái loại này cực kỳ truyền thống đạo gia giáo dục Phương Dật, thủy chung nhận thức làm phu thê giao hảo cần danh chính ngôn thuận, này đây dựa vào kia cường đại đạo tâm, Phương Dật thủy chung đều không có cùng Bách Sơ Hạ đột phá sau cùng kia một mối liên hệ. Quay lại ta đi tìm lão Long yếu cái Phật gia song tu công pháp đi, nhìn ngươi còn nói ta chết cân nào sao? Nhìn đến Bách Sơ Hạ vẻ mặt oán nghiệm bộ dáng, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, kỳ thật cũng không phải hắn thật sự như vậy chết cân não, chủ yếu vẫn là hắn truyền thụ Bách Sơ Hạ kia môn công pháp, tại tu luyện mới bắt đầu tốt nhất vẫn là bảo trì tấm thân xử nữ, Phương Dật cũng là vì Bách Sơ Hạ ngày sau tu luyện căn cơ suy tính. Song tu liền song tu, ta còn sợ ngươi a. Bách Sơ Hạ cũng không có bình thường cô gái nhăn nhó, ngược lại là làm cho Phương Dật cảm thấy ăn không tiêu. Được rồi, đậu ngươi đùa, nhanh lên phi cơ đi. Đều đang chờ ngươi đấy. Nhìn Phương Dật trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Bách Sơ Hạ nở nụ cười xinh đẹp, thực ôn nhu giúp Phương Dật sửa sang lại áo, ở Phương Dật trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Ôn nhu hương quả lại chính là mộ anh hùng, làm ta đều không muốn đi. Vốt bị Bách Sơ Hạ hôn qua gò má của, Phương Dật nở nụ cười khổ, thẳng đến lên máy bay thang đu, Phương Dật còn có thể cảm giác được kia một tia dư hương. Tiên sinh, mời. Một vị tướng mạo tuấn tú tiếp viên hàng không nên ở tại phi cơ nơi cửa khoang. Phương Dật đối với trung ba trên xe Bách Sơ Hạ phất phất tay, thế này mới quay đầu đi vào cabin. Tiên sinh, ngài chỗ ở trong này, có gì cần xin nhân linh, chúng ta sẽ vì ngài cung cấp phục vụ tốt nhất. Mang theo Phương Dật đi vào một chỗ lạp trước cửa, không gian kéo cửa ra, bên trong là một chỗ ước chừng có tầm 10 bình phương không gian, ở khoang điều khiển phải phía sau, bên trong 4 tờ vũ trụ khoang thuyền tọa ỷ, không gian hết sức rộng mở, lúc này Tống Thiên Vũ cùng Vệ Minh Thành còn có Trương Nhất ba người, đã muốn đều ngồi xuống ghế. Có nhu ta phải gọi ngươi. Phương Dật đi vào, tùy tay đem trang bị hắn một ít quần áo ba lô đặt ở hướng trên đỉnh đầu mở ra trong khoang hành lý, liếc mắt nhìn hai phía, cười nói, Tống Lão, chúng ta này đãi ngộ không tệ a. Phương Dật không phải lần đầu tiên mù mịt, cũng đã gặp cái gọi là khoang hạng nhất, nhưng là quốc nội khoang hạng nhất cùng khoang phổ thông khác nhau, trừ liệu không gian tỏa ỉ ở ngoài, bình thường chính là dùng cái mảnh cách xa nhau, giống như vậy có môn không gian độc lập, trừ bỏ ở Long Vượng đặt máy bay tư nhân bên trên. Phương Dật còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Này tính là gì, yếu không phải là không muốn quá mức rêu rao, chúng ta hay dùng chuyên cơ trôi qua. Trương cười nói, Phương Dật, lấy Hoa Hạ bây giờ thực lực của một nước, nuôi chúng ta như vậy mấy chục người, vật chất thượng nhu cầu chỉ cần ngươi có thể đề xuất, quốc gia liền đều đã thỏa mãn. Tục ngữ nói theo kiệm nhập xa xỉ dịch, nhưng theo xa xỉ nhập kiệm khó, ở thế tục xã hội sinh hoạt nhiều năm như vậy, ẩn tổ những người này cơ hồ đều quen thuộc loại này gần như xa xỉ cuộc sống, làm cho bọn họ lại trở lại trong núi đi qua cái loại này cơm rau dưa cuộc sống, sợ là còn thực không có mấy người có thể thích ứng. Thứ nhất, những điều này là do vật ngoài thân, có thể hưởng dụng, nhưng không nên mê luyến. Tống Thiên Vũ nhìn thoáng qua Trương Nhất, đến hắn bây giờ tuổi, đối đãi sự vật yếu xa so với Trương Nhất thấu triệt hơn nhiều, tu đạo chi tâm cơ hồ đến hậu thiên viên mãn cảnh giới, nếu không bất hạnh không có linh căn, Tống Thiên Vũ sớm cũng không phải là hiện tại bực này tu vi. Ân, lão đại, Tống Lao nói đúng. Tại cùng Trương Nhất trao đổi kia luyện khí điển tịch sau, Phương Dật cùng Trương Nhất quan hệ cũng gần gũi hơn khá nhiều, lập tức nói, lão đại, ngươi chừng nào thì muốn đột phá tiên thiên, tốt nhất vẫn là trước trở về gia tộc trung tinh tu một năm. Đem đấy lòng tầng kia mạnh mẽ xóa sau, thăng cấp khả năng cũng sẽ lớn hơn một chút. Hậu thiên thăng cấp tiên thiên, là cấp độ sống một lần bay vọt, mặc dù ở thượng cổ trong truyền thừa, chỉ có đến cảnh giới kế tiếp, cũng chính là luyện khí kỳ mới có thể tính là chân chính tu luyện giả, nhưng là ở hiện nay mạt pháp thời đại, tiên thiên chi cảnh cũng đã đem tuyệt đại đa số người cự cho tu luyện cửa ở ngoài. Hơn nữa xã hội hiện đại mê hoặc, cũng muốn rất xa lớn hơn trước kia, chứng nhất nếu không thể lắng động xuống. Phương Dật cũng không coi trọng hắn mạnh mẽ đột phá kết quả, có lẽ Trương Nhất đột phá là lúc chính là thân tổn hại ngày. Tống Lão, Phương Dật, cảm ơn các ngươi, đạo lý ta là hiểu. Nghe được Tống Thiên Vũ cùng Phương Dật, Trương Nhất không khỏi nở nụ cười khổ, hắn xuất thân tu giả thế gia, há có không rõ những đạo lý này, bất quá hiểu thì hiểu, giống như là tất cả mọi người biết hít thuốc phiện không tốt, nhưng vẫn là có người đi lấy thân thử độc như vậy, mặc dù biết sai lầm nhưng muốn sửa đúng lại đây, lại chuyện không phải dễ dàng như vậy. Người vẫn không hiểu. Phương Dật nghe vậy khẽ nở nụ cười, nói, thật sự hiểu người, căn bản liền sẽ không đi ra, cho dù là đi ra, cũng sẽ không vì quốc gia làm việc, người tu đạo cần chính là tự do, đáy lòng chân chính tự do. Khi nhìn đến quốc gia cấp ẩn tổ đủ loại đặc quyền cùng đãi ngộ sau, chẳng biết tại sao, Phương Dật trong lòng có loại không thật là tốt cảm giác, hắn cảm giác quốc gia là cố ý ở dẫn đường ẩn tổ bên trong người đi thích hứng tiểu sống xa hoa này, sau đó tiêu ma bọn họ hỏi chi tâm. Có lẽ là Phương Dật trong lòng suy nghĩ nhiều. Nhưng là ẩn tổ nội những người này, rõ ràng cả đám đều đã là không cầu tiến thủ, trừ bỏ Tống Thiên Vũ cùng Trương Nhất còn muốn yếu ở cuối cùng liều một phen, những người còn lại đều thực hưởng thụ cuộc sống như thế. Giống chúng ta này đó xuất thân thế gia người, làm sao có thể được xưng tụng là chân chính tự do. Nghe được Phương Dật lời nói này, liền Tống Thiên Vũ đều hơi xúc động, bọn họ lúc trước vào đời cũng là gia tộc sai khiến, so sánh với thế tục, bọn họ những thế gia này quy củ chế độ yếu càng thêm xâm nghiêm, căn bản cũng không có tự do đang nói. Bất nhập tiên thiên, chung quy là khó có thể giải thoát. Tống Thiên Vũ thở dài, cũng mất đi tiếp tục giao nói tiếp hứng thú, nhưng thật ra ở một bên Vệ Minh Thành nghe được có chút vẫn chưa thỏa mãn, ẩn tổ nhân tu luyện phần lớn đều là gia truyền công pháp, ở hàng ngày chung là có rất ít người sẽ đi đàm phương diện tu luyện chuyện tình. Phương Dật đã đem chính mình sửa sang lại một bộ tu luyện công pháp truyền cho Vệ Minh Thành, đây là thuần chánh nhất đạo gia pháp môn tu luyện, theo hô hấp thổ nạp tới tay, vận dưỡng chân khí trong tu luyện đan. Nếu Vệ Minh Thành tư chất không phải rất ngu dốt, nhờ vào đó tu ra chân khí vẫn là không có vấn đề gì. Cho nên lúc này Vệ Minh Thành, đúng là cầu học như khát thời điểm, ở Phương Dật đã xong cùng Tống Thiên Vũ Trương Nhất đối thoại sau, Vệ Minh Thành lập tức liền đem chính mình các loại vấn đề hướng Phương Dật nói ra. Theo kinh thành đến London giờ hành trình, Phương Dật bọn họ này trong cabin nhưng thật ra rất náo nhiệt, mấy người đều là thuộc loại cái loại này mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi cũng sẽ không mệt mỏi chủ. Hiếm có thể có cơ hội hướng một vị tiên thiên cao thủ thỉnh giáo, liền Tống Thiên Vũ cùng Trương Nhất cũng đều thỉnh giáo Phương Dật không ít vấn đề, đều là được ích lợi không nhỏ. Chương 910, chuyện cũ năm xưa. Tại sao lại là trời đầy mây? Đến London nhiều lần như vậy, hôm nay giống như sẽ không tinh quá. Làm phi cơ đáp xuống London sân bay sau, Trương Nhất nhìn phía ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, không khỏi nhíu mày, tuy nói kinh thành thời tiết cũng không có gì đặc biệt, nhưng một năm bốn mùa vẫn tương đối khô ráo. Trương Nhất không phải thực thích âm lanh ẩm ướt thành thị. Lão đại, ngươi đã tới nhiều lần như vậy London. Vệ Minh Thành đối với thời tiết như thế nào nhưng thật ra không sao cả. Xuất phát từ vệ gia hệ quan hệ, Vệ Minh Thành trước kia tối đa cũng phải đi quá Đông Nam Á một ít tiểu quốc, Âu Mỹ quốc gia này còn là lần đầu tiên lại đây. Chúng ta Hoa Hạ mặc dù không có tham gia qua dị năng giả đại hội, nhưng cũng là hội viên. Tống Thiên Vũ nhìn đến Phương Dật cũng đang chăm chú hai người nói chuyện phiếm, nhất thời mở miệng nói ra. Trước kia cùng các nước Âu Châu tu luyện giả cũng có quá một ít trao đổi hòa hợp chỉ, cho nên Trương Nhất đã tới vài lần, ta đều đã tới hai lần. Tuy rằng tu luyện giả cực kỳ hiếm thấy, nhưng đây chẳng qua là người thường không thấy được. Địa cầu tổng cộng có hơn 6 tỷ dân cư, cho dù là từ thượng cổ tới nay đoạn tuyệt rất nhiều truyền thừa, vẫn có không ít lưu truyền xuống công pháp, hơn nữa nhất chút ít trời sinh huyết mạch dị năng giả, này số đếm còn là rất lớn. Tu giả cùng dị năng giả cũng là nhân, tương tự đều có hỉ nộ ai ố, bởi vì tự thân cường đại, bọn họ cũng lại càng dễ xúc phạm luật pháp, cho nên ở các nước đều có không ít đường chạy dị năng giả cùng tu giả. Tống Thiên Vũ nói hợp tác, chính là đem này đó phạm pháp nhân bắt lấy, để tránh bọn họ nhiễu loạn bình thường trị an xã hội. Bất quá so ra mà nói, Âu Châu dị năng giả chạy đến Hoa Hạ vẫn tương đối thiếu, nhưng thật ra Hoa Hạ một ít con em thế gia có không ít chạy đến Âu Châu đến, năm đó tung hoành tứ hải đại quyền bang, chính là một cái tu giả sáng lập, vì thế Âu Châu từng không nghi thức gửi thông điệp quá Hoa Hạ, làm cho bọn họ hiệp trợ vây bắt người kia. Lại nói tiếp kia người hay là Tống Thiên Vũ một cái không gia ngũ phục tộc thúc, tên là Tống Khiếu Lâm, lúc trước cùng bên trong gia tộc người náo một chút mâu thuẫn, vì thế liền ra nước ngoài, hắn lúc ban đầu thời điểm phải đi càng đảo, sau lại cảm giác làm ầm ĩ người một nhà không có ý gì, vì thế mang theo giúp một tay hạ lấy Úc Sở Chây Ly A làm ván nhảy đổ bộ Âu Châu. Âu Châu là Hắc Ám người liên minh cố hữu địa bàn, Tống Khiếu Lâm này cường long đi vào sau, tự nhiên cùng Hắc Ám người liên minh đã xảy ra xung đột trực tiếp, nhưng là làm cho Hắc Ám người liên minh không nghĩ tới là, Tống Khiếu Lâm tu vi cực cao, bọn họ phái ra hai cái trưởng lão, đều bị Tống Khiếu Lâm một người đánh chết. Hơn nữa Tống Khiếu Lâm một ít thủ hạ dần dần khống chế được một ít trên địa bàn thuốc viện giao dịch, cho dù là tại người bình thường trong tranh đấu, Hắc Ám người liên minh cũng không chiếm thượng phong. Cuối cùng Hắc Ám người liên minh nghĩ ra đem Họa Thủy Đông dẫn chiêu số, thừa nhận Tống Khiếu Lâm đại quyền bang ở Âu Châu có thể chiếm cứ nhất ngẫu nơi, hơn nữa chấp nhận Tống Khiếu Lâm nắm trong tay toàn bộ Úc Sở Chây Ly A thuốc viện thị trường. Tống Khiếu Lâm xuất thân Hoa Hạ thế gia, nguyên vốn là có không phải tộc loại của ta kỳ tâm tất chu tư tưởng, cho nên ở Âu Châu làm việc cũng là không kiêng nể gì, làm cho Úc Sở Chây Ly A cùng Âu Mỹ một ít quốc gia liên tiếp phát sinh bạo lực sự kiện, liền cường đại Mexico Hắc Bang cũng bị Tống Khiếu Lâm đánh quân lính tăng dã. Như thế cũng đưa tới thế giới dị năng tổ chức chú ý. Cùng Hắc Ám người liên minh bất đồng, các quốc gia dị năng tổ chức sở có thể điều động tài nguyên, là bao gồm cảnh sát cùng bộ đội ở bên trong. Tống Khiếu Lâm tuy rằng cá nhân rất cường đại, nhưng thủ hạ tu giả cũng là không nhiều lắm. Một phen bao vây tiêu trừ xuống dưới, Tống Khiếu Lâm đại quyền bang chết thảm trọng. Nguyên bản lòng dạ liền rất cao Tống Khiếu Lâm khởi có thể nhịn được hạ một hơi này, vì thế ở ngắn ngủi ngủ đông sau, bắt đầu điên cuồng trả thù. Có quan hệ với nước Mỹ vị kia chứ danh tổng thống gặp chuyện sự kiện, nghe đồn chính là Tống Khiếu Lâm gây nên, trong lúc nhất thời Âu Mỹ các quốc gia chính khách mỗi người cảm thấy bất an, thẳng đến lúc đó bọn họ mới ý thức tới cái quần thể này lại có to lớn như thế lực phá hoại. Âu Châu dị năng tổ chức phái ra rất nhiều nhân thủ, muốn đem Tống Khiếu Lâm chóc nã quy án, nhưng gần nhất Tống Khiếu Lâm tu vi cực cao, chỉ thiếu chút nữa có thể thăng cấp tiên thiên, nhị đến khi đó đại quyển bang cũng đã giải tán ẩn ngốc, Tống Khiếu Lâm một người xuất quỷ nhập thần. Suốt hơn 10 năm thời gian, Âu Mỹ các nước đều bắt hắn không có một điểm biện pháp nào. Ở liên tiếp hao tổn số lớn nhân thủ sau, Âu Mỹ dị năng tổ chức rốt cục nghĩ tới hướng Hoa Hạ cầu cứu, bởi vì Tống Khiếu Lâm thân mình tiểu ra từ Hoa Hạ, bọn họ tin tưởng Hoa Hạ tóm lại có biện pháp tìm được hắn, nếu tái mặc cho Tống Khiếu Lâm náo đi xuống, vậy thật muốn tới làm cho xã hội dung chuyển trình độ. Lúc đó Tống Thiên Vũ còn không phải ẩn tổ người phụ trách, nhưng bởi vì xuất thân Tống gia, vì thế cũng đi theo ẩn tổ người đi tới Âu Châu. Dùng Tống gia đặc hữu phương thức liên lạc tìm được rồi Tống Khiếu Lâm, bất quá Tống Thiên Vũ dĩ nhiên không phải tới bắt Tống Khiếu Lâm, hắn chính là giúp các nước Âu Châu truyền lời cấp Tống Khiếu Lâm, muốn cùng bình giải quyết chuyện này. Khi đó Tống Khiếu Lâm, cũng là vị 60 có hơn lão giả, tranh đấu cả đời hơi mệt chút, cũng không muốn tiếp tục ép buộc đi xuống, vì thế liền đưa ra một cái điều kiện, thì phải là yếu thừa nhận đại quyển bang ở Âu Mỹ cùng với Úc Sở Chây Ly A các quốc gia hợp pháp địa vị, đình chỉ đối đại quyển bang truy kích và tiêu diệt. Mặt khác hắn không đúng nước Mỹ vị kia tổng thống gặp chuyện tình phụ trách, không thể đem chuyện này cắm trên đầu mình, dùng Tống Khiếu Lâm lại nói, đó là Italia Hắc Bang cùng buôn bán vũ khí nhóm việc làm, dựa vào cái gì làm cho hắn đến con nỗi hoa nước này. Làm cho chính phủ thừa nhận Hắc Bang, Âu Mỹ các quốc gia tự nhiên không muốn, bọn họ cũng không giống Nhật Bản như vậy tồn tại hợp pháp xã hội đen, vì thế trải qua vài lần đàm phán, thương định chính phủ hội ngầm đồng ý đại quyền bang tồn tại, hơn nữa đối các Hắc Bang đối xử bình đẳng. Sẽ không cố ý nhằm vào đại quyền bang. Về phần Tổng thống nước Mỹ chuyện tình, cho dù trôi qua mười mấy năm vẫn là một cọc vụ án không đầu mối, nước Mỹ phương diện cũng không dám xác định Tổng thống gặp chuyện chính là Tống Khiếu Lâm gây nên, này đây chuyện này cuối cùng cũng không giải quyết được gì, nước Mỹ phương diện triệt tiêu đối Tống Khiếu Lâm quốc tế truy nã. Thông qua chuyện này, dị năng giả cùng tu luyện giả tầm quan trọng, cũng bắt đầu bị các quốc gia coi trọng, bởi vì ở mỗi chút thời gian, bọn họ thật là có thể giống cổ đại như vậy ngàn trong quân thủ thượng tướng thủ cấp, thử hỏi nếu các quốc gia giao chiến, trận còn không có đánh bên mình tướng quân liền bị xử lý, kia thắng thua ở khai chiến phía trước cũng đã được quyết định. Vì thế ở gần nhất vài thập niên, các nước đều đang thu nạp dị năng giả cùng tu luyện giả gia nhập, trừ bỏ hắc ám người liên minh cùng một ít không muốn bị hạn chế tự do nhân ở ngoài, dị năng giả cùng tu luyện giả phần lớn đều gia nhập quốc gia danh sách. Đương nhiên, Hoa Hạ là một ngoại lệ, Hoa Hạ tu luyện giả, trên cơ bản đều là ở không xuất thế thế trong nhà, cho nên Hoa Hạ chính phủ chỉ có thể hiểu lấy đại nghĩa, làm cho thế gia nhiều ra một số người đến giữ gìn an toàn quốc gia, nhưng cấp cao nhất cao thủ, lại thủy chung không người nào nguyện ý xuất thế, Hoa Hạ phương diện cũng là không thể nơi hạ. Đây cũng là biết Phương Dật là tiên thiên cao thủ sau, Tống Thiên Vũ đưa cho này cao đãi ngộ nguyên nhân chủ yếu, bởi vì khuyết thiếu cao nhất chiến lược gần tổ đi đến nước ngoài, thủy chung hội thiếu một chút như thế lo lắng, đến lúc đó không thể phát huy mạnh Hoa Hạ quốc uy không nói, nói không chừng còn sẽ phải chịu khuất nhục. Tống Lao, sau lại vị kia đùa giỡn Âu Mỹ Tống Lao tiên sinh thế nào? Nghe Tống Thiên Vũ giảng tố hoàn cái này chuyện cũ năm xưa sau, Vệ Minh Thành vẻ mặt tò mò hỏi, chẳng lẽ Âu Mỹ bên này liền thật sự nhịn, không sẽ tìm Tống Lao tiên sinh phiền toái? Vệ Minh Thành theo nhỏ ở quân đội lớn lên, ở trong ý thức của hắn, ích lợi quốc gia là chí cao vô thượng, hơn nữa quốc gia cũng sẽ không đối cá nhân túi đầu nhượng bộ. Vừa rồi Tống Thiên Vũ nói cái kia đàm phán kết quả, khiến cho Vệ Minh Thành cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Tiểu vệ, ngươi còn không có chân chính được chứng kiến tu giả cường đại. Nghe được Vệ Minh Thành vấn đề, Tống Thiên Vũ lắc lắc đầu, nói, tu giả có thể làm ra lực phá hoại, hội vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, nếu không thể nhất kích chí mạng lời nói, không có quốc gia nào hội nguyện ý đi trêu chọc một vị cao nhất tu luyện giả. Hừm, đắc tội một vị cao nhất tu luyện giả, thật là không sáng suốt hành vi. Vệ Minh Thành không hiểu Tống Thiên Vũ, nhưng Vương Giật cũng là tràn đầy cảm xúc, hắn biết lấy mình bây giờ tu vi, muốn ám sát người nào đó, thật đúng là không là việc khó gì, hơn nữa nương tựa theo xúc địa thành thốn công pháp, Phương Giật cũng có nắm chắc nhất kích mà trùng sau an toàn bỏ chạy. Nếu như là ở mỗi chút riêng trường hợp, Phương Giật cho dù là lấy sức một mình chế tạo một cọc thảm án chỉ sợ cũng không là việc khó gì, chứ như tàn sát đấm máu nước nào đó hội nghị, chỉ bằng này cầm thương cảnh vệ, căn bản là không thể ngăn cản Phương Giật. Cổ nhân nói hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, nguyên nhân chính là ở đây sao? Vệ Minh Thành trong lòng tuy rằng vẫn là thực rung động, nhưng đã có chút minh bạch rồi, làm trong thế tục quyền quý gặp được tu giả thời điểm, cuối cùng thối nhượng nhất định sẽ là quyền quý, bởi vì tu giả chỉ cần theo thượng tiêu diệt đối phương, liền có thể giải quyết rơi căn bản tính vấn đề, phương thức tuy rằng thô bạo, nhưng là nhất thiết thực có thể dùng. Tốt lắm, tiếp người của chúng ta đến. Tống Thiên Vũ hồi đầu nhìn về phía Phương Dật, nói, Phương Dật, ngươi vẫn là tán giật ra một chút võ giả khí cơ xuất hiện đi, nếu không ngươi cùng với chúng ta, nhất định sẽ chịu đến bọn họ trọng điểm chú ý, bởi vì ẩn tổ luôn luôn đều không có người thường. Ở Phương Dật thăng cấp tiên thiên về sau, Tống Thiên Vũ đã là chút đều không phát hiện ra được Phương Dật là vị tu giả, hắn toàn thân phát ra khí cơ cùng người thường hoàn toàn tương tự, bình thường đến dĩ nhiên là thuộc loại cái loại này ném trong đám người đều sẽ không có người đi xem lần thứ hai người. Tốt, như vậy có thể đi. Nghe được Tống Thiên Vũ yêu cầu, Phương Dật cười ưỡn ngực mức. Nhắc tới cũng kỳ quái, khi hắn bộ ngực nhô lên sau, mấy người bên cạnh trong lòng đều là sinh ra một loại thực cảm giác vi diệu, nguyên bản nhìn qua giản dị tự nhiên Phương Dật, hiện tại đột nhiên trở nên hơi mũi nhọn, nhân tuy rằng vẫn là vừa mới cái kia nhân, nhưng nhìn qua cũng là tưởng như hai người. Có chút quá, vẫn là yếu hơn nữa một chút đi. Phương Dật nói chuyện, trên người khí cơ lại suy yếu vài phần, hắn hiện tại tuy rằng vẫn là sẽ cho nhân một loại bộc lộ tài năng cảm giác, nhưng là so sánh với Vệ Minh Thành trên người sở phát ra khí cơ, cũng là yếu không ít. Cái gọi là khí cơ, kỳ thật nói đúng là một người tinh khí thần, người luyện võ tinh thần thể phách đều là yếu vượt qua thường nhân, cho nên sẽ không tự chủ tản mát ra một loại hơi thở đi ra, loại khí tức này nếu như bị người thường cảm ứng được, sẽ sinh ra một loại uy áp cảm giác, mà người luyện võ phần lớn đều sẽ thông qua loại này khí cơ để phán đoán đối phương tu vi mạnh yếu. Nhưng là đối phương giật mà nói, đã là tiên thiên tu vi của người hắn, có thể ý khống chế mình khí cơ, hắn có thể đem cả người khí cơ dây xích tay một tia đều không bên ngoài, cũng có thể nương tựa theo thần thức cường đại cho đối phương phô thiên cái địa áp lực, này đó cũng chỉ là ở Phương Dật một ý niệm thôi. Chương 911, Thế lực phân bố, thượng. Hiện ở trong cabin bốn người, không thể nghi ngờ Tống Thiên Vũ tu vi là cao nhất, mặc dù tuổi tác lớn nhất, nhưng trên người huyết khí như rồng, hai mắt khép kín trong lúc đó có loại khiếp người mũi nhọn lộ ra, giơ tay nhấc chân đều đã làm cho người ta mang đến một loại áp lực lớn lao. Nguyên bản Tống Thiên Vũ là hội hơi chút khống chế một chút trên người mình khí cơ, nhưng hắn hiện đang quyết định ở tham gia hoàn lần này dị năng giả đại hội sau liền đánh sâu vào tiên thiên, dĩ nhiên là bắt đầu điều chỉnh lên trạng thái của mình đến đây. Tống Thiên Vũ thậm chí khát vọng có thể ở Âu Châu cùng người đại chiến trải qua, đem tinh thần của mình cùng trạng thái thân thể đều điều chỉnh đến tốt nhất, như vậy đợi cho chính mình được ăn cả ngã về không đánh sâu vào tiên thiên thời điểm, cũng có thể tăng thêm một chút tỷ lệ thành công. Tái tiếp theo chính là Trương Nhất, tu vi của hắn tuy rằng cùng Tống Thiên Vũ không sai biệt nhiều, nhưng đối với hỏa hầu nắm giữ cũng là kém một chút như thế. Tống Thiên Vũ là cố ý phóng xuất ra mình khí cơ, mà Trương Nhất cũng là vẫn không thể đem trên người khí cơ thu phóng tự nhiên, hơn nữa hắn chính đáng trắng niên, tinh khí thần đều bị ở trạng thái đỉnh phong, tuy rằng mọc ra trương mặt em bé, nhưng đứng ở Trương Nhất bên người, dù là ai cũng không dám thấy rõ thanh niên nhân này. Trương Nhất sau, dĩ nhiên chính là Vệ Minh Thành, công phu của hắn ở thế tục xã hội, đó cũng là thuộc loại thực đứng đầu. Vệ Minh Thành từ nhỏ đã đi theo danh sư luyện tập các loại quyền pháp, lấy sức chiến đấu mà nói, miễn cưỡng cũng có gia nhập thần tổ tư cách. Về phần Phương Dật, còn lại là bốn người chung nhất tầm thường một cái kia, không có võ giả dáng người khí lực, cũng sẽ không cho người là dị năng giả cảm giác, hắn giống như là một cái luyện võ không tinh người lại đây góp đủ số, làm cho người ta đang nhìn qua Tống Thiên Vũ ba người sau, tuyệt đối sẽ không đem ánh mắt tái ném ở trên người hắn. Phương Dật, ngươi đây mới thật sự là giả heo ăn thịt hổ a. Cảm thụ được Phương Dật trên người tán tràn ra tới mỏng manh khí cơ, Tống Thiên Vũ không khỏi nở nụ cười. Phương Dật vốn là tuổi trẻ, hơn nữa khí tức trong người, tin tưởng mọi người không cũng sẽ không đối với hắn coi trọng, mà một khi Phương Dật ra tay, đến lúc đó sợ là sẽ phải ngã xuống một chỗ kính mắt. Súng bắn chim đầu đàn, vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt. Phương Dật cười hắc hắc, nếu không phải Tống Thiên Vũ yêu cầu hắn phóng xuất ra một chút khí cơ, Phương Dật sợ là sẽ phải đem chính mình hoàn toàn ẩn nấp thành một người bình thường, ở trong rừng. Chỗ sáng hổ báo kỳ thật cũng không đáng sợ, dấu ở ngọn cây ở giữa độc xà kỳ thật mới là chí mạng nhất. Mấy vị tiên sinh, các ngươi có thể xuống phi cơ. Mấy người đang khi nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếp viên hàng không thanh âm của, Phương Dật bọn họ là trước lên phi cơ, bất quá ở rất xuống sau cũng là loại tất cả mọi người đi đến mới xuống phi cơ. Lúc này ở dưới phi cơ Phương đứng ở hai chiếc xe, hiển nhiên là tới đón tiếp bọn họ. Đi thôi, không biết là ai tới nhận chúng ta. Tống Thiên Vũ dẫn đầu đứng dậy. Dọc theo cabin đi ra ngoài, ngay tại mấy người vừa mới bày ra cửa khoang, vẫn đi theo Phương Dật đám người phía sau đưa tiễn cái kia tiếp viên hàng không, trong miệng đông nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Làm sao vậy? Phương Dật nghiêng mặt qua nhìn về phía tiếp viên hàng không, hắn phát hiện tiếp viên hàng không ánh mắt đang theo dõi dưới phi cơ mặt xe chỗ. Lần theo tiếp viên hàng không ánh mắt của nhìn lại, Phương Dật phát hiện tại bọn hắn đi ra cửa khoang thời điểm, trên xe xuống một cái hơi có chút hói đầu trung niên nam nhân. Như thế nào là hắn? Cho dù Phương Dật ngay cả quốc nội rất nhiều chuyện đều không làm rõ ràng được, tuyệt đối cũng coi là cô lậu quả văn, nhưng này cái trung niên nam nhân, Phương Dật thật đúng là biết hắn là ai vậy, nhân vì người đàn ông này hoặc là nói là phu nhân của hắn thật sự là quá có tiếng, cho dù qua đời đã nhiều năm, ở rất nhiều trong tin tức còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Cha nhĩ tư vương tử. Phương Dật nhẹ giọng hỏi hướng bên người Vệ Minh Thành, cùng người ngoại quốc xem người Hoa cảm giác tướng mạo đều không khác mấy giống nhau, Phương Dật xem ngoài nghề cũng phân là phân biệt không rõ lắm. Nếu không phải cha nhị tư mọc ra cái rất có đặc sắc mùi ứng, Phương Dật cũng không nhận ra hắn là ai vậy tới. Ứng. Hẳn là hắn A. Vệ Minh Thành cũng có chút há hốc mồm, tuy rằng ánh mắt đã muốn nhận ra đối phương, nhưng Vệ Minh Thành trong lòng lại là thế nào đều không thể tin được, làm Anh quốc hoàng thất đời tiếp theo quốc vương, cha nhị tư làm sao có thể xuất hiện ở đây tới đón tiếp bọn họ. Hơn nữa Anh quốc là quân chủ lập hiến chế quốc gia, tuy rằng còn có hoàng thất tồn tại, nhưng hoàng thất chính là làm Anh quốc một cái tượng trưng. Cùng vật biểu tượng tác dụng không sai biệt lắm, căn bản liền sẽ không tham dự vào quốc gia cụ thể sự vụ chung đi, cho dù Tống Thiên Vũ đám người cấp bậc rất cao, kia cũng không nên là do cha nhị tư ra mặt tới đón tiếp. Không phải hẳn là, hắn chính là cha nhị tư. Đi ở phía trước Tống Thiên Vũ cũng không quay đầu lại nói một câu, sau đó bước đi hạ thang đu, cùng chờ ở bên cạnh xe cha nhị tư đến đây cái thật to ồn. Hơn nữa Tống Thiên Vũ há miệng chính là lưu loát một tràng tiếng Anh, cùng cha nhị tư trao đổi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Hàn huyên vài câu sau, Tống Thiên Vũ đo quá thân mình, Vệ Minh Thành cùng Phương Dật cấp cha nhị tư làm cái đơn giản giới thiệu, mà Trương Nhất hiển nhiên cùng cha nhị tư cũng là quen nhau, hai người cũng nhẹ nhàng ôm một cái, dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau vài câu. Trương Nhất, ngươi bồi Phương Dật bọn họ tọa chiếc xe kia, ta thượng cha nhị tư xe. Tống Thiên Vũ thông báo một tiếng, cùng cha nhị tư lên trước mặt chiếc kia rồi sở xe hơi, làm cho Trương Nhất cùng Phương Dật bọn họ lên phía sau chiếc kia xe thương vụ. Lão đại! Vừa rồi bọn họ nói rất đúng cái gì a? Tống Lao tiếng Anh như thế nào tốt như vậy? Ngồi ở xe thương vụ thượng sau, Vệ Minh Thành còn không chút phục hồi tinh thần lại, cũng khó trách mới vừa vị kia tiếp viên hàng không lên tiếng kinh hô, thật sự là cha nhị tư xuất hiện làm cho người rất ngoài ý muốn. Hơn nữa Tống Thiên Vũ kia lưu loát một tràng tiếng Anh, cũng làm cho Vệ Minh Thành rất là giật mình. Vệ Minh Thành từ nhỏ đã là một học cha, không thích học tập chỉ thích múa thương lộng gậy, theo bản năng cho rằng những võ giả này cũng đều không khác mình làm ấy, không có nghĩ rằng Tống Thiên Vũ kia một ngụm tiếng Anh nói ra, cả người giống như là cái Anh quốc nhãn hiệu lâu đời thân sĩ, kia phong độ chút cũng không so với cha nhị tư kém. Tống Lao hội tiếng Anh có cái gì kỳ quái, hắn còn có thể 7-8 cái quốc gia ngôn ngữ đâu. Nghe được Vệ Minh Thành, Trương Nhất Bất Dĩ Vi như nói, ẩn tổ nhân người nào sẽ không mấy môn ngoại ngữ, tiểu vệ ngươi về sau cũng muốn nắm giữ mấy môn, nói không chừng sẽ ra ngoại quốc chấp hành nhiệm vụ, ngôn ngữ không thông đây chẳng phải là giống ngốc tử giống nhau. Học tiếng Anh. Vệ Minh Thành nghe vậy khổ nổi lên mặt, hắn tình nguyện mỗi ngày sờ soạng lần mò đi huấn luyện, cũng không muốn cầm sách lên bản đi học tập. Nay có cái gì khó, chờ ngươi tu vi nhập môn, học tập mấy thứ này rất dễ dàng. Trương Nhất biết Vệ Minh Thành không có gì thưởng thức, tu vi lại ngay cả võ giả cũng không tính là, lập tức nhẫn mại tính tình giải thích cho hắn một chút. Tu giả cường đại, không chỉ là thể hiện tại tu vi thượng, theo thân thể tiến hóa, tu giả não vực cũng muốn so với người bình thường khai thác càng nhiều hơn một chút, cho nên học tập lên này nọ đến cũng là muốn viễn siêu thường nhân, nắm giữ một môn ngôn ngữ đối với hậu thiên tu vi võ giả mà nói, cũng chính là hơi chút tiêu phí một ít tinh lực liền có thể làm được. Giống như là Phương Dật, hắn bây giờ Miến Điện nói cùng Thái Lan nói còn có tiếng Anh, trên cơ bản đều đã đạt tới có thể cùng nhân bình thường trao đổi tài nghệ, mà Phương Dật cũng không có hệ thống học qua, chính là thông qua cùng Long Vượng đặt cùng Bành Bân kết giao, liền dần dần thích ứng cùng học tập đến tiếng nói của bọn họ. Tốt, ngày sau ta sẽ học tập. Nghe được Trương Nhất giải thích, Bành Bân gật gật đầu, lại mở miệng hỏi, lão đại, kia cha nhị tư vương tử là chuyện gì xảy ra a? Như thế nào là hắn tới đón chúng ta? Cái gì sao lại thế này, chúng ta đi vào địa bàn của hắn, hắn không tới đón ai tới tiếp. Trương Nhất gương mặt không cho là đúng, nói, cha nhị tư ra mặt quy cách mặc dù có một chút như thế cao, bất quá đây là chúng ta Hoa Hạ lần đầu tiên tham dự dị năng giả đại hội, cho dù là vị kia Philip Thân Vương tới đón cũng là bình thường, ngươi về sau đừng ngạc nhiên như vậy. Philip Thân Vương, ngươi là nói nữ vương trượng phu. Vệ Minh Thành lại bị Trương Nhất trong lời nói cấp hoảng sợ, này đến đây như thế nào một cái so với một cái lớn, chẳng lẽ lại hướng lên ngay cả Anh quốc nữ vương đều đã xuất hiện sao? Lão đại, ngươi đừng trách ta ngạc nhiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Anh quốc nữ vương một nhà tại sao cùng tu luyện giả dính líu quan hệ rồi? Vệ Minh Thành cười khổ hỏi, Phương Dật cũng là gương mặt tò mò, trong mắt thế nhân, Anh quốc hoàng thất chính là làm Anh quốc một cái tượng trưng tồn tại, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì thực quyền, nhưng cha nhị tư xuất hiện, lại tựa hồ như đại biểu cho sự tình thực sự không phải là đại chúng châu đã thấy như vậy. Anh quốc hoàng thất nguyên bản là Âu Châu cấp cao nhất tu luyện giả gia tộc, ngươi nói bọn hắn một nhà có thể hay không cùng tu luyện giả dính líu quan hệ. Nhìn đến Vệ Minh Thành cùng Phương Dật tò mò bộ dáng, Trương Nhất không khỏi nở nụ cười, nói, chuyện này nguyên bản đã sớm nên nói cho các ngươi biết, bất quá Tống Lao tưởng cho các ngươi bị kinh ngạc, cho nên đang trên đường tới mới không cùng các ngươi nhắc tới, ta đến đem cho các ngươi nói một chút đi. Tống Thiên Vũ biết Phương Dật mặc dù là vị tiên thiên tu vi đại cao thủ, nhưng là từ trên tâm lý, Phương Dật vẫn chưa hoàn thành theo một người bình thường đến tu luyện giả chuyển biến, bởi vì ở tu giả giới, có nhiều lắm không cho người ngoài biết bí ẩn. Về phần Vệ Minh Thành, vậy chớ đừng nói chi là, hắn mặc dù là vệ gia đích hệ tử đệ, nhưng tiếp xúc vẫn là người bình thường thế giới, việc này sợ mang cho hắn đánh sâu vào, thậm chí cách khác Dật còn muốn lớn hơn, quả thực liền trực tiếp lật đổ Vệ Minh Thành ngày xưa với cái thế giới này nhận chi. Có thể thành lập mấy trăm năm trước này trên địa cầu cường đại nhất quốc gia, các ngươi nghĩ đến Anh quốc hoàng thất dựa vào là cái gì? Trương Nhất mở miệng nói ra, tại kiến quốc phía trước, Anh quốc hoàng thất chính là phương Tây cấp cao nhất tu luyện giả gia tộc, nghe nói bọn họ là phương Tây trong truyền thuyết thần thoại một ít thần hậu đại, có vượt qua thường nhân năng lực, từ lúc đế quốc La Mã thời đại, Anh quốc hoàng thất tổ tiên liền từng đánh lui quá La Mã đại đế Khải Tát xâm lược. Theo trong lịch sử xem, Anh quốc hoàng thất đã trải qua rất nhiều vương triều, theo lúc ban đầu Tây Sạt Cắt Trở Hoạn xâm vương triều đến bây giờ Huỳnh Sổ vương triều, lịch cái triều đại trong lúc đó nhìn như không có liên quan gì, nhưng trên thực tế tại đây chút vương triều sau lưng, đều có một cường đại gia tộc thân ảnh của. Mặc kệ vương triều như thế nào thay đổi, gia tộc kia thủy chung đều ngật đứng không ngã, ở các mặt ảnh hưởng Anh quốc tiến trình, hơn nữa ở thế kỷ 18 thời điểm, giúp Anh quốc đã trở thành trên thế giới này cường đại nhất quốc gia, thuộc địa từng một lần lần đến các nơi trên thế giới. Nhưng là theo hiện đại văn minh quật khởi, vũ khí nóng thời đại dần dần thay thế vũ khí lạnh thời đại, cá nhân vũ dung tuy rằng rất trọng yếu, nhưng muốn nắm trong tay một quốc gia, hiển nhiên không phải dựa vào không ngừng giết chóc liền có thể làm được. Vì thế gia tộc kia liền theo ảnh hưởng Anh quốc chuyển hóa làm trực tiếp thành vị quốc gia này chủ nhân. Cho nên nhìn như Anh quốc hoàng thất hiện tại như là thành vật biểu tượng vậy tồn tại, trên thực tế chân chính nắm trong tay quốc gia này chủ nhân, vẫn là gia tộc kia, cái gọi là dân chủ tuyển cử cái gì đều là làm cho dân chúng bình thường nhìn, không có hoàng thất gật đầu, bất kỳ người nào đều không thể đi tổ kiến trong chính phủ các. Cũng chính bởi vì có hoàng thất tồn tại, cường đại hắc ám người liên minh mới có thể sinh tồn như là chuột chạy qua đường, cuối cùng dám đem liên minh ổ theo London đem đến nước Nga, hơn nữa nỗ lực ở nước Anh phát triển thế lực, chính là muốn từ hoàng thất gia tộc trong tay được chia một chén canh. Đương nhiên, Anh quốc hoàng thất gia tộc ở Âu Châu cũng không phải là một nhà độc đại, Vatican giáo hoàng thực lực liền ẩn ẩn đè nặng Anh quốc hoàng thất một đầu. Dựa theo chương nhất thuyết pháp, giáo đình bên trong mỗi một vị hồng y giáo chủ đều có giống nhau ở phía sau thiên tu vi đỉnh cao, chớ đừng nói chi là đại chủ giáo cùng giáo hoàng, Tống Thiên Vũ đã từng thấy qua một lần Vatican giáo hoàng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được giáo hoàng trong cơ thể kêu biển gần như năng lượng ba động khủng bố, Tống Thiên Vũ biết mình hơn xa là này đối thủ. Trừ bỏ giáo hoàng ở ngoài, ở Âu Châu còn có mấy cái cực kỳ gia tộc cổ xưa, truyền thuyết quỷ hút máu thủy tổ kèn hậu đại, liền sinh hoạt tại Âu Châu, bọn họ là quỷ hút máu thuần chính nhất hậu đại, có phản tổ huyết mạch cùng thực lực. Liên cùng quỷ hút máu thế bất lưỡng lập giáo đình cũng không dám tùy tiện cùng đối phương phát sinh chiến tranh, giáo đình Anh quốc hoàng thất còn có cường đại xưa nay quỷ hút máu gia tộc những thế lực này, xảo diệu duy trì lấy một loại ai cũng sẽ không đánh vỡ cân bằng. Về phần gia nhập hắc ám người liên minh này quỷ hút máu, tại chính thức kèn hậu đại trong mắt, chính là một ít không thuần túy tạp huyết hậu đại mà thôi, bọn họ đã muốn không cụ bị trở thành một chân chính quỷ hút máu năng lực, chính là một loại đáng ghê tởm tạp giao sinh vật. Ở kèn hậu nhân xem ra, này đó đáng ghê tởm sinh vật liền xem như chính mình người làm tư cách đều không có, này đây giáo đình cùng dị năng giả liên minh đối này quỷ hút máu rào sát, cũng sẽ không khiến cho kèn hậu nhân phẫn nộ, có đôi khi kèn hậu đại gặp được này đó quỷ hút máu, nói không chừng còn sẽ ra tay xử lý bọn họ. Mặt khác ở ản tần núi non ở chỗ sâu trong, còn có một cái nghe nói là hải thần nẹ tùn hậu nhân gia tộc. Ở năm đó thập tự trinh đông trinh thời điểm, gia tộc này cũng từng có người tham gia quá, biểu hiện ra thực lực vô cùng mạnh mẽ, bất quá gần nhất mấy trăm năm cũng là rất ít xuất thế, nhưng này chút sống mấy trăm năm lão quái vật nhóm, cũng là không có một người nào, không có một cái nào dám đem chính mình xúc tua ngả vào ản tần núi trong phạm vi. Còn có chính là Hy Lạp thần điện thế lực, bọn họ cùng hải thần nẹ tùn hậu nhân giống nhau đều cực nhỏ xuất thế, nhưng cho dù là giáo đình cùng Anh quốc hoàng thất gia tộc, cũng sẽ không đi dễ dàng trêu chọc bọn hắn, truyền thừa cổ xưa làm cho bọn họ có không tầm thường nội tình. Này đó vẫn chỉ là Âu Châu phương Tây thế giới các thế lực lớn phân bố tình huống, ở Mỹ Châu có Ma thần giáo cùng ỉn cả quốc gia cổ truyền nhân tồn tại, ở Phi Châu có Hắc Vu sư truyền thừa kéo dài, này đó núp trong bóng tối căn bản là không làm người đời biết tới thế lực, tạo thành một cái độc đáo tu luyện giả thế giới. Mặc dù ở hiện nay mạt pháp thời đại, rất nhiều truyền thừa tu luyện giả gia tộc đều ẩn nấp lên, nhưng này chút các quốc gia nhìn như địa vị hiển hách đại nhân vật, nói không chừng chính là những thế lực này người phát ngôn, vì bọn họ cướp đoạt đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên. Chương 912, thế lực phân bố, hạ. Tuy rằng phương Tây những thế lực này trên cơ bản đều ẩn vào dân gian không người biết đến, nhưng là ở phương Tây trong lịch sử, vẫn là đã từng xuất hiện một ít ghi lại, giống như là ở Âu Châu nhất chứ danh huyết tinh bá tước phu nhân, nàng cũng được xưng là giờ giả cụ lạ bá tước phu nhân. Căn cứ trong lịch sử ghi lại, huyết tinh bá tước phu nhân là Ba Lan quốc vương Tạ Phần Bạt Sổ Di biểu muội, xuất thân hết sức hiền hách, nghe nói nàng có vĩnh viễn không héo tàn mỹ lệ cùng mỹ lực, ở cuộc đời của nàng chung, vì nàng quyết đấu mà chết thanh niên quý tộc vượt qua 100 người. Căn cứ giả sử bên trong văn tự ghi lại, ở một lần long trọng tiệc tối bên trên, bá tước phu nhân một thân phiêu giật váy dài, xuất hiện ở trước mắt mọi người, mái tóc đen dài trên không trung phất phới, hai viên như bảo thạch bích mâu ẩn chứa nhiếp nhân tâm phách quan mang. Lửa quần dài màu đỏ tựa như lưu động lửa cháy giống nhau, bao vây lấy nàng bạch ngọc dường như thon dài thân hình, cả người tựa như một đoàn di động hỏa chi tinh linh. Khi nàng dừng bước lại thời điểm, màu bạc trắng ánh trăng theo ngoài cửa sổ chiếu vào, nhàn nhạt bao phủ nàng, đang ngồi chư vị thân sĩ người người tình mê ý loạn, bọn họ không làm rõ ràng được, vị này bá tước phu nhân đến tột cùng là theo ánh trăng mà hạ phàm thiên sứ, vẫn là sắp sửa lần theo ánh trăng trôi hướng thiên cung thánh nữ. Nhưng trên thực tế, vị này bá tước phu nhân cũng là kẻn gia tộc một cái hệ chi nhánh, nàng bảo trì thanh xuân bí quyết rất đơn giản, thì phải là hút máu tươi, mà lại là xử nữ máu tươi, ở sự tình bại lộ phía trước, chết ở bá tước phu nhân trên tay cô gái đã vượt qua 1.000 người. Bá tước phu nhân bị phát hiện là nên ẩn hậu nhân thủy phát ra một lần thực tình cờ sự kiện, lúc ấy bá tước phu nhân ước chừng có hơn nửa năm thời gian, ly khai nàng chỗ ở tòa thành, trong lúc này, một vị nữ nhi mất tích giáo đình liệp ma nhân, tìm tới bá tước phu nhân tòa thành. Vị kia liệp ma nhân thực lực rất cường đại, phía trong tòa thành lưu thủ lấy nhân không có thể ngăn cản được hắn, bị liệp ma nhân đã phát hiện giấu kín ở tòa thành dưới hơn 2.000 cụ thiếu nữ thi thể, này trong đó có cái kia liệt ma nhân nữ nhi. Sự tình vừa truyền ra đi, liền mở một con mắt nhắm một con mắt giáo đình, cũng vô pháp thoát thân sự ngoại, kén gia tộc và giáo đình bởi vậy đã xảy ra lớn nhất từ trước tới nay một lần xung đột, song phương đều tử thương rồi không ít cao dài tu luyện giả. Kén gia tộc tuy rằng nội tình thâm hậu, nhưng nhân số thật sự là quá ít, mà giáo đình cũng không thể chịu đựng được đến từ kén gia tộc các loại ám sát xâm nhập, trận chiến tranh này, cuối cùng vẫn là lấy song phương thoái nhượng thỏa hiệp chấm dứt. Cuối cùng dẫn phát chiến tranh bá tước phu nhân, bị nhốt ở tại Anh quốc một cái cổ bảo trong vòng, mà huyết tinh bá tước phu thanh danh của người, cũng truyền khắp toàn bộ thế giới, cho dù là tại người bình thường bên trong cũng lưu truyền rộng rãi, bị suy diễn ra các loại các dạng bản cũ. Mà ở Phi Châu mấy lần lớn ôn dịch thời gian, cũng đều là bởi vì nơi đó hắc vu sư tranh đấu đưa tới, chẳng qua gần nhất mấy trăm năm qua những người tu này rất ít xuất hiện ở thế gian, mọi người cũng dần dần quên đi hắn và bọn họ có liên quan truyền thuyết. Nhưng trên thực tế những thế lực này chính là không hiện ra tại người bình thường trước mặt, bọn họ cho tới bây giờ cũng đều không có biến mất quá, trừ bỏ giáo đình còn tại ngoài sáng thượng trưởng quản lấy trên thế giới này khổng lồ nhất giáo phái thế lực ở ngoài, phương Tây rất nhiều quốc gia sau lưng, đều có những người tu luyện này thế lực bóng dáng, hoặc là căn bản chính là bị bọn họ nắm trong tay. Lão đại, ngươi nói này đó, là thật hay giả? Nghe Trương vừa giới thiệu hoàn tu luyện giả thế giới vận mệnh sau, Vệ Minh Thành giật mình đến mức há hốc mồm. Hắn lớn như vậy cho tới bây giờ đều không có ý thức được, trên thế giới này vẫn còn có siêu việt với quốc gia phía trên thế lực, những địa vị kia hiển hách đại quốc người lãnh đạo, lại có rất nhiều cũng chỉ là những thế lực này người phát ngôn. Ngươi cảm thấy là thật là giả? Trương Nhất bĩu môi, chính như cùng chân lý là nắm giữ ở số ít người trên tay dạng, chân tướng thường thường cũng chỉ là bị số ít người biết, mà thông thường dân chúng ánh mắt chỗ đã thấy này, cũng không nhất định đều là thật. Cái này cũng quá điên cuồng a. Vệ Minh Thành trong lòng đã là nhận rồi Trương Nhất, nhưng vẫn là cảm giác có chút không có thể tiếp nhận. Lão đại, những người này nếu nhảy ra tác loạn, đây chẳng phải là toàn bộ thế giới đều sẽ trở nên hỗn loạn lên. Tu luyện giả cũng không phải bệnh thần kinh, tại sao muốn nhảy ra tác loạn? Trương Nhất như là xem bệnh nhân vậy nhìn Vệ Minh Thành, nói, tu luyện giả theo đuổi này nọ, cùng thế gian các quyền quý theo đuổi bất đồng, chân chính cao nhất tu luyện giả là đang tìm như thế nào thoát ra địa cầu nhà giam phương pháp, nơi đó có công phu đi quản tục thế gian nhàn sự. Nhà giam. Vẫn không có mở ra miệng Phương Giật nghe thế cái từ, sắc mặt hơi đổi một chút, lão đại, nhà giam hai chữ này là thế nào cái thuyết pháp? Ta cũng không rõ ràng lắm, chính là trước kia nghe các trưởng bối đề cập qua đời miệng. Trương Nhất trên mặt lộ ra phiền muộn thần sắc, thở dài, nói, ở thời điểm trước kia, tu luyện giả sống lâu thật là đã lâu, nghe nói sống mấy trăm hơn ngàn năm hết tết đến cũng thật là tầm thường chuyện tình, có chút lão quái vật thậm chí có thể sống hơn mấy ngàn vạn năm, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu. Tu giả sống lâu bắt đầu trên phạm vi lớn giảm bớt, bây giờ có thể sống hơn ngàn năm người đều cực ít. Nghe lớp người già người ta nói, đây là bởi vì địa cầu tu luyện hoàn cảnh xảy ra biến hóa, không cách nào làm cho người tu vi tiến một bước đề cao. Vô số năm trước những môn phái kia đều đã thông qua các loại cách ly khai địa cầu, đi tìm thích hợp tu luyện không gian. Mà lưu ở trên địa cầu những người này, cũng là một thế hệ không bằng một thế hệ so với một thế hệ nhỏ yếu, hơn nữa cách mở địa cầu không gian con đường giống như cũng đoạn tuyệt rớt. Bây giờ địa cầu giống như là cái nhà giam giống nhau, đem những người tu luyện gắt gao vây ở nơi này. Trương Nhất nói này đó, ở tu giả giới thực sự không phải là cái bí mật gì, thiên địa linh khí biến mất làm cho mạt pháp thời đại tiến đến. Dựa theo một ít thế gia truyền thừa ghi lại, ở thời kỳ viễn cổ, chỉ có tu luyện tới luyện khí kỳ, đó mới có thể chân chính cũng coi là tu luyện giả. Tại thời đại kia, quả nhiên là luyện khí đi đầy đất, tiên thiên nhiều như chó, nơi nào sẽ giống như bây giờ. Thăng cấp tiên thiên cũng khó khăn như thượng tiên. Hơn nữa ở thời kỳ đó, như là Trương Nhất này đó người không có linh căn, tương tự có thể đem tu vi tăng lên tới tiên thiên chi cảnh, có chút cơ duyên thâm hậu nhân thậm chí có thể thăng cấp đến luyện khí kỳ, nhưng đến hiện đại, việc tu luyện của bọn họ đường cũng là tại tiên thiên đã bị chắn chết. Hiện tại các tu giả cảnh giới là thế nào phân chia? Nghe được Trương Nhất trong lời nói về sau, Phương Giật truy vấn, kia hiện tại địa cầu thượng tu vi cao nhất người, là cảnh giới gì đâu? Phương Giật, ta ngay cả tu giả cũng không phải, vấn đề như vậy ta nơi nào sẽ biết ta? Trương Nhất nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, ta chỉ biết là luyện khí sau là trúc cơ phía trên là cảnh giới gì ta cũng không biết, còn bây giờ tu giả, ta chỉ từng nghe nói không ai có thể đạt tới trúc cơ chi cảnh, này đều là lao tổ vậy tồn tại, không phải ta có khả năng tiếp xúc được. Bình thường giống Trương Nhất những thế gia tử đệ này, ở đo ra linh căn sau, chẳng mấy chốc sẽ bị đưa vào đến tu giả giới đi tu luyện. Những người này thường thường cả đời cũng sẽ không trở về gia tộc, cho nên đối với tu giả giới chuyện tình, Trương Nhất hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều, chính là theo các trưởng bối nói chuyện xuôi thai đến một ít da lông mà thôi. Có chút cơ tu vi nhân tồn tại. Nhiều người như vậy không nhiều lắm. Nghe được Trương Nhất, Phương Dật sắc mặt không khỏi thay đổi, tiên thiên cùng trúc cơ kỳ chênh lệch hai cái đại cảnh giới, nói cách khác, lấy Phương Dật tu vi hiện tại, nếu gặp phải trúc cơ kỳ tu giả, vậy đơn giản giống như là vừa học biết đi đường đứa nhỏ giống nhau, giữa hai bên căn bản cũng không có gì khả năng so sánh. Phương Dật, ngươi không cần lo lắng, này trúc cơ kỳ cùng có trúc cơ kỳ thực lực lao quái vật, là sẽ không xuất hiện ở tục thế gian. Nhìn đến Phương Dật có chút dáng vẻ khẩn trương, Trương Nhất không khỏi nở nụ cười, nói, đừng nói trúc cơ kỳ người, chính là tiên thiên chi cảnh người, đều có rất ít người hội ở thế tục ở giữa đi lại, bọn họ cùng chúng ta theo đuổi này nọ không giống với, hơn nữa có độc lập tu luyện cuộc sống không gian, bình thường là sẽ không tới thế tục giới đến. Xã hội hiện đại, vẫn là từ người bình thường sở tạo thành, tu giả sẽ rất ít nhúng tay trong đó, bởi vì bọn họ theo đuổi là tự thân trình tự tiến hóa, do đó kéo dài sinh mệnh, cực ít có người sẽ đem thời gian lãng phí ở chuyện vô vị bên trên, vinh hoa phú quý ở đã lâu sinh mệnh trước mặt, kia thật là giống như nhất thời. Cha nhĩ từ tu vi thế nào? Phương Dật mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Biết trên thế giới này còn có xa cường đại hơn mình người sau, Phương Dật trước kia trong lòng đích kia một tia tự mãn cũng đã sớm tiêu tán vô ảnh vô tung, xem ra chính mình lần này Âu Châu hành cũng chưa chắc có thể thuận buồm xuôi gió. Cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Trương Nhất cười nói, Phương Dật, ngươi thực không cần thiết khẩn trương như thế, ta mới vừa nói những gia tộc kia, quả thật có không ít lao quái vật, nhưng những lao quái vật này nhóm là sẽ không xuất hiện. Có thể xuất hiện ở trong thế tục nhân, thực lực cho dù so với chúng ta cường giã mạnh hữu hạn, ngươi lo lắng cái gì đâu. Như là giữa lẫn nhau có ước định, từ mấy trăm năm trước huyết tinh bá tước phu nhân sự tình sau, phương Tây các đại gia tộc cùng giáo đình trung nhân vật đời trước, cơ hồ đều không có tái xuất hiện qua, như là Anh quốc hoàng thất hiện nay nữ vương, luận tu vi ở trong gia tộc của nàng khẳng định cũng không phải đứng đầu tồn tại, chính là gia tộc ở trong thế tục người phát ngôn thôi. Loại tình huống này không chỉ có là ở phương Tây. Ở Đông Phương Nam Mỹ cùng với Phi Châu cũng là như thế, Đông Phương hiển nhiên sơ Trương Tam Phong sau, cũng xuất hiện một cái tinh thông nho Phật đạo tam gia thánh nhân Vương Dương Minh, còn dân quốc những cái được gọi là võ thuật chúng đại sư, nhưng căn bản liền tu giả cửa đều không thể đụng đến. Về phần Nam Mỹ cùng Phi Châu những người thừa kế kia, lãnh đời thời gian yếu càng thêm sớm, may A thần điện vẫn luôn là tồn tại trong truyền thuyết, cực nhỏ hiện ra tại thế gian, mà Hắc Vu sư nhóm gần nhất mấy trăm năm cũng đều mai danh nhận tích. Liền tu giả vòng luẩn quẩn đều rất ít có thể nghe nói đến tin tức của bọn hắn. Hơn nữa, nếu như bọn hắn không biết xấu hổ xuất hiện nhân vật đời trước, chúng ta Hoa Hạ cũng không phải ghen. Trương Nhất cấp Phương Dật cùng Vệ Minh Thành bơm hơi nói, bây giờ Đông Tây Phương tu luyện giả đều bị vây một loại cân bằng trạng thái, ai cũng sẽ không đánh vỡ sự cân bằng này, sở lấy các ngươi không phải sợ, có người khiêu khích liền trực tiếp đánh lại, bọn họ nếu không tuân theo quy củ, sẽ có người giúp chúng ta ra mặt. Cao giai tu luyện giả không hiện ra trên thế gian, cũng không có nghĩa là bọn họ không thể xuất hiện, những đứa trẻ đánh nhau thắng thua chết bọn họ có thể mặc kệ, chẳng qua nếu như đối phương có đại nhân ra để khi phụ đứa nhỏ, vậy bọn hắn cũng là muốn ra mặt. Chính là dẫn phát cao giai tu luyện giả tranh đấu hậu quả, là tất cả mọi người không chịu được nổi, cho nên những người tu luyện cùng hắc ám người liên minh tuy rằng rất nhiều tranh đấu, nhưng cũng không người nào dám phá hư cái quy củ này. Chương 913, Ám Dạ Báo. Chương Nhất còn có câu không nói ra, thì phải là Phương Dật người trong sư môn, cũng không phải cái gì lòng dạ rộng lớn chủ nhân. Phương Dật bọn họ mạch này quy củ thực cổ quái, thì phải là khi tiến vào tu giả giới phía trước, đều là mặc cho môn hạ đệ tử tự sinh tự diệt, nhưng nơi này cái gọi là tự sinh tự diệt, là có cái hạn độ, thì phải là già bối trung nhân không rất đúng này ra tay. Ở hơn 100 năm trước thời điểm, phương Tây bắt nước tu luyện giả đi theo quân đội của bọn hắn tiến vào Hoa Hạ, trong lúc vô ý giết chết Phương Dật sư môn nhất người đệ tử, lần này cũng là chọc phải cái đại tổ ong vò vẽ. Lúc ấy Phương Dật trong sư môn đã ra rồi một người, cơ hồ đem kia mười mấy cái phương Tây tu luyện giả tất cả đều cấp tiêu diệt. Phải biết, lúc ấy tiến vào Hoa Hạ những người tu luyện kia, đủ đồng đẳng với trúc cơ kỳ tu vi cao thủ, này dĩ nhiên là phương Tây tu luyện giả cấp cao nhất chiến lược, nhưng cuối cùng trích chạy đi ít ỏi mấy người, tin tức một khi truyền ra, nhất thời ở đưa tới hoành động cực lớn. Đây cũng là Hoa Hạ hơn 100 năm đến đều không có tham dự dị năng giả tổ chức đại hội, nhưng là không người dám dòm ngó Hoa Hạ nguyên nhân chủ yếu. Tu giả sống lâu đều rất dài, kia trăm năm trước phát sinh ở Hoa Hạ huyết án, làm cho rất nhiều người đến nay đều lòng còn sợ hãi. Hai chiếc xe một trước một sau thực tầm thường theo trong màn đêm sân bay lái ra, ai cũng không biết ở phía trước chiếc kia thông thường trong xe, cư nhiên ngồi Anh quốc bây giờ vương tử cũng chính là tương lai quốc vương, hơn một giờ sau, xe đứng tại một tòa cổ bảo bên ngoài. Này cái gì dị năng đại hội không phải ở London mở sao? Ngồi ở trong xe nhìn bên ngoài kia cao lớn vĩ ngạn tòa thành, Vệ Minh Thành có chút mơ hồ, cách kia cao cao hàng rào sắt có thể nhìn đến trong pháo đài cổ lóe lên không ít ngọn đèn, hiển nhiên Phương Dật bọn họ không phải nhóm đầu tiên đạt tới nhân. Lao đại bọn họ cũng là lần đầu tiên đến, nhập ra tùy tục thì tốt rồi. Phương Dật vỗ vỗ Vệ Minh Thành bả vai, đẩy cửa xe ra đi xuống. Ừm. Vừa xuống xe, Phương Dật trong lòng liền toát ra một tia khí tức nguy hiểm, lần theo kia ti hơi thở đến chỗ nhìn lại, Phương Dật cũng là phát hiện, ở hàng rào sắt bên trong một cây đại thụ trong bụi cỏ, cư nhiên nằm sấp một con cả vật thể hiện lên màu đen báo tử, nếu không phải cặp kia ở trong màn đêm phát ra lục quang ánh mắt của, Phương Dật sợ là đầu tiên mắt cũng vô pháp đem nhận ra. Làm sao vậy? Phương Dật. Cùng sau lưng Phương Dật xuống xe Trương vừa nhìn thấy Phương Dật dừng bước, ánh mắt cũng là theo Phương Dật con mắt nhìn quá khứ. Kia con báo không đơn giản. Phương Dật thấp giọng nói, lão đại, ngươi không dùng binh khí, muốn giết chết con báo này sợ là cũng không dễ dàng. Đối với Âu Châu những thế gia này thực lực, Phương Dật lại có nhận thức mới, thủ vệ một con mánh thú đều có không thua gì hậu thiên vũ giả thực lực, hiển nhiên ủy sổ gia tộc nội tình loại nào thâm hậu. Vài vị, không cần lo lắng, đây là chúng ta ra nuôi dưỡng sủng vật. Phía trước đã muốn xuống xe cha nhĩ tư, nhìn thấy Phương Dật hướng kia báo tử phương vị nhìn lại, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, đi tới nói, con báo này là ản tần bên trong dãy núi dị chủng, đối với khách nhân nó là thực dịu ngoan, nhưng là đối với địch nhân, nó sẽ là trong đêm tối sát thủ. Nói thật, cha nhĩ tư lúc này trong lòng kinh ngạc, chút đều không ví như giật đến thiếu, bởi vì này nhưng là một con ám dạ báo. Danh như ý nghĩa, ám dạ báo chính là trong đêm tối vương giả, trong bóng đêm, chính là sư tử hổ báo loại manh thu cũng không phải là đối thủ của nó, mà ám dạ báo năng lực lớn nhất chính là ẩn nấp hành tung, làm bị con mồi phát hiện thời điểm, ám dạ báo răng nhọn dĩ nhiên là cắn lấy con mồi hết hầu bên trên. Vì được đến cái này ám dạ báo, huyền sổ gia tộc nhưng là xuất động vài chức cao dài tu giả, xuất ở ản tần núi non trông đã hơn một năm, cái này cũng mất đi là huyền sổ gia tộc và hải thần hậu nhân quan hệ tốt lắm, bằng không bình thường nhân căn bản cũng không khả năng đến hải thần hậu nhân trên địa bàn đi săn bắn ám dạ báo. Thành niên ám dạ báo là không có cách nào phục tùng, huyền sổ gia tộc là bắt được ám dạ báo thành thơi, sau đó từ người đặc biệt sĩ huấn luyện, mới trở thành thủ hộ tòa thành ám dạ sát thủ, có ám dạ báo ở, cho dù là bị huyền sổ gia tộc xưng là thối con rơi quỷ hút máu, cũng vô pháp trong đêm đen lẹn vào tiến vào. Mấy ngày nay cha nhĩ tư mang không ít người đến cổ bảo, bất kể là ban ngày hay là buổi tối, ám dạ báo luôn có thể hoàn mỹ ẩn nấp ở thân hình, như là hôm nay như vậy bị người phát hiện vậy vẫn là lần đầu. Này đây cha nhị tư lại nhìn về phía Phương Dật này tiểu võ giả thời điểm, trong ánh mắt cũng có chứa một tia xem kỹ hương vị. Phương, ngươi là thế nào phát hiện con báo này? Cha nhị tư là điển hình người phương Tây tính cách, trực tiếp liền mở miệng hỏi hướng về phía Phương Dật. Ta vừa rồi vừa nghiêng đầu, liền thấy trên đất có hai viên bảo thạch, nhìn kỹ, mới phát hiện là con báo. Phương Dật lúc nói chuyện, ánh mắt chát đều không chát, hơn nữa trên mặt còn lộ ra một bộ vẻ hiếu kỳ. Thật sự, cũng là bởi vì con mắt của nó sao? Cha nhĩ tư không nghĩ tới Phương Dật thế nhưng cấp ra trả lời như vậy, trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn cũng nhìn không ra Phương Dật lời nói là thật là giả, nếu ám dạ báo là vì ánh mắt mà buộc lộ ra hành tung, kia thật là khiến người ta có chút dở khóc dở cười. Hừm, ta còn tưởng rằng phương Tây khắp nơi đều có bảo tàng đâu. Phương Dật đùa giỡn ngữ khí, ngược lại là làm cho cha nhĩ tư nhẹ nhàng thở ra, ở trong lòng suy nghĩ có phải hay không cấp ám dạ báo làm bịt mắt các loại này nọ. Bất quá cha nhĩ tư cũng là đã quên, ám dạ báo mặc dù có thể trở thành ám dạ vương giả, há lại dễ dàng như vậy sẽ tiết lộ hành tung. Trên thực tế Phương Dật đầu tiên là cảm giác được một tia nhàn nhạt địch ý, sau đó mới phát hiện ám dạ báo. Xem ra chính mình thu liễm khí tức công phu, có thể giấu giếm được võ giả cảm ứng, tại đây báo tử trước mặt, chưa hẳn có thể giấu giếm ở. Phương Dật trong lòng sinh ra một tia cảnh giác, xem ra chính mình ẩn nấp hành tung bản sự còn không có luyện đến nhà. Ít nhất kia con báo liền cảm nhận được sự uy hiếp của chính mình. Vài vị, mời vào, để hoan nghênh đến từ Hoa Hạ bằng hữu, chúng ta hôm nay hội mời dự họp một cái thịnh đại tiệc tối, rất nhiều người đều đang đợi các ngươi. Cha nhĩ tư hướng về phía Phương Dật nhìn mấy lần, không nhìn ra manh mối gì sau, liền dẫn mọi người đi vào cổ bảo đại môn. Tuy rằng trong pháo đài cổ có không gian rất lớn, nhưng xe toàn bộ đều là đứng ở cổ bảo phía ngoài, dọc theo có điển hình phương Tây kiến trúc đặc sắc hoa viên đi vào cổ bảo. Phương Dật đám người trước mắt nhất thời trở nên sáng ngời lên. Ở cổ bảo đại sảnh trên trần nhà, treo vô số ngọn đèn thủy tinh, ngọn đèn chiếu xạ ở dán lá vàng trên vách tường, phản bắn ra lộng lẫy hoàng đường huyến lệ sáng rọi, cao cao đỉnh vách tường cùng bốn phía trên vách tường nhân công vẽ tay bức tranh, đều bị hiện lộ rõ ràng tòa thành xa hoa cùng cao quý. Đại sảnh gần như chiếm cổ bảo toàn bộ một tầng, mặt tích to lớn vô cùng, bất quá người trong đại sảnh cũng rất nhiều, có thể cất chứa ước chừng mấy trăm người trong đại sảnh, chỉ có 20, 30 người phân tán ở các ngõ ngách, có người ở trò chuyện với nhau, có người còn lại là ở an tĩnh xem sách. Làm cổ bảo đại môn bị từ bên ngoài đẩy ra thời điểm, mọi ánh mắt đều hướng chỗ cửa lớn tập trung lại đây, đi ở mấy người sau cùng Phương Dật có thể rõ ràng cảm ứng được, này đó ném trên người Tống Thiên Vũ ánh mắt có chút là thiện ý, mà có chút cũng là mang theo địch ý. Tống, lão bằng hữu của ta, thật cao hứng ngươi có thể tới tham gia lần này đại hội. Có địch nhân tự nhiên cũng có bằng hữu, ở Tống Thiên Vũ đám người vừa bước vào đại sảnh thời điểm, một cái vóc người không cao màu da xanh đen láo nhân liền đón. Tuy rằng lúc này đốt lò sưởi trong tường phía trong tòa thành ấm áp như xuân, nhưng bên ngoài cũng là cơ hồ dưới không vài độ, mà lão nhân này cho rằng thực cổ quái, hắn trên thân hoàn toàn trần trụi, ra tay ngăm đen thượng văn đầy các loại hình xăm. Lão nhân môi cùng trên mũi đều đánh có lỗ thủng, mặt trên cắt treo một cái khoen mũi cùng miệng vòng, bên hông cũng chỉ là bọc một đầu váy da, toàn thân đều lộ ra một cỗ bưu hãn cùng dã hơi thở, nhìn qua giống như là theo hoang dã chung đi ra dã nhân. Ba bố lỗ, thật cao hứng ở trong này nhìn thấy ngươi. Nhìn ngươi tới đón, Tống Thiên Vũ vội vàng mau đi vài bước, cùng người nọ thực thân thiết ôm một cái, nói, chúng ta cùng người Phi Châu dân luôn luôn đều là bạn tốt, lần này là ngươi mời chúng ta tự nhiên muốn tới được. Người này là Phi Châu một cái đại bộ lạc vũ sư, quốc gia chúng ta từng cấp cái kia bộ lạc viện xây quá. Theo ở phía sau Trương Nhất nhỏ giọng cấp Phương Dật cùng Vệ Minh Thành giới thiệu cái kia thân phận của ông lão, Hoa Hạ cùng Phi Châu hữu nghị. Đó là từ lúc vài thập niên trước Hoa Hạ không có cơm ăn đều nắm chặt dây lưng quần viện xây Phi Châu thành lập xuống. Quốc gia mặt hữu nghị, cũng làm cho ẩn tổ cùng Phi Châu dị năng giả cùng những người tu luyện thành lập quan hệ, bởi vì Phi Châu vu thuật cùng Hoa Hạ vu thuật có chút chỗ tương thông, này đây ẩn tổ cùng Phi Châu những người tu luyện có rất nhiều cùng xuất hiện, lui tới yếu xa so với cùng Âu Châu các tu giả hơn rất nhiều. Tiên sinh các nữ sĩ, chúng ta Hoa Hạ bằng hữu đến, tin tưởng có rất nhiều bằng hữu nhận thức tống, cũng có không quen biết bằng hữu. Ta ở trong này giới thiệu một chút, tống đến từ Hoa Hạ một cái gia tộc cổ xưa. Thân ở dạng này trong trường hợp, cha nhi tư biết cái kia Anh quốc vương tử thân phận cũng sẽ không bị người coi trọng, kỳ thật cho dù là cha nhi tư bản nhân, cũng không lấy kia vương tử thân phận vẻ vang, cái kia nội tình thâm hậu gia tộc, mới là bị mọi người sở thừa nhận. Tống, đã lâu không gặp, lần trước ngươi đưa ta rượu kia đã muốn uống xong, khi nào thì lại cho ta muốn làm một ít. Trương, ngươi cũng tới nữa, ha ha. Lần trước chúng ta ở Moscow sau đã có thể chưa từng thấy, đến, chúng ta uống một chén. Hoa Hạ tu luyện giả, mấy năm nay vẫn luôn tham dự vào quốc tế sự vụ bên trong, nhưng lại rất ít cùng nhân cái gì tranh đoạt, cho nên nhân duyên rất không tồi. Không chỉ là Tống Thiên Vũ giao du rộng lớn, Trương Nhất ở đây nội cũng nhận thức không ít người, cơ hồ có một nửa mọi người tại cùng hai người đánh lấy giao tế. Bất kể là ở Hoa Hạ, hay là đang phương Tây, tu giả giới đều là lấy cường vi tôn, tại đây chút chào hỏi trong đám người. Có lẽ còn có tổ tiên đã từng tham dự trăm năm trước phát sinh ở Hoa Hạ sự kiện, nhưng nhất đến lúc đã muốn rất xa xưa. Thứ hai hoan có đầu nợ có chủ, bọn họ cũng không có khả năng đem cừu hận áp đặt đến sở hữu người Hoa trên đầu. Lão đại, chúng ta nhân duyên không tệ a. Tại dạng này trong trường hợp, Vệ Minh Thành có vẻ hơi hưng phấn, cho tới hôm nay hắn mới ý thức tới chính mình chân chính tiến vào tu giả cái vòng này, cũng thấy được một cái hoàn toàn khác với dị vãng thế giới. Cũng không đều là bằng hữu. Trương Nhất nghe vậy bĩu môi. Ánh mắt nghiêng hướng bên phải khắp ngõ ngách nhìn thoáng qua, nói, bên kia mấy tên cũng không phải là vật gì tốt. Hai người này là địa phương nào? Thế mà còn là tên hòa thượng, như thế nào như vậy giống mập gầy đầu đà a? Theo Trương Nhất ánh mắt của nhìn lại, Phương Dật cùng Vệ Minh Thành thấy được ngồi ở trong góc hai người kia đều là cái đầu bóng lưỡng, mặc một thân màu đỏ có điểm giống là tăng phục trang phục, một cao một thấp nhất béo nhất gầy, đột nhiên nhìn qua. Phương Dật cùng Vệ Minh Thành không khỏi nhớ tới nhất bộ trong tiểu thuyết bàn đầu đà cùng gầy đầu đà. Ấn Độ giáo, con bà nó, người Ấn Độ cũng là kỳ hoa, rõ ràng là Phật giáo nơi phát nguyên, cuối cùng ngược lại là Ấn Độ giáo lớn nhất. Trương Nhất đối hai người kia hiển nhiên không có cảm tình gì, ánh mắt nhìn sang thời điểm cũng là một bộ hung tợn bộ dáng, trong ánh mắt còn mang theo một tia khiêu khích thần sắc. Chương 914, Túc Oán. Lão đại, dù thế nào, cùng bọn họ có khúc mắc. Nhìn đến Trương Nhất dáng vẻ. Vệ Minh Thành cũng hướng về phía đối phương trừng ánh mắt lên, lúc này bọn họ nhưng là đại biểu Hoa Hạ, Trương Nhất địch nhân tự nhiên cũng liền là địch nhân của mình. Hừm, này đó Ấn Độ hòa thượng không là vật gì tốt. Trương Nhất khẽ gật đầu, nhìn đến đối phương cũng nhìn lại, ánh mắt nhất thời trở nên rũ phát sắc bén, cũng không quay đầu lại nói, tại đây phòng trường động không đứng dậy tay, Minh Thành, nhớ kỹ, nếu là có cơ hội, cho ta vào chỗ chết mặt chỉnh bọn hắn. Trương Nhất không dám phân phó Phương Dật làm việc, nhưng nói cho Vệ Minh Thành. Cũng là biểu lộ thái độ, có Vệ Minh Thành này đại cứu ca ở, Trương Nhất tin tưởng nếu về sau bọn họ động thủ, Phương Dật cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đối diện kia hai cái mặc tăng phục Ấn Độ giáo giả hòa thượng, hiển nhiên cùng Trương Nhất ý tưởng không sai biệt lắm, bọn họ lúc này cũng mất đệ tử cửa Phật bình tĩnh, kia nhìn về phía Trương Nhất ánh mắt của tựa hồ cũng muốn toát ra lửa tới. Làm gì? Không phục. Tới tới tới, chúng ta trước luyện một chút nóng người. Trương Nhất luyện là đồng tử công, công phu này là luyện đến nhà, nhưng không biết có phải hay không là chịu đến công pháp ảnh hưởng, tính cách của hắn cũng biến thành có điểm đứa nhỏ tính tình, lúc này rất có một lời không hợp liền đánh tư thế. Ai sợ ai, luyện một chút liền luyện một chút. Đối diện cái kia vóc dáng thấp tăng nhân đứng lên, bất quá hắn đứng lên cùng ngồi xuống khác nhau cũng không phải rất lớn, chẳng qua cao hơn một nửa mà thôi, cùng bên người đang ngồi người cao tăng nhân vừa vặn ngang bằng. Đây là trên thế giới cấp cao nhất tu luyện giả. Nghe Trương Nhất cùng kia tăng nhân tiếng Anh đối thoại, Phương Dật Trích cảm giác có chút dở khóc dở cười, này làm sao có điểm giống là đầu đường cái loại này ngươi xem xét gì, xem xét ngươi sao thế đối thoại, mà Trương vừa tung ra đến dáng vẻ, cũng cùng đầu đường tiểu lưu manh không có gì khác biệt. Hai vị, đây là Anh Quốc. Ngay tại Trương Nhất cùng kia tăng nhân kiếm bạt nộ Trương thời điểm, cha nhị tư đã đi tới, có chút không thích nói, quốc cùng quốc gân đoán cùng cứu hận, thỉnh hai vị không cần đưa đến nơi này, đây là tu luyện giả tụ hội. Hai vị có thể ở đại hội sau khi chấm dứt tái một phần cao thấp cũng không muộn. Trương Nhất biết ở trường hợp này bên trong, trận này cái là vô luận như thế nào đều không đánh được, lập tức gật gật đầu, nói, là ta mạ muội, cha nhị tư tiên sinh, giống như lời ngươi nói, chờ đại hội sau khi chấm dứt ta sẽ tìm hắn. Hy vọng đại hội sau khi chấm dứt, ngươi đừng chạy nhanh như vậy. Đối diện vóc dáng thấp tăng nhân nghe vậy một lần nữa ngồi xuống, trong lời nói cũng khi không chịu có chút muốn cho. Bạch Chèn đại sư, bọn họ người Hoa, chính là ngoài miệng lợi hại, khẳng định không dám cùng ngươi động thủ. Mắt thấy song phương không khí sẽ hòa hoãn lại, một người mặc tây trang, ngoài miệng lưu chữ dâu cá chê Á Châu gương mặt trung niên nam nhân bỗng nhiên đứng dậy, hắn mặc dù là đối kia Ấn Độ tăng nhân nói chuyện, nhưng là vẻ mặt khinh thường nhìn Trương Nhất. Nhìn đến người này đi ra, Trương Nhất cũng là không có sinh khí, mà là cười híp mắt nói, "Ỷ Chỉ Dồ Thái Lang, đệ đệ của ngươi chân xong chưa? Bát Giác, ngươi không cần kiêu ngạo, ta sẽ nhường ngươi cũng nhấm nháp một chút gãy chân thống khổ." Cái tên đó rõ ràng là người Nhật Bản trung niên nam nhân, bị Trương Nhất một câu này liền cấp chọc giận tới, nguyên bản xuôi ở bên người tay phải, đống nhiên mỏ tới tây trang trong túi. Ichizo Thái Lang, đừng đem của ngươi phi tiêu lấy ra nữa, nếu không ta sẽ bắt nó nhét vào của ngươi 89 giảm đi. Trương Nhất giọng nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại là có chút ác độc, nghe được người chung quanh nhất thời ha ha phá lên cười. Tu giả giới, cho tới bây giờ cũng không phải gió êm sóng lặng. Các quốc gia tu giả đà đà thiểu thiểu đều đã có chút ân oán, Trương Nhất lời này vừa nói ra, Ỷ Chỉ Dồ Thái Lang cùng kia hai cái Ấn Độ tăng nhân sắc mặt tâm trầm, nhưng giống là đến từ Phi Châu cái kia giả vụ sư, cũng là cười ngửa tới ngửa lui. Tốt lắm, nơi này không phải là các ngươi tranh đấu địa phương. Cha nhĩ tư nhu nhu mi tâm, có chút nhức đầu lại đứng dậy, ở Trương Nhất đám người đến trước khi đến, dạng này ngôn ngữ xung đột đã từng xảy ra nhiều lần, nếu không ủy số gia tộc làm đại hội triệu tập nhân. Cha nhị tư mới lười quản việc này đâu, ở trong lòng hắn, những người này đánh cái đồng quy vu tận mới là tốt nhất. Bất quá ở đại hội trong lúc, nếu các quốc gia tu luyện giả nổi lên nội chiến, vậy chẳng những hội suy yếu tham dự hội nghị nhân viên thực lực, cũng sẽ làm cho hắc ám người người trong liên minh chế rêu hơn nữa thừa cơ mà vào, đây cũng là cha nhị tư chuyện không muốn thấy. Trương, đến bên này tọa, không nên cùng những người này không chấp nhận. Đến từ Phi Châu ba bố lộ hướng về phía Trương Nhất vẫy vây tay. Thực hiện nhiên mọi người đều biết ở trong này là không đánh được, không cần thiết đứng ở chỗ đó lãng phí võ mồm. Tốt lắm, mọi người thỉnh tùy ý, tống, các ngươi trước ăn một chút gì, nếu có gì cần, làm cho người ta bảo ta thì tốt rồi. Cha nhĩ tư thấy có người giải vây, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vốn là muốn ở tiệc tối trước khi bắt đầu nói vài lời, hiện tại cũng không có tâm tư kia, rõ ràng trực tiếp tuyên bố tiệc tối bắt đầu, dù sao nơi này không ai hội khách khí với chính mình. Lão đại! Vừa rồi kia hai cái Ấn Độ hòa thượng là chuyện gì xảy ra? Còn có cái kia tiểu Nhật buồn đang nói cái gì? Đi vào ba bố lỗ trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống về sau, Vệ Minh Thành mở miệng hướng Trương Nhất hỏi, hắn phát hiện ở trường hợp này bên trong, mình tiếng Anh không được thật đúng là cái không may, nhân vì người khác nói cái gì hắn đều nghe không hiểu, nếu người khác cười híp mắt ở chửi mình, kia Vệ Minh Thành nói không chừng còn tưởng rằng là ở khen ngợi bản thân đâu. Nhớ kỹ, về sau nhìn thấy Ấn Độ tu luyện giả, trực tiếp vào chỗ chết muốn làm. Trương vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua tọa ở phía xa người Ấn Độ, trên mặt còn mang theo hận ý, nếu không lần này là quốc gia nhiệm vụ, Trương Nhất nói không chừng vừa rồi thật sự sẽ động thủ. Trương Nhất có cái cháu, là chết ở người Ấn Độ trên tay. Tống Thiên Vũ, giải khai Vệ Minh Thành nghi vấn. Đó là hơn 10 năm trước chuyện tình, Hoa Hạ cùng Ấn Độ ở biên cảnh nổi lên chút xung đột, Ấn Độ phương diện trước không tuân quy củ, xuất động Ấn Độ giáo tu luyện giả, chúng ta bắt đầu ăn một ít thiệt thòi. Hoa Hạ cùng Ấn Độ mâu thuẫn, khởi nguyên từ duyên chính trị xung đột, hai nước lãnh thổ giao giới tồn tại rất nhiều ích lợi khúc mắc, đồng thời, này mâu thuẫn còn dính đến đại quốc ở giữa đánh cờ, nước Mỹ, nước Nga các nước cũng nhúng tay qua Ấn Độ sự vật lấy kiểm chế Hoa Hạ ở Nam Á Ấn Độ Dương địa khu chiến lược bố cục. Theo thế kỷ trước 60 năm Hoa Hạ cùng Ấn Độ ở dấu Nam đánh nhất trận sau, song phương ở trên biên cảnh liền thường có xung đột, nguyên bản đây chỉ là quốc cùng quốc giao phong, nhưng là sau lại Ấn Độ cư nhiên xuất động tu giả, leo lên nơi đó cao nhất một ngọn núi, được xưng ngọn núi kia là về Ấn Độ sở hữu. Kể từ đó, hai nước thông thường đối kháng quân sự, thăng lên đến tu giả ở giữa tranh đấu, tại đây mấy chục năm bên trong, ẩn tổ nhưng thật ra có 1/3 nhân viên đều ở cùng Ấn Độ tu giả giao tiếp, song phương lẫn nhau có chết. Trương Nhất Cháu thân tử sự kiện là phát sinh ở 10 năm trước chuyện tình, khi đó Trương Nhất Cháu mới từ trong gia tộc đi ra gia nhập ẩn tổ, đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp tuổi, ở một lần cùng Ấn Độ giáo trong tranh đấu xâm nhập đến nước Ấn Độ bên trong, cuối cùng bị Ấn Độ giáo cao thủ vây công chí tử. Mặc dù sau đó tới Trương Nhất Dễ nhân triển khai hành động trả thù, liên tiếp chém giết mấy cái Ấn Độ giáo tu giả, nhưng dù sao cháu hắn đã chết rồi, loại tổn thất này lại là thế nào đều không thể vãn hồi. Từ đó về sau, Trương Nhất đối Ấn Độ giáo bên trong nhân tự nhiên là hận thấu xương, tại cùng Ấn Độ giáo trong xung đột từ trước đến nay đều là không lưu người sống, đây cũng là kia hai cái Ấn Độ giáo tăng nhân nhìn thấy Trương Nhất sau trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nguyên nhân. Tiểu vệ, chờ ngươi trở về, nói không chừng cũng phải đi Tây Tạng, ngươi phải làm cho tốt phương diện này chuẩn bị tâm lý. Tống Thiên Vũ hồi đầu nhìn Vệ Minh Thành liếc mắt một cái, mới gia nhập ẩn tổ thành viên, trên cơ bản cũng là muốn đi Tây Tạng tôi luyện mấy năm, chỉ có trải qua chân chính sinh tử lịch luyện nhân, lúc này đủ tư cách ẩn tổ thành viên, Vệ Minh Thành như là đã gia nhập ẩn tổ, vậy thì nhất định phải tuần hoàn ẩn tổ quy củ. Tốt, ta đã sớm xem Ấn Độ A Tam không vừa mắt. Nghe được Tống Thiên Vũ, Vệ Minh Thành có chút hưng phấn gật gật đầu, trước kia hắn tuy rằng cũng đi quá biên cảnh, nhưng xuất phát từ bảo vệ cho hắn, như là một ít địa phương rất nguy hiểm, Vệ Minh Thành liền đều chưa từng đi, lại nói tiếp đích xác rất khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Hảo tiểu tử, coi như ta không nhìn lầm ngươi, chờ hồi đầu ta dạy cho ngươi mấy tay. Trương vừa dùng lực vỗ vô Vệ Minh Thành bả vai, thái độ đối với hắn rất là vừa lòng. Lão đại, cái kia tiểu Nhật buồn lại là chuyện gì xảy ra? Ta xem ngươi còn đối với hắn cười a. Vệ Minh Thành tiếp tục hỏi, hắn quyết định loại hồi đầu tìm bản tiếng Anh thư trước bối học thuộc từ đơn, nếu không cái loại này nghe người khác đối thoại lại một chữ đều nghe không hiểu cảm giác, thật sự là quá làm cho người ta khó chịu, khó chấp nhận. Người nọ kêu Ỷ Trì Rổ Thái Lang, là một Nhật Bản nì ra. Nhắc tới Ỷ Trì Rổ Thái Lang, Trương Nhất mặt âm trầm thượng nở một nụ cười, nói, tiểu tử kia đệ đệ nằm kia thời điểm chạy đến chúng ta Hoa Hạ đến, bị ta cắt đứt ba cái chân, hắc hắc, phỏng chừng hắn này lại còn chỉ có thể ngồi ở xe lăn đâu. Ba cái chân. Lần này ngay cả Phương Giật đều ngây ngẩn cả người, lão đại, ngươi nói sai rồi đi, nhân nào có giải ba cái chân. Tính cả trung gian món đồ kia, không phải liền là ba cái chân sao. Trương Nhất nghe vậy ha ha phá lên cười, vừa rồi nhìn thấy người Ấn Độ buồn bực nhất thời trở thành hư không. Nhật Bản đối Hoa Hạ lòng ngông dạ thú, cơ hồ theo đường chiều khi lại bắt đầu, chính là ở vũ khí lạnh thời đại, Hoa Hạ là Á Châu hoàn toàn xứng đáng bá chủ, thẳng đến cận đại thực lực của một nước suy bại, mới bị Nhật Bản áp chế, nhưng nhị chiến đúng là vẫn còn lấy thất bại Nhật Bản các nước chấm dứt. Bất quá Nhật Bản cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ đối Hoa Hạ nhìn trộm, trừ bỏ ở Hoa Hạ phát triển gián điệp ở ngoài, Nhật Bản thường thường cũng sẽ phái ra bổn quốc tu luyện giả, tiến vào Hoa Hạ tra xét một ít căn cứ quân sự. Ỷ Trì Rồ Thái Lang đệ đệ Ỷ Trì Rồ Nhị Lang, liền là Nhật Bản phái ra một cái nì dạ. Đó là năm kia phát sinh ở Quỳnh Tỉnh chuyện tình, Ỷ Trì Rồ Nhị Lang ở Quỳnh Tỉnh ở hơn 2 tháng, tưởng phải lấy được Hoa Hạ hải quân rời bến tuần tra cùng huấn luyện quy luật, vì thế Ỷ Trì Rồ Nhị Lang ở bờ biển khách sạn dài bao hết một cái phòng, trong mỗi ngày đều sẽ dùng kính viễn vọng quan sát xa xa mặt biển động tĩnh. Nhưng thật vừa đúng lúc là, ngay lúc đó Trương Nhất vừa vặn ở Quỳnh Tỉnh nghỉ phép, hơn nữa ở là cùng Ỷ Trì Rồ Nhị Lang cùng một quán rượu. Có một ngày Trương Nhất chính ở trong biển lướt sóng thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện trong tiểu điếm kính viễn vọng phản quang. Trương Nhất lúc ban đầu cũng không nghĩ tới kia phản quang sẽ cùng gián điệp án có liên quan, chính là xuất phát từ tò mò, ở lúc buổi tối lẻn vào đến gian phòng kia trên ban công, nhưng là làm cho Trương Nhất không nghĩ tới là, bên trong căn phòng Ỷ Trì Rồ Nhị Lang, chính ở trên giường cùng một nữ nhân lêu lổng. Thấy như vậy một màn, Trương Nhất vốn là tưởng rời đi, hảo hảo chết không chết là, Ỷ Trì Rồ Nhị Lang ở dưới sự hưng phấn. Cư nhiên dùng Nhật ngữ cao giọng kêu kêu lên, điều này làm cho đối người Nhật Bản từ trước đến nay đều không hảo cảm Trương Nhất tức giận trong lòng, ở ỷ trì dỗ nhị lang phiêu phiêu dục tiên ngay miệng, lẻn vào đến phòng trực tiếp đánh bất tỉnh hắn. Đồng dạng giải quyết trên giường người đàn bà kia sau, Trương Nhất ở phòng hơi chút tìm tòi, liền thấy cái kia bội số lớn kính viễn vọng, mặt khác Trương Nhất còn phát hiện một cái dùng cho gửi đi sóng điện loại nhỏ radio, ỷ trì dỗ nhị lang thân phận tự nhiên cũng bộc quang. Ẩn tổ người trong làm việc, từ trước đến nay đều là không chút kiêng kỵ, Trương Nhất trực tiếp ra tay phế đi ỷ trì dỗ nhị lang hai cái đùi cùng dưới hông kia đống ngoạn ý. Sau đó đem ỷ chỉ dỗ nhị lang giao cho ngoại sự ngành, đây cũng là mấy năm trước ở Hoa Hạ có nhiều báo cáo cùng nhau gián điệp án kiện. Các quốc gia tu luyện giả, ở các quốc gia đều là quốc bảo vệ tồn tại, ỷ chỉ dỗ nhị lang bị phế sạch, tự nhiên đưa tới Nhật Bản tu giả phẫn nộ, hai nước tu luyện giả cũng bởi vậy nổi lên mấy lần xung đột, ỷ chỉ dỗ nhị lang bị đánh gãy chân chuyện tình, cũng là khi đó Trương Nhất chính mình nói ra được. Bất quá thứ nhất là Nhật Bản tu giả đối lý. Thứ hai bọn họ cũng không có năng lực đối Hoa Hạ tu giả tiến hành đại quy mô trả thù, cho nên ỷ trì dỗ đại lang lần này nhìn thấy Trương Nhất mới hội tức giận như thế, nếu ánh mắt có thể giết người, Trương Nhất sợ là đã sớm chết vô số lần. Chương 915, hệ thống tu luyện. Lão đại, cùng chúng ta có cửu oán còn có thế lực này. Nghe được Trương vừa nói xong cùng người Ấn Độ cùng với người Nhật Bản ân oán, Vệ Minh Thành mở miệng nói ra, ngươi toàn bộ nói hết ra, chúng ta trong lòng cũng có điểm sổ. Đừng đến lúc đó gặp được sự bị bọn họ ám toán một phen. Vệ Minh Thành cùng người Nhật Bản ở giữa cừu hận, đó là theo thế hệ trước liền tiếp tục kéo dài, chính là hắn không nghĩ tới mấy chục năm trước cùng Ấn Độ lần đó xung đột, cư nhiên đem cừu hận kéo dài nhiều năm như vậy, xem Trương Nhất tư thế kia, chờ đến cơ hội nhất định là cùng với đối phương không chết không ngừng. Cừu hận tự nhiên là lẫn nhau, Trương Nhất có ý nghĩ như vậy, người Ấn Độ cùng người Nhật Bản trong lòng nói không chừng cũng đang suy nghĩ làm sao chỉnh tử đã biết những người này đâu. Vệ Minh Thành tuy rằng tu vi không bằng Phương Dật Tống Thiên Vũ còn có Trương Nhất, nhưng hắn ở bộ đội nhiều năm, hành quân đánh giặc mưu lược vẫn phải có. Vệ Minh Thành biết, ở bên ngoài địch nhân còn dễ đối phó, nhưng nếu còn có chút chính mình không biết địch nhân, vậy coi như nguy hiểm. Minh Thành, không phải là cùng ngươi có cửu oán mới sẽ ra tay âm của ngươi. Nghe được Vệ Minh Thành, Trương Nhất cười lạnh một tiếng, nói, muốn nói đã có thủ, năm đó tham dự vào liên quân tám nước kia mấy cái quốc gia, người nào cùng chúng ta không thủ. Nói không chừng tổ tông của bọn hắn chính là chết ở Hoa Hạ đây này, bất quá bây giờ trừ bỏ Nhật Bản, ở bên ngoài mọi người vẫn tương đối hòa thuận. Chính là một khi có cơ hội, này đó vương bắt đản nhất định sẽ làm ra đến chút chuyện bỏ đá xuống giếng, mặt khác cho dù là không có cửu oán những quốc gia kia, có thể nhìn quốc gia khác lực lượng bị suy yếu, ngươi cho là bọn họ liền sẽ không xuất thủ sao. Ngoài ra ngươi đừng nhìn chúng ta cùng Phi Châu huynh đệ quan hệ không tệ, nếu gặp phải cái gì tổn hại mình lợi chuyện của hắn. Bọn họ vị tất cũng có thể cùng chúng ta đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng, đến lúc đó cũng khó nói hội ngầm thống giao nhỏ đâu. Lão đại, kia. Đây chẳng phải là nói, chúng ta lần này dị năng giả trên đại hội, ai cũng yếu để phòng điểm A. Vệ Minh Thành bị Trương Nhất lời nói này nói mắt choáng váng, phía trước hắn tốt xấu còn cảm thấy Phi Châu ba bố lỗ xem như Hoa Hạ minh hiếu, Hoa Hạ không đến mức lần này dị năng giả trên đại hội không bằng hưu, nhưng nghe Trương Nhất vừa nói như thế, đối phương hiển nhiên cũng không phải như vậy tin cậy. Không riêng gì chúng ta, tất cả mọi người là như thế, quốc cùng quốc trong lúc đó không có tuyệt đối hữu nghị, tu giả cùng tu giả trong lúc đó cũng là như thế, ở ích lợi trước mặt, cái gì đều là xả đạm, tiểu tử ngươi đừng như vậy thiên chân, nghĩ đến ba bố lộ hương chúng ta lấy lòng liền thật là bằng hữu. Trương Nhất lời mặc dù nói một chút như thế cực đoan, nhưng cũng không có quá nhiều nói ngoa, tu giả đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên, ở trên địa cầu xa so với quốc gia phát triển cần tài nguyên ít hơn nhiều, cho nên tu giả ở giữa tranh đấu. Yếu càng thêm tăng khốc. Giống như là Hoa Hạ cùng Ấn Độ biên giới chi tranh, lúc ban đầu thời điểm song phương đều là vì quốc thổ đưa tới tranh chấp. Nhưng là sau lại Hoa Hạ phương diện phát hiện, ở biên giới chỗ kia vài tòa độ cao ở 6.000 mét trở lên trên núi cao sinh trưởng tuyết liên hoa, đối tu giả tu luyện có nhất định rút, vật như vậy, song phương đều chỉ hội ngại ít, tự nhiên không có khả năng nhường cho, vì thế mới xuất hiện hai nước tu giả kiếm bạt nộ trương tình huống xuất hiện. Tiểu vệ, Trương Nhất nói không sai, ở cái địa phương này, trừ bỏ chính chúng ta nhân, ai đều không nên tin. Chính nỡ nụ cười cùng ba bố lô nói chuyện Tống Thiên Vũ, cũng quay đầu lại cấp Vệ Minh Thành nói một câu, bất quá hắn càng nhiều có ý tứ là đang nhắc nhở Phương Dật, bất hòa Phương Dật nói thẳng ra, chính là không muốn làm cho Phương Dật khiến cho giữ người chú ý thôi. Tống Lão, ta hiểu được. Vệ Minh Thành gật gật đầu, hắn bây giờ mới biết, tu giả ở giữa tranh đấu, không có chút nào so với quốc cùng quốc trong lúc đó đơn giản, ở mặt ngoài hiển lộ ra hài hòa. Chỉ là vì che giấu sau lưng huyết tinh tàn khốc. Tống Lão, phương Tây tu luyện công pháp, có phải hay không cùng chúng ta Đông Phương không giống nhau lắm? Vẫn không nói gì Phương Dật, nhìn như Mạn Bất Kinh Tâm hỏi một câu. Vừa rồi trừ bỏ đang nghe Trương vừa nói, Phương Dật cũng vẫn đang quan sát trong tràng những người này, hắn phát hiện, trừ bỏ đến từ Ấn Độ hai người kia trong cơ thể lưu động năng lượng cùng chân khí giống nhau đến mấy phần ở ngoài, người còn lại trong cơ thể năng lượng đều thực cổ quái, Phương Dật có thể khẳng định, vậy tuyệt đối không là thông qua tu luyện được đến lực lượng. Giống như là cách đó không xa kia hai cái mặc Âu Châu mục sư phục sức trung nhân, ở Phương Dật thần thức tra xét dưới, cả người đều giống như đắm chìm trong một tầng quang đoàn phía dưới, cái loại này quảng lực lượng cực mênh mông nguyên bác, hơn nữa cư nhiên cho Phương Dật một loại ngày tận thế cảm giác. Còn có chính là cha nhĩ tư trên người năng lượng, cũng là thập phần cổ quái, trong cơ thể hắn không có chân khí cũng không có đan điền, nhưng hết lần này tới lần khác cha nhĩ tư trong cơ thể có một loại năng lượng khổng lồ tỏ khắp, còn có chính là đeo ở cha nhĩ tư trên tay phải một chiếc nhẫn, cũng đang phát tán ra một loại không hiểu, đem cha nhĩ tư cả người đều cấp bọc lại. Mặt khác như là ỷ chỉ dô đại lang, trên người của hắn năng lượng thiên âm u, tản mát ra một loại âm lãnh cảm giác, Phương Dật vừa rồi dùng thần thức quan sát hắn sau, mới phát hiện phía trước tự xem đến căn bản cũng không phải là ỷ chỉ dô đại lang chân diện mục, mặt mũi của hắn, thế nhưng giấu ở một tầng dưới mặt nạ. Phối hợp với trên người kia cổ khí tức cấm lãnh, ỷ chỉ dô đại lang rất hoàn mỹ đem diện mục thật của mình cấp ẩn nấp lên, bởi vậy đó có thể thấy được, ỷ chỉ dô đại lang tu luyện hẳn là một loại ẩn nấp khí cơ công pháp. Có lẽ đây là Phương Dật sở đã nghe qua nhẫn thuật, mà đến từ Phi Châu Ba Bố Lỗ, trên người của hắn, còn lại là có một loại tự nhiên hơi thở, nhưng là tại đây loại tự nhiên hơi thở chung, Phương Dật lại cảm ứng được một tia huyết tinh cùng sát khí, hiển nhiên vị này đang cùng Tống Thiên Vũ chuyện trò vui vẻ Phi Châu Vu Sư cũng không phải cái gì loại lương thiện. Là không giống với, người Âu Châu không nói kinh mạch, bọn họ không có cách nào khác tu luyện chúng ta công pháp. Tống Thiên Vũ gật gật đầu, ánh mắt cũng không có nhìn về phía Phương Dật, trong miệng lập tức nói: Người phương Tây đối chúng ta công pháp thực khó lý giải, bọn họ cũng tu luyện không ra tức giận cái gì cảm giác, ngược lại là người Nhật Bản sớm mấy năm theo Hoa Hạ trộm lấy một ít thô thiển công pháp, bị bọn họ đổi bất luân bất loại. Người Tây phương kia là tu luyện thế nào đâu? Phương Dật tiếp tục hỏi, hắn đối cầu kia bản đại lang công pháp không thế nào có thể coi vào mắt, bởi vì hắn ẩn nấp thân hình bản sự cao tới đâu, ở Phương Dật thần thức dưới sự cảm ứng đều là không thể che giấu, ỷ chỉ dô đại lang nếu là dám dùng loại công pháp này tới đối phó chính mình, kia thuần túy chính là đang tìm cái chết. Ngược lại người phương Tây trên người những năng lượng kia, làm cho Phương Dật có chút không hiểu rõ nổi, nhất là kia hai cái mục sư còn có cha nhị tư thân bên trên tán phát hơi thở, cho Phương Dật một loại có thể uy hiếp đến mình cảm giác. Này ta cũng nói không rõ lắm. Tống Thiên Vũ suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, theo ta được biết, người phương Tây tu luyện giả hệ thống tu luyện có hai loại, một loại là huyết mạch tu luyện giả, người như thế một khi huyết mạch thức tỉnh, liền sẽ có được vượt qua thường nhân lực lượng. Bình thường người như thế chúng ta xưng là dị năng giả, cường đại nhất dị năng giả, là không thua gì cao nhất tu luyện giả. Kỳ thật cha nhĩ tư gia tộc cho dù là huyết mạch tu luyện giả, trong bọn họ thức tỉnh huyết mạch mọi người được xưng là thần chi chiến sĩ, lực lượng của bọn họ tất cả đều bắt nguồn từ huyết mạch thuần khiết hay không, huyết mạch càng là thuần khiết, lực lượng cũng thì càng cường đại, bọn họ không cần tu luyện, chỉ cần đi luyện tập như thế nào nắm trong tay trong cơ thể những lực lượng này là đến nơi. Mặt khác còn một loại tu luyện giả. Bọn họ là ở cạnh tín ngưỡng lực tu luyện, người như thế đa số giáo đình người trong, bọn họ đem dân chúng tín ngưỡng, hóa trở thành một loại sức mạnh hấp thu dung nhập vào trong cơ thể của mình, thân thể có thể chứa đựng tín ngưỡng lực càng nhiều người, lực lượng cũng rũ phát cường đại. Các loại tổ chức phương pháp tu luyện, đều là nhất chuyện bí ẩn, Tống Thiên Vũ biết này đó, trên cơ bản cũng đều là chút lưu truyền rộng rãi, còn huyết mạch tu giả như thế nào thức tỉnh huyết mạch, giáo đình người trong như thế nào luyện hóa tín ngưỡng lực, Tống Thiên Vũ chính là không biết gì cả. Năm đó người Nhật Bản xâm lược Hoa Hạ, trừ bỏ ở năng nguyên vật tư thượng đoạt lấy ở ngoài, càng nhiều chính là tưởng đánh cắp Hoa Hạ tu giả công pháp, nhưng chân chính tu giả công pháp hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn liền không khả năng ở dân gian tìm được, cho nên bọn họ chính là chiếm được một ít không đâu vào đâu ra lông mà thôi. Nếu cùng trong chàng những người này động thủ, phần thắng như thế nào? Tống Thiên Vũ nhìn Vệ Minh Thành nói chuyện, trên thực tế cũng là hỏi hướng Phương Dật, chỉ cần những lao quái vật kia không hiện ra. Trong tràng này đó các quốc gia dị năng giả cùng tu luyện giả, đã coi như là ở thế tục bên trong hành tẩu cường đại nhất đám người kia. Không đủ gây sợ. Phương Dật cúi đầu, nhưng là nói ra một cái thực phách lối từ, tuy rằng trong tràng cũng có chút nhân có thể cho hắn một ít uy hiếp cảm giác, nhưng yếu thực là sinh tử tương bác, Phương Dật tin tưởng cuối cùng sống sót chỉ có thể là hắn, đây là một vị tiên thiên võ giả tự tin. Hơn nữa liền Phương Dật thần thức tra xét, những người này trong cơ thể năng lượng hoặc biển hoặc âm lãnh hoặc có chứa sát khí, nhưng không một có thể đạt tới tiên thiên võ giả chính tự, cho nên Phương Dật so sánh với bọn họ, có một loại trên cảnh giới nghiên ép, cho dù những người này các hữu thủ đoạn, cũng thì không cách nào bù lại loại này chênh lệch về cảnh giới. Hảo, chờ 2 ngày nữa chính sẽ bắt đầu về sau, nếu là có ai khiêu khích, Phương Dật ngươi liền đánh lại. Nghe được Phương Dật, lão luyện thành thục Tống Thiên Vũ cũng không nhịn được hưng phấn lên, dị năng giả đại hội không chỉ có riêng là đem các quốc gia dị năng giả triệu tập lại đây triển khai cuộc họp đơn giản như vậy, ở trong quá trình này, còn có một số trên lợi ích phân phối, còn phân phối tiêu chuẩn, kia chính là cường giả vi tôn. Trên thế giới này, có chút tu luyện tài nguyên là có chủ nhân, nhưng ở càng nhiều địa phương, còn có một số vô chủ tài nguyên, những tư nguyên này chính là các quốc gia tu giả cùng dị năng giả tranh đoạt mục tiêu, dị năng giả đại hội chính là một cái dùng để giải quyết tranh chấp phân phối tư nguyên địa phương. Như là Hoa Hạ cùng Ấn Độ quốc thổ chi tranh cùng tài nguyên chi tranh, là có thể ở dị năng giả trên đại hội giải quyết. Ở dị năng giả trên đại hội có một nước chảy, thì phải là dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp, ở không cho phép xuất hiện tử vong dưới tình huống. Có tranh cãi hai nước tu luyện giả có thể động thủ đánh giá, thắng được nhất phương là có thể đạt được quy tắc chế định quyền. Nói cách khác, Hoa Hạ nếu thắng Ấn Độ, kia tranh chấp là có thể chấm dứt rớt. Tống Thiên Vũ sở dĩ trước khi đến không có cùng Phương Dật nói qua quy tắc này, cũng là sợ Phương Dật trong lòng phản cảm. Nhưng bây giờ hắn không nói nữa liền là cố ý lừa gạt, đối Phương Dật còn có điều cầu Tống Thiên Vũ. Giờ phút này tự nhiên không dám giấu giếm, nhất ngũ nhất thập đều nói ra. Tống Lão, ta xem như minh bạch rồi. Ngươi lần này kêu ta cùng đi, không ngờ như thế là bắt ta đương đả thủ dụng a. Nghe được Tống Thiên Vũ lời nói này, Phương Dật vừa bực mình vừa buồn cười nhìn về phía hắn, đều nói năm giả mà thành tinh, lời này dùng trên người Tống Thiên Vũ là không có gì thích hợp bằng, lao ra hỏa này xem như đem mình tính kế đến trong khung. Chương 916, Di chỉ không gian. Phía trước Tống Thiên Vũ mời Phương Dật tiền tới tham gia dị năng giả đại hội, cho ra lý do là thỉnh Phương Dật đến trấn giữ. Ở thế lực khác xuất động đồng đẳng với tiên thiên cao thủ cấp bậc thời điểm, Hoa Hạ phương diện không đến mức rất bị động. Nhưng Phương Dật hiện tại nhìn chung toàn trường, trong đó tu vi cao nhất cũng chính là cùng Tống Thiên Vũ Trương nhất không sai biệt lắm, lấy này tu vi của hai người, không nói năng lực gáp quần hùng, nhưng tối thiểu cũng sẽ không bị mất mặt, cảm tình Tống Thiên Vũ ở trên đây chờ đợi mình đâu. Tống Lão, ngươi nhưng là không tử tế a. Phương Dật tự tiếu phi tiếu nhìn Tống Thiên Vũ, thấp giọng nói, lấy ngươi và Lão đại tu vi. Đánh ngã kia hai cái Ấn Độ giả hòa thượng tuyệt đối không thành vấn đề, để làm chi nhất định để ta kết cục đâu. Đến lúc đó đánh nhỏ dẫn giả, ta cũng chưa hẳn là này đối thủ. Hoa Hạ có tu giả giới dạng này nội tình, Phương Dật tin tưởng các quốc gia cũng đều có nhà mình cao thủ, Phương Dật chẳng qua là tân tấn tiên thiên tu giả, so với này không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật nhóm, sợ là còn có chênh lệch nhất định. Không có việc gì, ở tỉ thí như vậy bên trong, chỉ có rõ ràng vi quy mới có thể bị người đưa ra dị nghị. Tống Thiên Vũ cười hắc hắc một tiếng, tương tự thấp giọng nói, ngươi mới bao nhiêu lớn? Chừng 20 mà thôi, ai dám nói ngươi ra tay là vi quy? Bọn họ nếu dám nói, làm cho bọn họ cũng tìm ra nhất người 20 tuổi tiên thiên võ giả đến. Phương Dật, một mình ta ra tay liền có thể chơi đổ kia hai cái giả hòa thượng, Tống Lao cho ngươi ra tay, là tranh thủ khác tạo hóa. Trương Nhất cũng gia nhập đề tài bên trong, làm ẩn tổ hạ tương lai quyết sách nhân một trong, Trương Nhất hiển nhiên tiếp xúc không ít trung tâm sự kiện. Đối với dị năng giả đại hội hiểu biết yếu cao hơn nhiều Phương Dật cùng Vệ Minh Thành. Cái gì tạo hóa? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút. Đi mở mang di chỉ không gian. Trương Nhất suy nghĩ một chút, ở trường hợp này bên trong, chuyện này sợ là trừ Phương Dật cùng Vệ Minh Thành ở ngoài, tất cả mọi người là biết đến, này đây cũng không sợ bị người bảng thính đi. Di chỉ không gian. Nghe được cái danh từ này, Phương Dật trong mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, hắn và Bành Bân còn có Long Vượng Đạt từng đi qua địa phương kia. Không phải là không một chỗ thượng cổ di chỉ đâu, phía trước ba người bọn họ phỏng đoán ở trên địa cầu hẳn là còn có khác loại này không gian, không có nghĩ rằng lúc này lại là ở Trương Nhất trong miệng đạt được tương tự tin tức. Lão đại, này di chỉ không gian thị sử địa phương nào? Phương Dật trong lòng tuy rằng nhấc lên kinh đào hãi lãng, trên mặt cũng là trầm tĩnh như thường mở miệng hỏi. Là cổ đại tu giả cùng dị năng giả một ít đàn tràng. Trước kia loại chủ đề này, Trương Nhất chắc là sẽ không cùng Phương Dật nói lên. Dù sao tiến vào di chỉ không gian cơ hội như vậy, hắn cùng Tống Thiên Vũ cũng là tha thiết ước mơ, nhưng hiện tại yếu dựa vào Phương Dật cướp lấy cơ hội như thế, Trương Nhất cũng chỉ có thể nói rõ sự thật. Dựa theo Trương Nhất lấy được tin tức là, ở trên địa cầu có rất nhiều gấp không gian, này đó gấp không gian như là tồn tại ở một cái chiều không gian bên trong, có chút gấp không gian là nơi vô chủ, bên trong có thể là một mảnh hoang vu, nhưng có chút gấp không gian, tại thượng cổ khi cũng là làm một chút các tu giả tu luyện khởi cư nơi. Đã từng là thượng cổ tu giả nơi gấp không gian, đối với hiện nay tu giả mà nói, lực hấp dẫn liền quá lớn, bên trong có lẽ có thượng các tu giả công pháp, có lẽ có một ít linh đan thần dược thần binh lợi khí, tóm lại có thể đi vào đến dạng này trong không gian, đa đa thiểu thiểu cuối cùng sẽ được đến chỗ tốt. Như thế nào vào nhập không gian nguyên lý, đến bây giờ cũng không còn làm rõ ràng, có nhiều chỗ là thông qua lớp kín vách đá, có địa phương là xuyên qua nhất đạo màn nước, sẽ tiến vào gấp trong không gian, hơn nữa dạng này không gian, phần lớn đều là không gặp nguy hiểm tính. Có thể nói, mỗi khi dạng này gấp không gian xuất hiện, cuối cùng sẽ nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ, cơ hồ trên địa cầu tất cả thế lực đều đã đi tranh đoạt tiến vào bên trong cơ hội, liền này lánh đời đã lâu lão quái vật nhóm đều đã nhịn không được. Lão đại, có chân chính tu giả ra tay, nơi nào còn có chúng ta đi vào phần. Nghe được Trương Nhất trong lời nói về sau, Phương Dật đưa ra nghi vấn của mình, tuy rằng hắn thân vì tiên thiên cao thủ, nhưng Phương Dật vẫn có tự biết rõ, ở tu giả giới, chính mình loại tu vi này chỉ sợ chính là hạng chót mà thôi. Có chút di chỉ chúng ta không tranh được, nhưng có một chút di chỉ, những lao quái vật kia lại là không vào được. Tựa hồ sớm liền ý thức được Phương Dật vấn đề, Trương Nhất cười hắc hắc, nói, có chút di chỉ không gian rất kỳ quái. Nó là đối tuổi có hạn chế, giống như là 10 năm trước phát hiện chỗ kia di chỉ, phàm là vượt qua 30 tuổi người còn không thể nào vào được, ta năm ấy vừa vặn 29 tuổi, xem như đi vào một lần. Còn có loại chuyện này. Phương Dật nghe vậy lại là sững sờ, tiện đà cảm giác có chút không đúng, liền vội vàng hỏi, lão đại, ngươi không phải nói Hoa Hạ không có tham dự qua dị năng giả đại hội sao? Vậy là ngươi như thế nào lấy được cơ hội? Không có quan hệ gì với Hoa Hạ, đó là ta gia tộc cướp được cơ hội. Trương Nhất nhìn thoáng qua bên cạnh mặt mang vẻ hâm mộ Tống Thiên Vũ, nói, lại nói tiếp cũng khéo, lần đó di chỉ mở ra thời điểm, ta chính cùng gia tộc một vị trưởng bối ở phụ cận làm việc, nếu không như thế, cũng không đến lượt ta tiến vào địa phương kia. Nói lên chuyện này thời điểm, Trương Nhất trên mặt còn mang theo một tia vẻ may mắn, hắn nói vị trưởng bối kia, là xuất từ tu giả giới một vị cường đại tu giả, nếu luận bối phận, Trương Nhất phải gọi người nọ thúc tổ. Lúc đó Trương Nhất vị này thúc tổ nhu muốn tìm một vị linh dược. Nghe nói chỉ có ở nơi cực hàn Tây Bá Lợi Á mới có thể tìm được đến, cho nên ở thế tục đi lại Trương Nhất, cũng thuận lý thành trương đã trở thành vị này thúc tổ dẫn đường, an bài này ở thế tục giới ăn, mặc ở, đi lại loại một loạt sự tình. Nhưng là làm cho người ta không nghĩ tới là, vị kia thúc tổ linh dược không thể tìm được, cũng là ở Tây Bá Lợi Á đụng phải một chỗ gấp không gian xuất thế, dựa theo Trương Nhất nói, gấp không gian bình thường đều là ẩn dấu, chỉ có ở dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể hiện thế, hơn nữa hiện thế là hội trời sinh dị tượng. Hấp dẫn chung quanh tu giả cùng dị năng giả đi trước. Lúc đó Trương Nhất cùng kia thúc tổ nhìn đến dị tượng đuổi tới gấp không gian chỗ thời điểm, nơi đó đã tụ tập không ít thế lực, trong đó cường đại nhất tự nhiên là lấy nước Nga vị đại bản doanh Hắc Ám người liên minh, bọn họ gác ở không gian cửa vào chỗ, khu trừ cái khác tiến đến nhàn tản tu giả. Trương Nhất thúc tổ tu vi bực nào, lập tức liền ra tay xua tán đi Hắc Ám người người trong liên minh, chẳng qua là khi hắn muốn đi vào chỗ kia không gian thời điểm, cũng là bị màn ánh sáng kia cửa vào cấp bắn trở về. Hơn nữa nhận được nhất đạo thần thức, đại khái có ý tứ là nói năm siêu 30 tuổi người không thể tiến vào. Trương Nhất thúc tổ kiến thức rộng rãi, biết giống như vậy không gian thực không ổn định, nói không chừng khi nào thì sẽ biến mất, vì thế quyết định thật nhanh làm cho Trương đi vào. Sự thật chứng minh Trương Nhất thúc tổ phán đoán là chính xác, cũng chính là ngắn ngủn sau một ngày, chỗ kia không gian cửa vào liền bị quan bế rớt, theo sau chạy tới một ít người trẻ tuổi tất cả đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, mà đi vào Trương Nhất ở 3 ngày ở sau. Cũng là theo một chỗ khác đi ra. Na hội chẳng qua là ám kình tu vi Trương Nhất, thực tại ở bên trong chiếm được không ít ưu việt. Đương nhiên, những chỗ tốt này phần lớn đều bị hắn thúc tổ lấy đi. Ngay cả như vậy, Trương Nhất đã ở ngắn ngủn trong vòng 10 năm, đem ám kình tu vi tăng lên tới hậu thiên cao nhất, chỉ thiếu chút nữa có thể thăng cấp tiên thiên. Lão đại, kia trong di chỉ mặt đều có những gì? Vệ Minh Thành nghe đến mê mẩn, mở miệng hỏi lên, Phương Dật cũng là hai mắt sáng lên nhìn Trương Nhất, hắn nhưng là biết loại này không gian chỗ tốt. Lúc trước hắn và Bành Bân còn có Long Vượng đạt tiến vào chỗ kia đã muốn hoang vu đến loại trình độ kia, vẫn phải là đến thượng cổ công pháp truyền thừa. Minh Thành, bên trong có cái gì, ta không thể ra bên ngoài nói. Trương Nhất lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua Phương Dật, nói, ta chỉ có thể nói kia bản luyện khí tàn sách, chính là ở trong di chỉ mặt tìm được, thúc tổ lúc ấy sao chụp một phần, đem nguyên bản để lại cho ta. Tham dự người dị năng giả này đại hội, còn có tiến vào loại này không gian cơ hội. Đối với Trương Nhất là ở di chỉ không gian lấy được luyện khí tàn sách, Phương Dật cũng không có cảm giác kỳ quái, cũng không có đuổi theo hỏi, đổi lại là hắn cũng sẽ không đem chính mình ở thần bí kia không gian lấy được ưu việt nói cho người bên ngoài. Lão đại, cơ hội như vậy, không đều là bị các thế lực lớn cầm giữ sao? Làm sao có thể ở quốc gia trong lúc đó phân phối đâu? Phương Dật ngay sau đó lại hỏi một câu. Ngươi cho là quốc gia khác đều cùng chúng ta Hoa Hạ giống nhau sao? Trương Nhất nghe vậy nở nụ cười khổ, nói. Những quốc gia này liền đại biểu cho gia tộc thế lực, hơn nữa bọn họ có khả năng phân phối không gian danh lạch, đều là những người tuổi trẻ kia mới có thể tiến nhập, như là một ít không có hạn chế không gian, chỉ có chân chính tu giả mới có thể tiến nhập, căn bản liền sẽ không lấy đến dị năng giả trên đại hội đến phân xứng. Hoa hạ tu giả, truyền thừa khác nhau, ở thời kỳ thượng cổ có thể nói phải trăm hoa đua nở, cho nên lan tràn đến hiện tại, căn bản cũng không có một cái thế lực cường đại có thể đem nhất thống, cho dù ở tu giả giới, cũng là có rất nhiều thế lực cùng tồn tại, quan hệ hết sức phức tạp. Nhưng là ở phương Tây, tuy rằng cũng có rất nhiều thế lực, nhưng địa bàn của bọn hắn lại là phi thường phân tán, trên căn bản là một phương thế lực thống lĩnh một mảnh địa bàn, giống Anh quốc chính là huyền sổ gia tộc truyền thống thế lực, bọn họ chính là mảnh đất này lão đại, cho dù là hắc ám người liên minh ở trong này cũng chỉ có thể là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bất quá cho dù ở Anh quốc xuất hiện gấp không gian, huyền sổ gia tộc cũng thì không cách nào độc hưởng, bởi vì bọn họ tuy rằng nội tình thâm hậu, nhưng là cũng vô pháp chống đỡ được các đại gia tộc liên thủ công kích, không có thế lực nào có thể gánh vác hậu quả như vậy. Cho nên ở một lần dị năng giả trên đại hội, đến từ các quốc gia thế lực liên hợp chế định ra ở đại hội chung tranh đoạt vào nhập không gian danh ngạch quy tắc, bất kể là ở quốc gia nào xuất hiện gấp không gian, thắng được người đều là có tư cách tiến vào. Lão đại, vậy lần này là cái gì tranh đoạt không gian tiến vào quyền? Phương Dật trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, cơ hội như vậy, hắn vô luận như thế nào đều phải tranh thủ đến. So sánh với Long Vượng Đạt nói chỗ kia thôn hoang vắng, không thể nghi ngờ nơi này cơ hội yếu càng thêm đáng tin cậy một ít. Ta nào biết đâu rằng. Trương Nhất giang tay, nói, này gấp không gian xuất hiện thời gian thường thường đều rất ngắn, bất quá nghe nói có mấy cái cũng là ở cố định thời gian bên trong sẽ xuất hiện, phỏng trừng tranh đoạt cũng là mấy người. Kia không gian danh ngạch đi, ngươi đừng hỏi ta cũng không còn đi qua. Ẩn tổ thành lập sau, tuy rằng cũng tham dự vào trên quốc tế một sự tình. Nhưng dù sao không có tham gia quá dị năng giả đại hội, có thể lấy được tin tức cũng là thiếu hữu hạn. Cho nên với những chuyện này cũng là bị bài trừ bên ngoài, giống như là gia nhập thế mẫu tổ chức, ở không gia nhập thời điểm cũng thì không cách nào hưởng thụ này đãi ngộ. Trương Nhất cùng Tống Thiên Vũ những người này trước kia chỉ có mắt thèm phần, này đây mới tích cực thôi động ẩn tổ đến tham dự lần này dị năng giả đại hội. Tống Lão, cho dù có cơ hội, ngươi sợ là cũng vào không được a? Phương Dật nhìn về phía Tống Thiên Vũ nở nụ cười. Vị lao tiên sinh này nhưng là 6-70 tuổi, chẳng lẽ lại còn cho là mình là người trẻ tuổi hả? Vậy cũng chưa chắc. Tống Thiên Vũ nhíu lông mày, nói, ta hiểu rõ một chỗ không gian giới hạn tuổi tác chính là 80 tuổi, ở tu giả giới, 7-80 tuổi cũng chỉ xem như người trẻ tuổi, nói không chừng lần này có thể có thích hợp ta đi vào gì chỉ không gian đâu. Đối với không có linh căn người thường mà nói, 7-80 tuổi đã là cuộc sống tuổi già, nhưng đối với tu giả mà nói, cho dù là tiên thiên tu giả, 7-80 tuổi cũng chỉ là đi đến cuộc sống một đoạn ngắn đường, đích xác có thể xem như người trẻ tuổi, cho nên Tống Thiên Vũ lời nói này cũng không có gì tật xấu. Hơn nữa cho dù là tu giả, có thể ở 40 tuổi phía trước thăng cấp tiên thiên, đã coi như là linh căn thượng giai ngút trời kỳ tài, linh căn hơi kém một chút đúng là 7-80 tuổi đột phá cũng không hiếm có. Về phần Phương Dật như vậy 20 tuổi liền thăng cấp tiên thiên thiên tài, Tống Thiên Vũ cùng Trương Nhất chỉ có thể cảm thán này sư môn mạnh mẽ và tự thân tư chất tuyệt cao. Bọn họ cũng là không biết, Phương Dật sư môn công pháp chính là cho hắn đánh một cái cơ sở vững chắc, đột phá tiên thiên cũng là nương tựa theo này cơ duyên của nó. Chương 917, ba chỗ di chỉ. Loại này di chỉ không gian có rất nhiều sao. Nghe được Tống Thiên Vũ, Phương Dật mày không khỏi nhíu nhíu. Phương Dật nhưng là biết rõ di chỉ không gian chỗ tốt, lúc trước hắn và Bành Bân Long Vượng Đạt mặc dù ở chỗ kia di chỉ nội ngây người không sai biệt lắm một năm, nhưng thăm dò đến khu vực còn chưa kịp di chỉ 1/10. Phỏng chừng nếu tìm tòi tỉ mỉ đi xuống, lấy được ưu việt chỉ sợ xa xa không chỉ kia một bộ truyền thừa công pháp. Cho nên Phương Dật tuy rằng không biết khác gì chỉ là dạng gì, nhưng Phương Dật tin tưởng, cho dù là từng bị người đi vào gì chỉ, cũng là sẽ có quên gì đó tồn tại, đều giá trị được bản thân tái đi vào tra xét một phen. Không nhiều lắm. Tống Thiên Vũ lắc lắc đầu, nói, loại này gì chỉ hết sức thiếu, nhất là cố định gì chỉ, đến bây giờ cũng liền phát hiện ba chỗ, đại đa số gì chỉ đều là không cố định. Không cố định gì chỉ là có ý gì? Phương Dật có chút không rõ. Chính là thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện tiến vào thông đạo di chỉ. Tống Thiên Vũ biết Phương Dật đối những kiến thức này thực thiếu thốn, lập tức cũng không còn loại Phương Dật hỏi lại, mở miệng liền giải thích cho hắn đứng lên. Cho đến nay, ở các nơi trên thế giới xuất hiện thượng cổ di chỉ, có ghi lại có chừng hơn 100 cái, nhưng này hơn 100 cái thượng cổ di chỉ, trên cơ bản tất cả đều là tùy cơ xuất hiện, ai cũng không mò ra này xuất hiện thời gian cùng quy luật. Loại này tùy cơ xuất hiện thượng cổ di chỉ, giống như là ảo ảnh, đụng tới liền là đụng phải, nhưng nếu cô ý tưởng đi tìm, kia cũng là si tâm vọng tưởng, có rất nhiều di chỉ xuất hiện qua nhất lần về sau thông đạo liền biến mất, không còn có trên thế gian xuất hiện qua. Cũng có một chút di chỉ xuất hiện qua mấy lần, bất quá xuất hiện địa điểm cùng trước địa điểm cũng là một trời một vực, có chút lần trước ở Âu Châu xuất hiện di chỉ thông đạo, tiếp theo khả năng liền xuất hiện ở Á Châu, tái tiếp theo có lẽ chính là ở Mỹ Châu. Cũng từng có một chút cao giai tu giả khi tiến vào một lần di chỉ sau, liền muốn làm rõ di chỉ xuất hiện quy luật, chính là rất nhiều người dốc cả một đời, cũng không thể lại tiến vào di chỉ bên trong, thậm chí còn có ít người cả đời đều ở truy tìm di chỉ, nhưng chưa từng tiến vào một lần. Lâu ngày, tất cả mọi người biết tiến vào di chỉ kỳ thật chính là nhất kiện đụng đại vận chuyện tình, cái đó và tu vi cao thấp hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì, này đây các tu giả cũng đều bỏ qua chủ động tìm kiếm di chỉ hành vi. Cũng may di chỉ thông đạo xuất hiện thời điểm, thường thường đều đã nương theo lấy một ít thiên địa dị tượng, khiến cho phụ cận tu giả có thể kịp thời chạy tới, cho nên mỗi lần di chỉ xuất hiện nhưng thật ra trên cơ bản đều có tu giả có thể vào được đến nhất chút chỗ tốt. Kia cố định di chỉ đâu? Cũng không cố định có cái gì bất đồng. Lại là thế nào ba chỗ? Phương Dật gật gật đầu, xem ra chính mình cùng Bành Bân Long Vượng đặt đi vào cái kia thượng cổ di chỉ, hẳn là thuộc loại cố định di chỉ, bởi vì từ lúc mấy trăm năm trước Thái Lan vị kia rồng bà thác quốc sư liền từng tiến vào, hơn nữa cái kia lấy trận pháp cấu tạo nên truyền tống trận thông đạo, cũng thì không cách nào mượn tiền đến nơi khác. Bất quá cho dù Hà đạo cái đấy cái truyền tống trận kia còn có thể sử dụng, Phương Dật cũng là không dám lần nữa tiến vào bên trong không gian kia. Bởi vì ở rời đi thời điểm Phương Dật chỉ biết, cái kia giới tử trong không gian truyền tống trận tại sử dụng quá một lần kia sau, sợ là đã muốn đã tiêu hao hết tất cả linh khí, cũng không còn cách nào sử dụng. Cố định di chỉ, tự nhiên là mỗi lần đều xuất hiện ở một chỗ. Nghe được Phương Dật vấn đề, Tống Thiên Vũ không khỏi nở nụ cười, nói, bất quá này đó di chỉ mở ra, là cần thời gian, ba chỗ di chỉ, có hai nơi đại khái là 50 năm mở ra một lần, mặt khác một chỗ còn lại là 20 năm mở ra một lần. Hơn nữa ba chỗ di chỉ đối với tiến vào nhân viên, đều có tuổi tác hạn chế, vượt qua 30 tuổi liền không thể tiến nhập. Tống Thiên Vũ sau khi nói đến đây, trong lời nói có chút thổn thức, tiến vào tu giả di chỉ tìm kiếm cơ duyên, đó là mỗi một cái có hỏi chi tâm người nguyện vọng lớn nhất. Hơn nữa trước kia đã từng có không cụ bị linh căn võ giả tiến vào di chỉ bên trong, đã lấy được nhất viên thuốc, do đó đột phá tiên thiên, phá vỡ linh căn đối với tự thân gông cùng xiềng xiếp, cho nên đối với Tống Thiên Vũ mà nói, trừ bỏ mượn linh thạch đột phá ở ngoài, có thể đi vào thượng cổ tu giả trong di chỉ mặt, cũng là một cái có thể đột phá tiên thiên con đường. 50 năm cùng 20 năm. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, này mở ra cách xa nhau thời gian cũng quá dài một chút đi, thế nhưng cần lâu như vậy. Chính thường tuổi thọ của con người, cũng bất quá chỉ là 7-80 năm dáng vẻ, thọ một chút có thể sống 8-90 tuổi, sống đến 100 tuổi đó là ít càng thêm ít, nói cách khác, rất nhiều người cả đời này, cũng chỉ có thể chứng kiến một lần di chỉ mở ra. Chính là như vậy lâu. Tống Thiên Vũ gật gật đầu, nói, này ba cái di chỉ đều là ở mấy trăm năm trước liền bị phát hiện, trải qua nhiều năm như vậy nghiệm chứng, về thời gian nhất định là xác định không có lầm. Được rồi, vậy cái này ba cái trong di chỉ mặt, đều có chút gì đó này nọ. Phương Dật có chút bất đắc dĩ nói, còn có chính là, khoảng cách lần này mở ra thời gian gần nhất, là cái nào một màn di chỉ, ở địa phương nào đâu. Phương Dật, này ba chỗ di chỉ ta một chỗ đều không đi qua, ngươi hỏi ta phải đi hỏi ai đâu. Phương Dật trong lời nói làm cho Tống Thiên Vũ cười khổ không thôi, hắn có thể dò thám biết đến này đó di chỉ không gian bí ẩn, đã là dựa vào ẩn tổ thân phận tính đặc thù, nếu không lấy Tống Thiên Vũ ngay cả tu giả cũng không phải thân phận, là căn bản tiếp xúc không đến những chuyện này. Tiến vào kia mấy chỗ di chỉ địa phương, ta ngược lại thật ra biết một ít đại khái. Tống Thiên Vũ suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, một chỗ 50 năm mở ra một lần di chỉ là ở Á Châu, ở Nepal cảnh nội, đây cũng là người Anh lúc trước tại sao muốn chiếm lĩnh Nepal nguyên nhân, bọn họ chính là tưởng khống chế chỗ kia di chỉ. Thứ hai chỗ cần 50 năm mở ra di chỉ còn lại là ở Bắc Đại Tây Dương một chỗ quần đảo bên trong, nơi đó trước kia cũng là bị người Anh khống chế, đúng, nói Bắc Đại Tây Dương ngươi khả năng không biết, ta nói cái ngươi biết tên, nơi đó lại được người xưng là Tam Giác Bermuda, cũng có người kêu nơi đó vì tử vong trăm mộ đại. Mà nơi thứ ba cần 20 năm mở ra di chỉ, là ở Nam Mỹ Ba Tây cảnh nội Á Mã Tốn xâm lâm bên trong, nơi đó trước kia là Mã Thần Giáo địa bàn, vì chỗ kia di chỉ, Huỳnh Sổ gia tộc người nhưng là cùng Mã Thần Giáo đánh rất nhiều năm. Cuối cùng Huỳnh Sổ gia tộc liên hiệp giáo đình cùng mặt khác một ít thế lực, mới bức bách Mã Thần Giáo cùng các thế lực lớn cùng chung chỗ này di chỉ, mà lần này mở ra di chỉ, chính là được xưng là Amazon di chỉ, mở ra thời gian giống như chính là ở năm nay tháng 8. Khoảng cách bây giờ còn có chừng nửa năm thời gian đi. Vì làm rõ ràng những tin tình báo này, ẩn tổ làm số lớn công tác, vì thế vận dụng cùng hao phí vô số tài lực vật lực cùng với tinh lực, quốc gia động mấy chục tỷ trợ giúp Phi Châu, cố nhiên có trong chính trị nhu cầu, mà cùng ẩn tổ nhu cầu không thể nghi ngờ cũng là có quan hệ lớn lao. Những điều này là do ẩn tổ cùng quốc gia đẳng cấp cao nhất cơ mật, phía trước Tống Thiên Vũ cùng Trương Nhất đều không có hướng Phương Dật thổ lộ nửa phần, nhưng lần này Hoa Hạ muốn chiếm được tiến vào di chỉ danh ngạch, cũng là cần phải mượn Phương Dật lực lượng, cho nên Tống Thiên Vũ cũng không còn giấu giếm nữa. Anh quốc thế nhưng lợi hại như vậy, ba chỗ di chỉ cùng bọn họ đều có quan hệ. Nghe đến mấy cái này bí mật sau, Phương Dật không khỏi nhìn thoáng qua xa xa cha nhi tư, năm đó Anh quốc hải quân tung hoành tứ hải thành lập vô số thuộc địa, phòng trừng chiếm đoạt địa bản tài nguyên là thứ, mà nắm giữ kia mấy chỗ di chỉ quyền khống chế mới là bọn hắn chân chính mục đích. Hừm, Huyền Sô gia tộc nội tình rất thâm hậu, nếu không cũng không thể nào cùng giáo đình cùng tồn tại Âu Châu cùng tồn tại. Tống Thiên Vũ gật gật đầu, Anh quốc ở cận đại suy bại, là cùng hiện đại văn minh quật khởi có trực tiếp quan hệ, súng pháo đạn hạt nhân xuất hiện, khiến cho những cổ xưa kia gia tộc cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Nhưng cái gọi là suy bại chính là Huyền Sô gia tộc gần vào đến phía sau màn. Thực lực của một nước suy bại không có nghĩa là Huyền Sô gia tộc suy bại, ở thế giới của tu giả vận mệnh chung, Huyền Sô gia tộc vẫn là một cái không thể coi thường thế lực cường đại. Tống Lão, chúng ta Hoa Hạ tu giả, chẳng lẽ không có đi tranh sao? Phương Dật đông nhiên nghĩ tới một vấn đề, dựa theo Tống Thiên Vũ nói, Hoa Hạ tu giả giới nhưng là có không ít phái, như thế tiến vào di chỉ cơ hội, bọn họ không có khả năng ngồi yên không lý đến. Nghe bàn chỗ kia di chỉ, cùng tu giả giới có chút quan hệ. Tống Thiên Vũ lắc lắc đầu. Cười khổ nói, khác hai nơi bởi vì cách xa nhau quá xa, cũng không có Hoa Hạ tu giả tham dự, hơn nữa trước kia cũng không biết, chính là mấy năm gần đây mới biết, ta đây không phải đến cãi nhà. Kỳ thật Tống Thiên Vũ còn có câu không có nói ra, thì phải là ở Hoa Hạ, tương tự cũng có thượng cổ di chỉ tồn tại, nghe nói số lượng cũng không ít, cố định cùng không cố định đều có, mà chút di chỉ, cũng là người ngoài sở không biết được, Tống Thiên Vũ cũng chỉ là mơ hồ biết một chút ra lông. Phương Dật, ta lần này nhưng là mang theo nhiệm vụ đến. Tống Thiên Vũ nói thẳng ra sau, nhìn Phương Dật nói, Hoa Hạ lúc này đây như luận như thế nào cũng muốn tranh đến nhất trương vào bản quấn, như thế chúng ta ngày sau mới có tư cách tham dự vào quốc tế tu giả chuyện vụ chung đi. Hoa Hạ tu giả cường đại, kia dĩ nhiên là trăm năm trước chuyện tình, mà hiện nay Hoa Hạ tu giả muốn có được trên quốc tế tôn trọng cùng tán thành, đó là cần bày ra này thực lực cường đại, tranh đoạt nhất trương tiến nhập di chỉ vào bản quán, không thể nghi ngờ là nhất cử lưỡng tiện chuyện tình. Nhất trương vào bản quán. Làm sao phân phối? Phương Dật nghe vậy ngạc nhiên nhìn về phía Tống Thiên Vũ, tuy nói đại ca cùng Long Vượng Đạt đều vượt qua tuổi vào không được, nhưng Tư Nguyên Kiệt nhưng là trẻ tuổi thực, Phương Dật vừa rồi trước tiên liền nghĩ đến hắn, suy nghĩ có phải hay không dẫn hắn cùng đi kiến thức một phen. Nhất trương vào bản quấn, là có thể đi vào 5 người. Tống Thiên Vũ nói giải thích nói, này ba chỗ cố định di chỉ, mỗi lần chỉ có thể đi vào 50 người, vượt qua số người này, di chỉ cửa vào sẽ biến mất, cho nên dựa theo ước định của bọn hắn. Một lần chỉ có thể có 10 cái thế lực tu luyện giả đi vào, mà mỗi cái thế lực đều chỉ có thể đi vào 5 người. Bởi vì nơi đó là ở Mai A Thần Giáo trên địa bàn, Mai A Thần Giáo không cần tranh đoạt liền cụ bị nhất trương vào bản khoán, Huyền Sô gia tộc làm sớm nhất khai phá cái kia gì chỉ thế lực, cũng có nhất trương vào bản khoán, còn giữ lại những thế lực này, chỉ có thể đi tranh thủ mặt khác 8 cái vào bản khoán. Nhất trương vào bản khoán có thể mang vào 5 người. Nghe được Tống Thiên Vũ, Phương Dật tự tiếu phi tiếu nhìn về phía hắn, nói: Tống Lão, nếu ta tranh đến này danh lạch, không biết chính mình có thể hay không đi đây. Phương Dật, ngươi nhất định là có thể đi. Tống Thiên Vũ liền vội vàng gật đầu nói, chuyện này trước mắt trích có chúng ta Tống gia cùng Trương gia biết, đến lúc đó trừ danh lạch của ngươi ở ngoài, đem còn dư lại danh lạch cho chúng ta là đến nơi, ngươi xem như vậy. Tống Thiên Vũ trích nghe được mặt trên nói hắn và Di chỉ tương quan sự tình, còn tiến vào Di chỉ sau đều đã xảy ra những chuyện gì, hắn cũng là không biết gì cả. Bất quá dùng trong tộc tiền bối lại nói, loại này thượng cổ di chỉ phần lớn đều là phiêu lưu cùng gặp gỡ cùng tồn tại, ở bên trong có thể gặp được đến cơ duyên đồng thời, thường thường cũng nương theo lấy nguy hiểm to lớn, hơn nữa mặt khác này tiến vào trong thế lực nhân, có lẽ đối với tiến vào di chỉ người mà nói, có thể còn sống đi ra mới là trọng yếu nhất. Cho nên cho dù Phương Dật không muốn đi, Tống Thiên Vũ đều đã nói muốn nhờ, dù sao 30 tuổi một cái tiên thiên cao thủ, cho dù ở tu giả giới đều là cực kỳ hiếm thấy, có cách giật dẫn đội đi trước, có thể đủ quét ngang mặt khác cửu chi đội ngũ. Chương 918, Giao dịch hội, Thượng. Nếu có thể tranh đến tiến vào di chỉ cơ hội, ta muốn hai cái danh lạch, trừ bỏ ta, còn phải lại mang một người đi vào. Phương Dật suy nghĩ một chút, vươn hai ngón tay, hắn có loại cảm giác, Tư Nguyên Kiệt có thể là thần có linh căn người, tiến vào di chỉ không gian đối với hắn mà nói kia, có lẽ chính là một lần cơ duyên lớn lao. hai cái danh lệch. Tống Thiên Vũ nghe vậy nhíu mày, Phương Dật yêu cầu làm cho hắn có chút khó khăn, nếu Phương Dật chính là chính mình đi vào, như vậy bọn họ Tống gia cùng Trương nhất gia tộc, mỗi gia liền cũng có thể đi hai người, nhưng Phương Dật yếu hai cái danh lệch, còn lại ba cái cũng là không tốt phân phối. Được rồi, vậy cấp hai người danh lệch. Tống Thiên Vũ cũng là làm việc quyết đoán người, chuyện này Phương Dật nếu là không đáp ứng, bọn họ ngay cả một cái danh ngạch đều không có, việc cấp bách là muốn trước cấp được nhất trường có thể đi vào gì chỉ vào bản khoán, còn việc, cũng có thể phóng tới mặt sau đi thương lượng. Hơn nữa Phương Dật thân vi tiên thiên tu giả, lại là cấp lấy vào bản khoán nhân vật mấu chốt, hơn nữa Phương Dật sư môn ở tu giả giới cường thế, cho nên yếu hai cái tiến vào gì chỉ danh ngạch cũng không quá phận, chính là Phương Dật yếu ba cái danh ngạch, cuối cùng Tống Thiên Vũ cùng Trương nhất cũng phải nắm lỗ mũi nhận thức xuống dưới. Phương Dật, ngươi không phải là muốn dẫn ta cùng đi chứ? Ở bên cạnh nghe Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ đối thoại, Bành Bân không khỏi hưng phấn lên, hắn năm nay cũng là không đến 30 tuổi, vừa lúc phù hợp tiến vào gì chỉ điều kiện. Vệ ca, ngươi coi như xong đi, ngươi nếu xảy ra chuyện gì, ta nhưng không cách nào hướng lao ra tử công đạo. Phương Dật nghe vậy vội vàng lắc đầu, nói đùa gì vậy, bây giờ Bành Bân gia nhập thần tổ. Vệ gia chẳng khác nào là hơn một cây định hải thần châm, Phương Dật cũng không dám mang theo hắn đi mạo hiểm, vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, kia Phương Dật là thật không có mặt đi gặp vệ lao gia tử. Ai, ta đều lớn như vậy người, xảy ra chuyện cũng sẽ không quái ở trên thân thể ngươi nha. Vệ Minh Thành có chút nóng nảy, hắn biết mình mặc dù nhưng đã gia nhập thần tổ, nhưng là từ tu vi đi lên nói, cũng chính là cái nhân viên ngoài biên chế trình độ, cho nên Vệ Minh Thành cũng muốn lấy được một ít cơ duyên, để cho mình có thể trở thành giống Phương Dật như vậy tu giả. Chuyện này ta nói không tính, ngươi nói cũng không tính, chờ sau khi trở về hỏi một chút ý của lao gia tử đi. Phương Dật vẫn là lắc đầu. Không thể hỏi. Tống Thiên Vũ đông nhiên mở miệng nói ra, chuyện này chỉ có thể là chúng ta ở đây vài người biết, tuyệt đối không thể lấy truyền đi. Tiểu vệ, cho dù là người nhà của ngươi, cũng không thể thổ lộ nửa chữ. Cùng nước ngoài những người tu luyện này thế lực bất đồng, hoa hạ tu giả phái thật sự là nhiều lắm. Chỉ là ẩn tổ còn có hơn 20 cái bất đồng lánh đời con em của gia tộc, vạn nhất bị người ta phát hiện chuyện này, chỉ bằng mấy người. Kia danh ngạch, căn bản cũng không đủ phân đích, đến lúc đó ngược lại sẽ gặp phải một ít không cần thiết phiền toái tới. Kia, được rồi, ta không nói vẫn không được nha. Vệ Minh Thành biết mình có thể nghe đến mấy cái này bí mật, đã là dính Phương Dật hết, nếu như hắn dám miệng rộng ra bên ngoài nói lung tung, kia không chỉ có là tìm phiền toái cho mình, chỉ sợ sẽ là toàn bộ vệ gia cũng sẽ nhận liên lụy. Vài vị, thời gian không còn sớm, ta làm cho người ta mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi đi. Mấy người chính trò chuyện thời điểm, Trà Nhị Tư đã đi tới, sau lưng hắn đi theo một vị tóc hoa dâm rất thân sĩ phong phạm lao quản gia. Này hoan nghênh yến hội cho dù là đã xong. Vệ Minh Thành còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, hôm nay chỉ là nổi lên ngôn ngữ thượng xung đột, nhưng không có động thủ, điều này làm cho Vệ Minh Thành cảm giác có chút chưa đủ nghiền. Dạng này yến hội, mấy ngày gần đây nhất mỗi lúc trời tối cũng sẽ có. Vài vị nếu muốn tham gia, mỗi ngày đều có thể. Cha Nhĩ Tư trên mặt bài trừ vẻ mỉm cười, nói thật, nếu có thể, hắn mới không muốn tổ chức này cái gì hoan nghênh yến hội đâu, bởi vì vậy đại biểu mỗi ngày đều sẽ lên diễn một màn như thế diễn, hắn cũng không biết khi nào thì khống chế không nổi cục diện sẽ đánh nhau. Tốt, chúng ta đây liền đi nghỉ trước. Tống Thiên Vũ nghe vậy đứng lên, cùng bên cạnh ba bố lỗ lên tiếng chào sau, liền theo vị kia lão quản gia hướng tòa thành đi lên lầu. Có thể nhìn đến kia hai cái Ấn Độ hòa thượng đã ở người dưới sự hướng dẫn ly khai yến hội sảnh. Cha Nhĩ Tư cấp Tống Thiên Vũ đám người an bài khách phòng ở cổ bảo 5 tầng, có lẽ là vì bảo trì cổ bảo nguyên cách nguyên vị, ở trong pháo đài cổ cũng không có trang bị thang máy, một đường đi lên, cách ngọn đèn cũng đều là sử dụng ngọn nến, hơn nữa treo trên vách tường một ít danh họa, đều bị hiện lộ rõ ràng cổ bảo xa hoa nội tình. Phương Dật bọn họ tổng cộng 4 người, ở là hai cái phòng. Từng cái trong phòng đều có một gian rất lớn phòng khách và hai cái phòng ngủ, trên mặt phủ lên đắt giá ba tư thảm, điện thị giữ bầy đặt một cái lôi thời rơi xuống đất trùng, ở trên khay trà phòng khách, đã muốn sắp các loại hoa quả. Ngày mai ở trong pháo đài cổ hội có một lần giao dịch hội, các vị tiên sinh cảm giác hứng thú nói có thể tham gia. Lao quản gia ở đem hai gian đối môn phòng cửa phòng mở ra sau, đem một quyển sổ tay giao cho Tống Thiên Vũ, nói, đây là mấy ngày gần đây sắp xếp hành trình, vài vị có hứng thú có thể tham gia. Không có hứng thú, cũng có thể ở trong pháo đài cổ tự do hoạt động. Cảm ơn, chúng ta hội còn thật sự suy tính. Tống Thiên Vũ gật gật đầu tiếp nhận sổ tay, hướng về phía Phương Dật đám người xử liễu cá nhãn sắc, bốn người tiến vào một cái lồng trong phòng. Trước nhất, nhìn xem trong phòng có đồ vật gì đó không. Tiến vào phòng sau, Tống Thiên Vũ mở đời Trương Nhất một tiếng, mà Trương Nhất còn lại là theo sớm để đặt đến gian phòng một cái dương hành lý bên trong lấy ra một cái như là thiết hoàn vậy này nọ, tiếp thượng một cây thiết côn sau, liền cầm lấy kia thiết hoàn ở trong phòng không ngừng quét động. Phòng thám thính công cụ. Nhìn đến Trương Nhất hành động, Vệ Minh Thành sửng sốt một chút, miệng nói lầm bầm, lao đại, cái đồ chơi này như thế nào có điểm giống dò mìn khí a? Dò mìn khí. Nghe được Vệ Minh Thành, Trương Nhất bật cười một tiếng, tức giận trừng mắt nhìn Vệ Minh Thành liếc mắt một cái, nói, đây là nước Mỹ mới nhất phòng dò xét trang bị, vì làm đến một bộ này, ngươi có biết chúng ta tiêu phí khí lực lớn đến đâu sao? Được, là ta cô lậu quả văn. Vệ Minh Thành vẻ mặt cười khổ nói, kỳ thật khi tiến vào ẩn tổ sau, giống đả kích như vậy Vệ Minh Thành cơ hồ mỗi ngày đều muốn thừa nhận vài lần, hắn vị này coi như là đại gia tộc xuất thân đệ tử, cũng là ngay cả rất nhiều ở ẩn tổ thực thông thường ăn mặc chi phí đều chưa thấy qua, ở lúc ban đầu mấy ngày nay, quả thực giống như là từ nông thôn vừa mới tiến thành thổ báo tử. Trương Nhất động tác rất nhanh, chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ liền đem cả phòng bao gồm phòng ngủ đều cấp dò xét một lần, đi ra phòng ngủ về sau, vẻ mặt nhẹ nhõm nói với Tống Thiên Vũ, Tống Lão, không có nghe trộm trang bị. Hừm. Bọn họ cũng biết chúng ta hội đề phòng, không cần thiết sử xuất dạng này động tác nhỏ. Tống Thiên Vũ nghe vậy gật gật đầu, cầm trong tay đã muốn xem xong rồi sổ tay đưa cho Trương Nhất, lấy tay điểm một cái tờ thứ nhất, nói, ngươi xem một chút này, chúng ta tình báo còn chưa phải như thế nào toàn diện a? Giao dịch hội. Bất luận kẻ nào cũng có thể cùng những người khác giao dịch mình muốn vật phẩm. Xem trong tay tập, Trương Nhất mày không khỏi nhíu lại, tức giận nói, ba bố lô hôn đản này quá không trượng nghĩa, cầm chúng ta nhiều tiền như vậy cùng vật tư. Cư nhiên không nói đến chuyện này. Lão đại, giao dịch gì biết? Ngươi nói rõ một chút ta. Vệ Minh Thành nghe được có chút mạc danh kỳ diệu. Chính ngươi sẽ không xem sao. Trương Nhất đem tập ném cho Vệ Minh Thành. Lão đại, ta nếu là biết tiếng Anh, còn phải hỏi ngươi sao? Vệ Minh Thành đem tập đưa cho Phương Dật. Chính là một hồi lấy vật đổi vật giao dịch. Phương Dật nhìn tập thượng nội dung, nói, ngày mai 9 giờ ở cổ bảo lầu một cử hành, tất cả mọi người có thể lấy ra mình muốn giao dịch đi ra vật phẩm. Người khác nếu có hứng thú, cũng có thể xuất ra vật phẩm trao đổi, chỉ cần song phương vừa lòng, giao dịch cho dù là thành công. Tống Lão, dạng này giao dịch hội, giao dịch gì đó hẳn là cũng không phải thông thường vật ta. Đại khái lật một chút tập nội dung phía sau, Phương Dật ngẩng đầu lên, trừ bỏ tờ thứ nhất giao dịch hội có chút ý tứ ở ngoài, mặt sau đều là một ít tiến hội hoạt động, Phương Dật đối với mấy cái này không có bao nhiêu hứng thú. Đúng vậy a, thông thường vật ở trường hợp này cũng không lấy ra được nha. Tống Thiên Vũ cười khổ gật đầu một cái, nói, chúng ta lần này tới căn bản là không có mang vật gì có giá trị, mà chính mình tiện tay binh khí lại không thể lấy ra nữa giao dịch, phỏng chừng ngày mai chúng ta cũng chính là đi xem tham gia náo nhiệt thôi. Tống Thiên Vũ đối với tu luyện giả giao dịch cũng không xa lạ, bởi vì hắn là trong gia tộc ở thế tục đi lại nhân, cho nên gia tộc trưởng bối hoặc là cùng gia tộc giáo hảo tu giả có cần gì trong thế tục vật tư thì cuối cùng sẽ làm cho hắn ra mặt nghĩ biện pháp. Có vị trưởng bối liền từng mang Tống Thiên Vũ tới kiến thức quá một lần dạng này giao dịch. Đó là vài cái tu giả ở thế tục giới làm một cái lâm thời giao dịch, nhân không nhiều lắm, chỉ có 4-5 cái, mỗi người hoặc là xuất gia tu luyện công pháp, hoặc là cầm là một ít năm đủ lâu dược liệu, tóm lại cũng không phải có thể sử dụng tiền tài để cân nhắc này giá trị vật. Ẩn tổ trong kho hàng đổ là có không ít thứ tốt, trong đó thậm chí bao gồm phương Tây thế giới một ít binh khí, như là có trọn vẹn kỵ sĩ khôi giáp khiên tròn cùng trường kiếm. Chính là mấy trăm năm trước một vị cường đại phương Tây kỵ sĩ bản tròn lưu lại, nghe nói loại binh khí này ở phương Tây tu luyện giả trên tay, hội sinh ra không đồng dạng như vậy uy lực. Bất quá giao dịch hội vào ngày mai liền cử hành, cho dù là muốn cho nhân đưa tới cũng không kịp, cho nên Trương Nhất mới có thể nói ba bố lô không trượng nghĩa, bằng không bọn hắn cũng có thể mang một ít vật lại đây cùng người khác giao dịch. Phương Dật, ngươi mang cái gì có thể trao đổi vật kiện sao? Tống Thiên Vũ nhìn về phía Phương Dật, hắn biết Vệ Minh Thành trước kia hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn sẽ không cùng tu giả tiếp xúc qua, tự nhiên cũng sẽ không có tu giả sử dụng này nọ. Không có. Phương Dật lắc lắc đầu, trên người hắn trừ bỏ cái kia thanh kiếm gãy cùng Trương Nhất cho mình kim tinh ở ngoài, cũng chỉ có kia mấy khối linh thạch cùng luyện khí tàn sách sao chủ vốn, nhưng phía trước mấy thứ đồ Phương Dật vô luận như thế nào cũng sẽ không xuất ra đi cùng nhân trao đổi, còn kia luyện khí tàn sách, này đó phương Tây tu luyện giả sợ là xem không hiểu, phòng trừng cũng không có giao dịch khả năng. Chỉ có thể như thế. Trương Nhất cũng là gương mặt bất đắc dĩ, cùng phương Tây tu luyện giả tiếp xúc rất nhiều hắn biết, ở người phương Tây trên tay có không ít đông phương tu luyện giả có thể dùng được thứ tốt, nhưng trên tay mình không vận, lại thì không cách nào tiến hành trao đổi. Tốt lắm, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai trước nhìn kỹ hắn nói. Tống Thiên Vũ khoát tay áo, hắn cũng là lần đầu tiên tham gia tu luyện như thế người tụ hội, đến lần sau còn có kinh nghiệm, bất quá sắp đột phá tiên thiên Tống Thiên Vũ, cũng không biết mình có thể hay không còn có cơ hội như vậy. Chương 919, giao dịch hội, chung. Phương Giật ở mấy năm trước cũng đã dùng nhập định ngồi xuống thay thế giấc ngủ, tuy rằng đang ở tha hương nơi đất khách quê người, Phương Giật cũng sẽ không thay đổi thói quen của mình, ở trở lại phòng ngủ của mình về sau, Phương Giật khoanh chân tọa trên sàn nhà, rất nhanh liền tiến vào tầng sâu trong nhập định. Nước ngoài không khí, quả nhiên là nếu so với quốc nội đỡ. Ở tại trong thành bảo các quốc gia tu luyện giả, cũng đều xem như có vẻ buồn phận, ban đêm cũng không có gây ra động tĩnh gì đến, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau trời còn chưa sáng thời điểm, Phương Giật liền đẩy ra cửa sổ, chuẩn bị hô hấp thổ nạp hấp thu thần lên luồng thứ nhất đi về đông mây tía. Đẹp quá cảnh sắc a. Thôi mở cửa sổ xem đến cảnh sắc bên ngoài, Phương Giật trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng tán, bởi vì ở ngoài cửa sổ lại là một mảnh vô biên vô tận đại hải, còn không có hoàn toàn dâng lên thái dương sở phát ra quang mang, đem cuối chân trời mặt biển nhuộm đẫm thành một mảnh kim hoàng sắc. Hôm qua Phương Giật liền nghe được ba đảo thanh âm của, hắn vốn cho là tòa lâu đài này là ở nơi nào đó bên hồ bên trên, không có nghĩ rằng cũng là xây ở đại hải bên cạnh, từ nhỏ đã ở trong núi sâu lớn lên Phương Giật, nhìn trước mắt vô địch cảnh biển, tâm tình đó không phải bình thường thư sướng. Trên vách đá cổ bảo, nay Huyền Sô gia tộc nội tình quả nhiên thâm hậu. Phương Giật thăm dò nhìn xuống dưới, nhất thời phát hiện ở ngoài cửa sổ cũng là một cái cao tới vạn trượng vách núi đen, tuy rằng đang ở trong pháo đài cổ không thể nhìn đến cổ bảo toàn cảnh, nhưng Phương Giật cũng có thể tưởng tượng ra kiến tạo ở trên vách đá cổ bảo kia nguy nga đồ sộ cảnh tượng. Kỳ thật Phương Giật vẫn là không hiểu rõ lắm những người tu luyện này gia tộc có tài nguyên, đối với người thường thậm chí một ít đại phú hào mà nói, dạng này cổ bảo đều là mong muốn mà không thể thành, bởi vì có tiền cũng chưa chắc có thể mua được loại này có hàng trăm hàng ngàn năm lịch sử cổ bảo. Nhưng là đối với tu giả gia tộc mà nói, loại này trong thế tục tài phú, thật là không đáng một đồng, giống như vậy cổ bảo, Huyền Sô gia tộc ở các nơi trên thế giới ít nhất có hơn 20 chỗ, trong đó rất nhiều chỗ cảnh sắc thậm chí nếu so với nơi này càng thêm xinh đẹp. Ừm, con báo này nhưng thật ra rất có linh tính, hơn nữa lại còn có thể biến hóa thân thể nhan sắc. Phương Giật ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, nhìn về phía dài ở trên vách núi một gốc cây thập phần rậm rạp đại thụ, khắp nơi đại thụ tán cây chỗ, con kia cùng thân cây nhan sắc cơ hồ hoàn toàn giống nhau ám ảnh báo liền ghé vào địa phương kia. Phương Giật nhớ rõ rất rõ ràng, hôm qua ở nhìn thấy cái này ám dạ báo thời điểm, nó cả vật thể hiện ra là một loại cùng bóng đêm tương cận màu đen, nhưng giờ phút này ám dạ báo cũng là biến ảo thân thể sắc thái, khiến cho tránh ở đại thụ kia bên trên, giống như là cùng cả cây đại thụ một khối, hoàn toàn dung hòa tiến vào. Có lẽ là cảm nhận được Phương Giật ánh mắt, con kia ám dạ báo thật nhanh theo trên tán cây đứng lên, thân hình nhanh chóng dọc theo trên vách đá một cái khe hở biến mất không thấy. Con bà nó, còn không bằng kêu tắc kẻ hoa báo đâu. Phương Giật thu hồi ánh mắt, trong miệng tự mình lẩm bẩm, này lại Phương Giật hơi nhớ tiểu ma vương, Phương Giật tin tưởng, lúc này tiểu ma vương nhất định sẽ so với cái này ám dạ báo càng thêm cường đại. Quay lại liên hệ hạ đại ca cùng lão long, làm cho tiểu ma vương tới tìm ta. Phương Giật biết trước thời hạn hảo vài ngày tới được Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, đem tiểu ma vương cũng cho mang đi qua, giờ phút này ngay tại London một loại chỗ bí ẩn chỗ, nơi đó cũng là hắc ám người liên minh ở Âu Châu đại bản doanh. Hơn một giờ về sau, sắc trời dĩ nhiên là sáng rồi, Tống Thiên Vũ cùng Trương Nhất cũng đều đi tới Phương Giật phòng trong phòng khách, tại phục dụng quản gia phụ giúp toa ăn đưa tới bữa sáng sau, mấy người cùng đi đến cổ bảo đại sảnh. Có lẽ là Phương Giật đợi người tới có điểm sớm nguyên nhân. Lúc này ở trong đại sảnh đều là cổ bảo nhân viên công tác, bọn họ chính khẩn trương đem từng trương cái bàn nhập trong pháo đài cổ, sau đó ở cái bàn hai bên để lên hai cái ghế, Phương Giật đến một chút, nhân viên công tác tổng cộng rời 23 tấm cái bàn. Làm cho Phương Giật có chút khiếp sợ là, hắn phát hiện những cái bàn này, rõ ràng đều là dùng tới tốt hoa cúc lê đánh chế kiểu Trung Quốc gia cụ, mà lại là thanh nhất nước Minh Triều phong cách, nếu không chỉnh cái đại sảnh trang sức đều là Âu Châu cổ điển phong cách. Phương Giật còn cho là mình là thân ở cổ đại trong hoàng cung đâu. Còn có chúng ta vị trí đâu? Vệ Minh Thành đống nhiên hô lên tiếng, bởi vì bàn hoàn cái bàn nhân viên công tác chính hướng trên bàn để đặt đồ uống ăn vặt cùng hàng hiệu, tại ở gần bên phải nhất trên một cái bàn, cũng là bị để lên một cái viết có tiếng Trung Hoa hạ chữ biển hiệu. Xem ra nếu là không lấy vài thứ đi ra, lần này sẽ bêu xấu. Tống Thiên Vũ cùng Trương Nhất liếc nhau một cái, trên mặt đều là lộ nở một nụ cười khổ, lại nói tiếp ẩn tổ thật là có không ít thứ tốt. Nhưng giờ phút này lại đều không ở tay của hai người bên trên, bọn họ cũng là ngoài tầm tay với. Được, ta xuất ra thứ gì đến giao dịch đi. Chỉ vì lần này Âu Châu hành dẫn đầu, Tống Thiên Vũ cuối cùng là lấy ra món khác, đó là một cái thợ khéo thập phần bình ngọc tinh xảo, cả vật thể dùng bạch ngọc điêu khắc mà thành, đem bình ngọc lấy sau khi đi ra, Tống Thiên Vũ cũng là không đem để lên bàn, mà là vẫn luôn siết ở lòng bàn tay của mình bên trong. Tống Lão, ngài lấy ra nữa đây là cái gì a? Vệ Minh Thành mở miệng hỏi. Mà Trương Nhất cùng Phương Dật cũng đều nhìn Tống Thiên Vũ, hai người bọn họ cũng không biết bình ngọc này bên trong cái gì vật. Thảo Hoàn Đan. Tống Thiên Vũ từ trong hàm răng cố ra vài, nhanh nói tiếp, này nọ ta lấy ra nữa, bất quá nếu người bên ngoài lấy ra nữa vật giá trị không hợp, ta khả chắc là sẽ không cùng này trao đổi, đến lúc đó bọn họ cũng không thể nói chúng ta không lấy này nọ đi ra. Tống Lão, ngươi, ngươi lại có Thảo Hoàn Đan. Ở Tống Thiên Vũ vừa nói ra Thảo Hoàn Đan ba chữ này thời điểm, Trương Nhất liền sửng sờ ở nơi đó, chờ Tống Thiên Vũ lời nói vừa dứt, Trương Nhất lại nhịn không được cao giọng kêu kêu lên, trên mặt lộ ra khiếp sợ cực kỳ thần sắc. Trước kia cấp nhất vị tiền bối giúp chút ít việc, vị tiền bối kia ban cho của ta. Tống Thiên Vũ nhìn đến Trương Nhất bộ dáng giật mình, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, thứ này trên tay ta thả mười mấy năm, vẫn luôn không thể phát huy được tác dụng, lần này nếu có thể giao dịch đến một ít ta có thể sử dụng đến vật, đổ coi như là đáng giá. Tống Lão, cái gì là Thảo Hoàn Đan? Có thể cho chúng ta nhìn xem sao? Nghe này đối thoại của hai người, Phương Dật cùng Vệ Minh Thành đều là không hiểu ra sao. Bất quá qua nét mặt của Trương Nhất nhìn lại, cỏ này hoàn đan chắc là chân quý dị thường, bất quá Phương Dật cũng là chưa từng nghe nói qua này đan dược tên. Sư phụ ngươi không có nói ngươi. Nghe được Phương Dật, Trương Nhất có chút ngạc nhiên nhìn về phía Phương Dật, Thảo Hoàn Đan ở tu giả giới thanh danh thật lớn, đừng nói là tu giả, liền bọn họ những người này đều có nghe thấy, bất quá Trương Nhất trước kia cũng chỉ là nghe qua Thảo Hoàn Đan tên, chính mình cũng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Sư phụ ta ngay cả mình là tu giả chuyện tình đều không cùng ta nói rồi, cho nên ta đối tu giả giới là hoàn toàn không biết gì cả. Phương Dật lắc lắc đầu, hắn hiện đang hồi tưởng lại sư phụ thái độ đối với chính mình, mơ hồ có thể cảm giác được sư phụ tâm lý, thì phải là sư phụ đã tưởng để cho mình trở thành tu giả, đồng thời lại có chút mâu thuẫn, cho nên lão đạo sĩ ở cho mình đặt xuống cực kỳ củng cố trụ cột sau, cũng là không hướng mình đề cập gì có quan hệ với tu luyện giả chuyện tình. Dung đạo gia lại nói, thì phải là đạo pháp tự nhiên, lão đạo sĩ có lẽ muốn cho Phương Dật cũng thuận theo tự nhiên, nếu Phương Dật có thể tìm tới con đường tu luyện, vậy hắn tất nhiên sẽ trở thành một tu giả, phản chi nương tựa theo Phương Dật kia thân bản sự, cho dù là một người bình thường cũng có thể ở trong xã hội cuộc sống rất không tệ. Tiền bối có lẽ có ý nghĩ của chính mình đi. Nghe được Phương Dật, Tống Thiên Vũ cười hắc hắc, nhưng cũng không dám nói tiếp, dù sao Phương Dật kia sư môn tuy rằng ít người, nhưng là hết sức cường đại, hơn nữa gần mấy đời truyền nhân tính tình đều có chút cổ quái. Hắn nhưng là đắc tội không nổi. Tống Lão, cỏ này hoàn đan rốt cuộc cái gì vậy? Phương Dật truy hỏi một câu Thảo Hoàn Đan đến đây, sư môn chuyện tình, Phương Dật sớm muộn gì đều có thể hiểu rõ, bởi vì lão đạo sĩ nếu như là giả chết, như vậy bọn họ tóm lại còn sẽ có gặp mặt một ngày, Phương Dật nhưng thật ra muốn nhìn một chút lão đạo sĩ nhìn thấy chính mình sau, trên mặt hội là một bộ dạng gì biểu tình. Thảo Hoàn Đan là tu giả giới trúc cơ kỳ lão tổ tài năng luyện chế ra đến đan dược, có thể sinh bạch cốt mà hoạt tử nhân. Chỉ cần đầu ngươi không theo trên cổ đến rơi xuống, trong lồng ngực còn có một khẩu khí, cỏ này hoàn đan liền có thể đem người cấp cứu trở về, ngươi nói chân quý không chân quý. Tống Thiên Vũ không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem Thảo Hoàn Đan công hiệu nói ra, khác không nói đến, riêng là cái kia chỉ có chút cơ kỳ lao tổ tài năng luyện chế ra đan dược, cũng đã là đầy đủ chân quý. Phải biết, cho dù ở tu giả giới, chút cơ kỳ lao tổ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một nhân đều là các đại môn phái thái thượng trưởng lão. Mà trong đó biết luyện đan lại chỉ có như vậy một hai cái, cho nên cho dù là ở tu giả giới, Thảo Hoàn Đan đó cũng là khó gặp. Về phần đang thế tục giới hoặc là các lãnh đời trong gia tộc, Trương Nhất còn không nghe nói quá gia tộc nào có dấu Thảo Hoàn Đan, bởi vì tùy thân mang theo một quả Thảo Hoàn Đan, vậy tương đương là mang nhiều một cái mạng, ở thời khắc khẩn cấp, đan dược này là thật có thể cứu mạng. Tống Lão, ngươi vận khí thật là tốt ta. Trương Nhất vẻ mặt hâm mộ nói, Tống Lão, ta nhưng là cựu văn Thảo Hoàn Đan đại danh. Bất quá cho tới nay đều chưa thấy qua, ngươi hôm nay cũng cho chúng ta khai mở nhãn giới đi. Chúng ta ở thế tục giới, cũng liền ngần ấy quyền lợi. Tống Thiên Vũ nghe vậy cười khổ một tiếng, đem kia bình ngọc mở ra, từ bên trong đổ ra một quả tròn căng đại khái mâu lớn chừng bằng móng tay đan dược, chẳng qua đan dược này bị dùng sáp cấp che lại, hiện tại chính là một viên lạc hoàn, theo ở bề ngoài nhìn không ra chút nào manh mối, cũng không có dược tính toát ra tới. Tống Lao ngươi nói không sai, bất quá ngươi này phúc lợi. Sợ là những tu giả kia nhóm đều đã không ngừng hâm mộ. Không thấy được Thảo Hoàn Đan chân diện mục, Trương Nhất có chút thất vọng, nhưng đối với Tống Thiên Vũ, Trương Nhất vẫn là thực tán đồng. Ở thế tục chung làm việc, tuy rằng trên cơ bản đoạn tuyệt trở thành tu giả khả năng, nhưng phúc lợi đãi ngộ kỳ thật cũng là rất không tệ. Tục thế gian vinh hoa phú quý kia đừng nói, ẩn tổ người trong cơ hồ người người đều là hàng tỷ phú hào, chứ đừng nói là Tống Thiên Vũ, tiền tài sớm đối với hắn mất đi ý nghĩa, nhưng còn có một hạng phúc lợi. Cũng là lưu thủ trong gia tộc đệ tử không có. Tu giả giới người, tuy rằng rất ít đến thế tục giới, nhưng rất ít không có nghĩa là không có. Có đôi khi vì tìm một vài thứ, bọn họ cũng sẽ xuất hiện ở thế tục giới. Lúc này như là Tống Thiên Vũ đám người có thể có đất dụng võ, bọn họ không thể nghi ngờ là tốt nhất dẫn đường cùng nhân viên tiếp đãi. Giống như là Trương vừa tiến vào di chỉ không gian một lần kia, chính là đi theo trong gia tộc tu giả trưởng bối làm việc lấy được cơ duyên, Tống Thiên Vũ cũng là như thế. Bất quá Tống Thiên Vũ đạt được cái này thảo hoàn đan quá trình, không hề giống là chính hắn nói hời hợt như vậy, mà là thực mất một phen chắc trở, mình cũng thiếu chút nữa mệnh tang miệng rán, vị tiền bối kia niệm này xuất lực không ít, thế này mới đưa cho một cọng cỏ hoàn đan. Nguyên bản vị tiền bối kia là muốn cho Tống Thiên Vũ ăn vào thảo hoàn đan trị liệu trong cơ thể thương thế, nhưng Tống Thiên Vũ dám chống đỡ tới, mà đem cái này thảo hoàn đan lưu tại bên người, qua nhiều năm như vậy vẫn luôn không có bày ra cho nhân tiền quá. Lần này nếu không phải ôm trở về thì đột phá tâm tư, Tống Thiên Vũ cũng chắc là sẽ không xuất ra cái này thảo hoàn đan, dù sao thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý hắn vẫn hiểu, hơn nữa Tống Thiên Vũ sở dĩ ý nghĩ được ăn cả ngã về không đi đột phá tiên thiên, cái này thảo hoàn đan cũng là hắn một chút lo lắng. Nhưng là Tống Thiên Vũ trong lòng rất rõ ràng, nếu như mình lần này đột phá thất bại, cho dù ăn vào thảo hoàn đan, vậy cũng chỉ có thể bảo trụ chính mình một cái mạng, đến lúc đó trong cơ thể kinh mạch đứt từng khúc chính mình vẫn là một tên phế nhân. Cho nên xuất ra thảo hoàn đan, Tống Thiên Vũ cũng là muốn nhìn một chút ở trường hợp này bên trong, hay không có thể đổi được một ít gia tăng đột phá tỷ lệ bảo vật. Đối với trở thành một còn sống phế nhân mà nói, Tống Thiên Vũ càng muốn đi hơn không thành công thì thành nhân đụng một cái. Chương 920, Giao dịch hội, hạ. Tống Lão, chúng ta biết cỏ này hoàn đan là bảo bối, nhưng này đó ngoài nghề có thể hiểu không? Vệ Minh Thành đưa ra một cái tính kỹ thuật vấn đề, Đông văn hóa Tây phương sai biệt rất lớn, rất nhiều người phương Tây đối Trung Y đều là chẳng thèm ngó tới. Theo Vệ Minh Thành, bọn họ có thể hay không hiểu được luyện đan ý tứ đều còn tại lượng thuyết chi gian, tình hình hên xui, đâu?